Chương 297, Thánh chủ 2-1, chương 297, Thánh chủ 2-1, Ma thập ngũ lạnh giọng mở miệng, nói Nam Mạc tiểu hữu chính là đại ma truyền nhân, phân biệt đối xử, hắn cùng gia gia ngươi hay là ngươi bối phận, ngươi sao dám ở đây phạm thượng? Các trưởng lao khác cũng là sắc mặt bất thiện, Hạ Tử Long hoàn toàn chính xác vượt qua. Phạm thượng thì thế nào? Mà Hạ Tử Long lại tức giận cười, hắn dưới sự phẫn nộ đã là làm choáng váng đầu óc, nói ma thập nhất, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng để giáo huấn ta? Hoặc là hiện tại quỳ xuống, hướng gia gia của ta cúi đầu xưng thần, hoặc là chết. Sắc mặt hắn dữ tợn, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, liền ngay cả trước đây từng duy trì qua gia gia hắn trưởng lão, đều là nổi giận nói Hạ Tử Long, ngươi lớn mật, muốn chết phải không? Muốn chết chính là bọn ngươi. Hạ Tử Long quay đầu nhìn về phía ma thập nhất, nói gia gia, những người này như vậy không biết điều, ta nhìn bọn hắn cũng không có còn sống cần thiết. Ma thập nhất sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn vốn là còn chút do dự, nhưng bây giờ, nhưng cũng không có lựa chọn khác, đột nhiên hét lớn một tiếng, nói đã như vậy, vậy liền đừng trách ta vừa mới nói xong. Hắn tu vi cường đại trực tiếp bạo phát, tam sinh vạn vật cảnh giới, khí tức cuồng bạo, trong tay một viên phủ văn càng là phóng lên tận trời, lập tức toàn bộ bí cảnh đều là lay động. Lao thập nhất, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tạo phản sao? Tất cả mọi người là lao huynh đệ, ai thua ai thắng cũng là vì thành giáo, ngươi làm sao đến mức này? Tất cả trưởng lao sắc mặt đại biến, vùng bí cảnh này chính là năm đó Tân Di Tử cùng Đại Ma Thái Thượng tự mình rèn đúc, cực kỳ khó mà tìm kiếm, từ bên ngoài muốn công phá càng là muôn vàn khó khăn, bí cảnh do 14 mai phủ văn khống chế. Bây giờ Ma thập nhất mạnh mẽ dùng phủ văn của hắn mở ra bí cảnh, đây là muốn làm cái gì? Cùng lúc đó, còn lại ba vị một mực yên lặng không lên tiếng trưởng lão cũng là theo sát phía sau, hiển nhiên bọn hắn đều là Ma thập nhất chân chính tâm phúc, giờ phút này cùng Ma thập nhất làm ra lựa chọn giống vậy. Ta nhìn các ngươi là muốn phản bội thánh giáo. Ma thập ngũ hét lớn, có phải thế không? Ma thập nhất lên không, trong tay phủ văn tản mát ra quang mang mấy liệt, trên mặt hắn lạnh nhạt tới cực điểm, đến giờ phút này cũng không che giấu nữa, lạnh nhạt nói, phải thì như thế nào? Tân Di Tử đã bị bắt, vĩnh trấn từ hàng thánh địa, đại ma thái thượng đã tọa hóa, con đường này đã gây mất, chẳng lẽ muốn từ tiếp tục tại trên tuyệt lộ đi xuống sao? Hắn lạnh giọng chất vấn, sau đó nói, hiện tại quỳ xuống đầu hàng, ta nhớ nhiều năm tình huynh đệ, còn có thể lưu các ngươi một mạng, nếu không các loại từ hàng thánh địa thần linh giáng lâm, các ngươi đều phải chết từ hàng thánh địa. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão đều là kinh ngạc. Lao thập nhất, ngươi hồ đồ a, thế mà cùng Tử Vi thánh địa cấu kết, muốn phá vỡ giao ta. Lao thập nhất, ngươi mười phần sai, vô sỉ bại hoại, ngươi đúng là bực này tiểu nhân hèn hạ. Bọn hắn nhao nhao giận mắng, đau lòng như góc. Liền ngay cả trước đây duy trì qua Ma thập nhất mấy vị trưởng lão đều là phẫn nộ tới cực điểm. Ma giáo xưa nay không kính thần linh, không đi Tử Vi tinh vực rất nhiều thế lực đường, song phương như nước với lửa, bây giờ Ma thập nhất lại muốn bán bạn cầu đình. Bại hoại, hèn hạ. Ma thập nhất cười lạnh, nói thành vương thua làm giặc, từ xưa đến nay đều là như vậy, Tân Di Tử cùng đại ma xem xét chính là Thái Sơ Đế Tinh Dương Nghiệt, điểm này các ngươi nhìn không ra à? Bọn hắn muốn chết, dựa vào cái gì lôi kéo chúng ta cùng một chỗ? Hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng nhân, nói các ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn, xem ra cũng là đáng chết ngay vậy. Tất cả trưởng lão cũng đều là lửa giận công tâm, nghiến răng nghiến lợi. Ma thập nhất, ngươi đây là muốn chết? Giết hắn! Hắn đã đầu hàng địch, không còn là huynh đệ của chúng ta, giết hắn! Một đám trưởng lão đều là đằng đằng sát khí, trong nháy mắt vây công mà đến. Các ngươi coi là các ngươi có thể thắng? Ma thập nhất khinh thường, Tử Long, nhanh liên hệ Tử Vi thánh tử, thỉnh thần linh giáng lâm. Nhưng Hạ Tử Long giờ phút này lại là sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn mồ hôi lạnh đều xuống, bởi vì từ bạch mặt định một khắc này, hắn vẫn tại âm thầm liên hệ Tân Vân Hạc, kết quả nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Chuyện gì xảy ra? Ngươi liên lạc không được Tân Vân Hạc. Lúc này Lý Lan lại là cười cười nói, ta giúp ngươi gọi hắn đi ra thế nào? Vân Hạc thánh tử, Quang Lâm thánh giáo, sao không hiện thân gặp nhau? Hắn vừa mới nói xong, đột nhiên chỉ nghe được thiên khung ở giữa một tiếng hét thảm truyền đến, một bóng người từ không trung rơi xuống phía dưới, bình một tiếng nện xuống đất. Đám người trong nháy mắt nhìn lại, chỉ gặp người kia chính là một thanh niên, một thân áo tím, khuôn mặt nho nhã, nhưng là sắc mặt giờ phút này lại là tái nhợt không gì sánh được, khóe miệng càng là tràn ra máu tươi. A, Tân Vân Hạc, chuyện gì xảy ra? Quả nhiên là Tử Vi thánh tử. Giữa sân tất cả mọi người là kinh ngạc, bọn hắn đương nhiên nhận được Tân Vân Hạc, mà giờ khắc này Ma thập nhất, Hạ Tử Long bọn người càng là đều là trợn tròn mắt, xảy ra chuyện gì? Tân Vân Hạc vì cái gì thành bộ dáng này? Ha ha ha, Ma thập nhất, Hạ Tử Long, các ngươi chúng Nam Mạc đạo hữu kế, còn không biết được sao? Hắn đã sớm tính tới các ngươi cùng Tử Vi thánh địa âm thầm cấu kết, cho nên mới bố trí xuống cục này, dẫn xà xuất động. Mà Ma thập ngũ giờ phút này thì là cười ha ha, hắn trong đôi mắt giàn mua xâm nhiên một mảnh, sắc ý sôi trào, trong tay trường mâu đã nhấc lên, nói Tử Vi thánh địa sẽ không có người đến rút, là chính các ngươi dựa theo thánh giáo quy củ tự sát, vẫn là chúng ta độc thủ. Lời vừa nói ra, Ma thập nhất cùng Hạ Tử Long bọn người là chấn, bất khả tư nghị nhìn về phía Lý Lan. Nam Mạc, Hạ Tử Long đơn giản khí huyết công tâm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Lan, hận không thể đem Lý Lan ăn. Ma thập ngũ tiểu nói này, hắn liền đã minh bạch. Hắn lên làm. Lý Lan là cố ý để hắn đem tin tức đưa ra ngoài, Tử Vi thánh tử bị hắn tình báo giả lừa dối, đi Bách Hoa Cốc, ngược lại chúng mai phục, bị bắt. Sau đó, Lý Lan lại lợi dụng bị bắt Tử Vi thánh tử, cho hắn đưa tin, cố ý dẫn hắn cùng gia gia của hắn, tại đại hội trưởng lão bên trên bại lộ chính mình. Vòng vòng đan sen, đem bọn hắn cho móc ra. Người tên gian tặc này. Hắn giận mắng. Thằng ngại danh làm hại ta, thằng ngại danh làm hại ta. Ma thập nhất cũng là tức hồn hển địa lại giống, hắn mắt đều đỏ, nói ta muốn đập chết ngươi. Hắn vung tay lên, hướng thẳng đến Lý Lan Oanh sát mà đi. Ngươi dám? Cầm xuống, chớ có để bọn hắn trốn. Ma thập ngũ bọn người đã là giận dữ, trong nháy mắt trùng sát mà đi. Ầm ầm, ba động khủng bố trong nháy mắt truyền ra, một trận đại chiến bộc phát, ma thập ngũ các loại bốn tên trưởng lão làm chó cùng rất dậu, mà đổi thành bên ngoài 10 người cũng đều là giận dữ phía dưới, sát chiêu xuất hiện. Không đổ kẻ này, ta chết không nhắm mắt. Ma thập nhất hét lớn một tiếng, còn lại ba vị theo hắn trưởng lão, lập tức dốc hết toàn lực giúp hắn ngăn trở bốn phương tám hướng công kích, ma thập nhất vọt thẳng thẳng hướng Lý Lan. Mấy người bọn họ cũng biết, bây giờ bị khốn, duy nhất đường sống chính là bắt lấy Lý Lan. Lý Lan dù sao cũng là đại ma thái thượng truyền nhân, có hắn khi hộ thân phủ, ma thập ngũ các loại liền sợ ném chuột vỡ bình, bọn hắn mới có thể an toàn rời đi. Ngươi dám? Ma thập ngũ hét lớn, xa xa một kích đập tới, nhưng ma thập nhất cũng là ngon nhân, lại sinh sinh khiêng một kích này, nửa người đều máu me đầm địa, cũng không quan tâm, đi thẳng đến Lý Lan trước mặt. Không tốt. Nam mạc. Tất cả mọi người là hô to. Nhưng Lý Lan lại đứng chắc tay, lạnh nhạt không gì sánh được, hắn nhìn xem cùng hung cực các ma thập nhất xông lại, lại chỉ là khoát tay, trong chốc lát, ma thập nhất mênh mông hung uy, lại tan thành mây khói, hắn hướng Lý Lan đánh ra một kích cũng triệt để bị hóa giải, bản thân hắn càng là cảm giác được một cô áp lực kinh khủng, cũng nhịn không được nữa, đống nhiên quỷ gối Lý Lan trước mặt, mà thấy cảnh này, tất cả mọi người là rung động. Ma thập nhất nhân vật bậc nào? Đường đường tam sinh vạn vật cảnh giới cao thủ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào lưỡng nghi phân quang cảnh giới bên trong, tại một đám trưởng lão bên trong, đều là siêu quần bật tụy. Tăng thêm nhiều năm chinh chiến tu thành hung uy, coi như đối đầu tử vi thánh địa các thế lực trưởng lão đều là không sợ. Nhưng bây giờ hắn đem hết toàn lực một kích, thế mà bị người trẻ tuổi này nhẹ nhàng khoát tay liền triệt để chấn áp. Cái này sao có thể? Người trẻ tuổi này tu vi lại nên khủng bố đến cảnh giới cỡ nào? Ra ra. 11. Ma Hạ Tử Long, mấy vị trưởng lão khác thấy cảnh này cũng đều là trợn tròn mắt. Cầm xuống. Ma thập ngũ trước hết nhất kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, lập tức tất cả trưởng lão cùng một chỗ vây công mà đi. Còn lại mấy người gặp lao thập nhất đều thúc thủ chịu chói, trong lòng tuyệt vọng, vô pháp chống cự, bất quá một lát, liền đã toàn bộ bị bắt được. Sau đó nên làm cái gì? Tự nhiên là giết những phản đồ này. Tất cả trưởng lao tức giận mở miệng, đều nhìn về Ma Thập Ngũ. Hiện tại Ma Thập Ngũ đã là thánh chủ, nhưng Ma Thập Ngũ lại là nhìn về phía Lý Lan, hít sâu một hơi, đống nhiên quỳ xuống. Tất cả mọi người là giật mình, nhưng Ma Thập Ngũ cũng đã trịnh trọng nói, Nam Mạc tiểu hữu, lao hủ cả gan, xin ngươi đảm nhiệm giáo ta tân chủ. Thần sắc hắn cực kỳ chăm chú. Bên cạnh các trưởng lão khác đều là ngoài ý muốn phi thường, mà Ma Thập Ngũ đã tiếp lấy giải thích nói, chư vị huynh đệ, các ngươi có chỗ không biết, lần này giáo ta đứng trước phá vỡ đại họa, nhưng ta không hề hay biết, nếu không có Nam Mạc tiểu hữu kịp thời đến, khám phá lao thập nhất bọn hắn gian kế, chỉ sợ hôm nay chúng ta liền toàn bộ để tử vi thánh địa tiêu diệt. Có thể chuyển bại thành thắng, đều là hệ Nam Mạc tiểu hữu chi công, ta lúc đầu nghĩ đến, hôm nay liền lập Nam Mạc tiểu hữu vì giáo ta thánh tử, dốc sức vung trồng, nhưng không nghĩ tới tiểu hữu lại có kinh người như thế tu vi, tại phía xa trên bọn ta, đây là ta thánh giáo đại hạnh, như có thể được tiểu hữu là giáo chủ, giáo ta tất nhiên đại hưng. Hắn lời nói chân thành đã cực, tất cả trưởng lão cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc, nguyên lai đây hết thảy ra hết từ Lý Lan chi thủ. Như vậy cũng tốt, Nam Mạc tiểu hữu chính là thái thượng truyền nhân, lại vì giáo ta lập xuống bực này đại công, đảm nhiệm giáo chủ, chúng ta tâm phục khẩu phục. Chương 297, Thánh chủ 22, chương 297, Thánh chủ 22, đối với, xin mời Nam Mạc tiểu hữu vào chỗ giáo ta giáo chủ. Thỉnh giáo chủ vào chỗ. Những người khác cũng đều lúc này quỳ xuống, đều là chân thành không gì sánh được. Lý Lan khẽ to mày, vội vàng tiến lên đỡ dậy đám người, nói chư vị tiền bối, Nam Mạc không đảm đương nổi trách nhiệm như vậy tiểu hữu, ngươi nếu đã là đại ma thái thượng truyền nhân, chính là người trong giáo ta, há có thể ngồi nhìn giáo ta như vậy suy thoái hỗn loạn xuống dưới. Ma thập ngũ lại là lắc đầu, nói ngươi nếu không đáp ứng, chúng ta liền ngay tại như thế tử vi thánh địa diệt chúng ta chính là, dù sao chết sớm cũng là chết, chết muộn cũng là chết. Lý Lan cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ đến cực điểm, hơi tưởng tượng, nhân tiện nói, chư vị tâm ý, Nam Mạc tâm lĩnh, bất quá vị trí giáo chủ quả thực không ổn, như vậy đi, Nam Mạc nguyện ý vì thánh giáo một hộ pháp, cũng coi như báo đáp đại ma thái thượng một mảnh nhân tình. Về phần vị trí giáo chủ, tạm thời hương. Huyền, đại hắn ngày cứu ra tân di giáo chủ chính là, chư vị nghĩ sao? Đám người nghe vậy, càng là cảm phục không thôi. Dạng này cũng có thể, từ nay về sau, giáo chủ phía dưới, hộ pháp chính là người thứ nhất, giáo chủ không tại, toàn giáo trên dưới đều là cần nghe hộ pháp hiệu lệnh, chư vị huynh đệ, có được hay không? Ma thập ngũ lớn tiếng đặt câu hỏi. Tốt. Đám người như sấm hưởng, việc này liền coi như là định ra tới, bọn hắn lúc này mới đứng dậy. Hộ pháp, sau đó nên như thế nào? Đám người đặt câu hỏi. Lý Lan nói tử vi thánh địa mấy ngày nữa sẽ tới, trước đó nhất định phải rút lui. Truyền lệnh xuống, tất cả nhân mã lập tức thu thập, không lưu một ngọn cây cỏ, chuẩn bị khởi hành. Tất cả mọi người là gật đầu. Bọn hắn đâu? Lại có người chỉ vào ma thập nhất bọn người. Lưu bọn hắn lại đầu lâu, cho tử vi thánh địa làm một phần lễ vật chính là. Lý Lan thản nhiên nói, đối với mấy cái này phản đồ, hắn đương nhiên sẽ không lưu tình. Ba ngày sau, giết. Ma giáo lũ sâu kiến còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Ma giáo đã bị toàn bộ vây quanh, các ngươi trốn không thoát. Tử vi thánh địa tu sĩ đem vùng dãy núi này bao bọc vây quanh, tiếng la giết rung trời, trong đó cầm đầu chính là tử vi thánh chủ cùng một vị lao giả tóc trắng. Khởi bẩm thánh chủ, thái thượng không có trả lời. Có người bẩm báo công Tử Vi Thánh Chủ vung tay lên, lập tức Tử Vi Thánh Địa hướng phía ma giáo bí cảnh tiến công, không bao lâu, bí cảnh hiển hóa, môn hộ mở rộng. Đám người cùng nhau chen vào, nhưng là tiến vào bên trong, lại là tất cả mọi người sử sốt. Ma bí địa chỉ còn lại có trống rỗng một mảnh, liền sợi lông đều nhìn không thấy. Đó là nội ứng đầu người. Có người kinh hô. Ma thấp nhất, Hạ Tử Long đám người, đầu lâu đều bị treo ở phía trước. Một cây to lớn cờ xí đón gió tung bay, phía trên còn viết một hàng chữ lớn, Tử Vi Thánh Địa, con lường ngốc ngốc heo. Tử Vi Thánh Địa, con lường ngốc ngốc heo. Tám chữ lớn đều là dùng ma thập nhất đám người máu tươi viết thành. Đây là chuyện gì xảy ra? Tử Vi Thánh Chủ trên khuôn mặt khó coi tới cực điểm, hắn buông đến Tân Vân Hạt đầu. Khởi bẩm Thánh Chủ, dựa theo Vân Hạt Thánh Tử tin tức, hắn đã chui vào nơi đây, nói là hôm nay sẽ cùng trong chúng ta ứng bên ngoài hợp. Hiện tại không biết hắn đi nơi nào. Bên cạnh một trưởng lão nơm nớp lo sợ, chỉ sợ là đã gặp ma giáo độc thủ. Tử Vi Thánh Chủ vô cùng phẫn nộ, nắm đấm đều nắm chặt, nói trước sau mưu đồ lâu như vậy, nói cái gì quét ngang ma giáo, lấy an ủi thần linh, liền cái này. Một đám phế vật, một đám phế vật. Sắc mặt hắn tái nhợt một mảnh, nói tìm, đào ba thước đất cũng phải đem ma giáo tìm ra, đem Tân Vân Hạc tìm tới. Mà giờ khắc này, một mảnh bí ẩn trong dãy núi, ma giáo nhân mã đã dàn xếp lại. Đây là ma thập ngũ chính mình kinh doanh một mảnh bí địa, các trưởng lão khác cũng không biết được, cho nên coi như an toàn. Một cái trong thạch thất, Lý Lan nhìn xem một phong thư. Trên thư, từ hàng thánh nữ Diệu Vô Dục lưu lại quên quên chữ nhỏ, đạo lấy ly biệt. Ngày đó, nàng đem Tử Vi Thánh Tử Tân Vân Hạc giao cho Lý Lan đằng sau, ngay cả mặt đều không có lộ, liền rời đi. Lý Lan chỉ ở Tân Vân Hạc trên thân, tìm được một phong nàng lưu lại ly biệt tin. Hồng chân một ngộ, đời này khó được, nhưng đại đạo khác đường, đều có nhân quả, không muốn bản phận thân, bất quá thế gian khẽ phồng bẻo mà thôi, tú dục cùng quân làm sánh vai chi hữu, cũng không như phải. Đến quân trợ giúp, đạo tâm đã biến, lại thụ đạt ma đại ân, tinh tiến không cạn, có thể càng dễ chủ thân, phương đến chân ngã. Đường quân không dễ, duy như vậy mà thôi, như Ngô Ngọc không chết, cuối cùng cũng có ngày chủ phụng. Lý Lan xem hết, im lặng thật lâu. Tại Hình Tiên Âm Gian thời điểm, hắn liền đã từ Hình Tiên Ma Thần trong miệng biết được, Diệu Vô Dục chỉ là một bộ phân thân mà thôi, nàng chủ thân còn tại từ hàng thánh địa bên trong. Chủ thân đối với phân thân ảnh hưởng là căn bản tính. Thẳng đến Lý Lan đưa nàng cầm tù phong ấn, để nàng tại phàm nhân kia tiểu trấn phía trên, vượt qua một năm kia hồng trần luyện tâm, nguyên bản lạnh lùng, cao cao tại thượng, không nhiễm bụi đất Diệu Vô Dục bị giết chết, có được chân tình tự cảm, thất tình lục dục Ngô Ngọc bị thành lập. Có thể nói, một năm kia, Lý Lan để bộ phân thân này có độc lập với chủ thân bên ngoài ý thức, tạo thành một cái khác Diệu Vô Dục. Hai cái Diệu Vô Dục không có khả năng đồng thời tồn tại, cho nên đã có Ngô Ngọc nhân cách Diệu Vô Dục, lựa chọn trở về từ hàng thánh địa bên trong, nàng lần này đi là trở về cùng mình quyết chiến. Thắng, nàng liền có thể thoát khỏi phân thân vận mệnh, thua, Ngô Ngọc liền sẽ không giết chết, nàng vẫn là năm đó cái kia không nhiễm khói lửa nhân gian từ hàng thánh nữ. Chúc ngươi thuận lợi. Lý Lan nói nhỏ một câu, sau đó quay đầu nhìn về hướng bên cạnh Tử Vi Thánh Tử Tân Vân Hạc. Thả ta ra. Tân Vân Hạc nhìn xem Lý Lan, đứng trước như vậy hiểm cảnh, đã trở thành dưới thềm chi tù, nhưng hắn hay là bình tĩnh cả giận, ta chính là Tử Vi Thánh Tử Tân Vân Hạc, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ta có thể cho ngươi vô hạn tiền đồ, ngươi có thể tiến vào Tử Vi Thánh địa bên trong, ta bảo đảm ngươi có được thưởng nhân khó mà với tới địa vị. Lý Lan lại nết miệng mỉm cười, lắc mình biến hóa, hắn trực tiếp triển lộ ra chân ngã. Thấy thế, Tân Vân Hạc sắc mặt đại biến, con ngươi co rụt lại, nói Lý Lan. Trên mặt hắn bình tĩnh tỉnh táo toàn bộ biến mất, thay vào đó là bối rối cùng phẫn nộ, là ngươi, lại là ngươi. Giờ khắc này, hắn tất cả đều minh bạch. Chết không được, chết không được, hắn nguyên bản quyết định diệt ma đại kế, sẽ thua rối tinh rối mù. Lý Lan thế mà đi ma giáo. Trong lòng của hắn cuồng hận tới cực điểm, hỏa diễm cơ hồ muốn từ trong mắt phun ra ngoài. Hắn thân là Tử Vi Thánh Tử, vô luận tu vi hay là trí tuệ, tại trong thánh địa đều là đỉnh tiêm, thậm chí liền ngay cả thánh chủ nhiều khi đều sẽ hướng hắn hỏi kế, nhưng là từ khi gặp được Lý Lan, hắn vẫn tại ăn quả đắng. Cho tới bây giờ thất bại thảm hại, có thể nào không hận? Vân Hạc công tử là người thông minh, cho nên Vân Hạc công tử hẳn là biết được ta muốn cái gì đi. Lý Lan cười cười. Tân Vân Hạc cắn răng, nói ta không biết. Không biết. Lý Lan cười một tiếng, nói tốt, không nóng nảy, có lẽ có ít đồ vật, khả năng giúp đỡ công tử từ từ suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, cũng đã biết hắn vung tay lên, Hoàng Yên đã tràn ngập mà đến, lập tức, luân hồi cảnh tượng tại Tân Vân Hạc trước mặt nổi lên. Cái này Tân Vân Hạc sắc mặt đổi biến. Mà giờ khắc này, thánh nữ, ngài có thể trở về, coi là thật quá tốt rồi. Tinh Thiền nhìn xem trở về từ hàng thánh nữ, kích động phi thường. Một năm qua này, các nàng có thể nói là tâm lực lao lực quá độ, lo lắng tới cực điểm, hiện tại từ hàng thánh nữ rốt cục trở về, có thể yên tâm. Đi thôi, về bắt đầu. Diệu Vô Dục lại là thản nhiên nói. Thánh nữ, không tìm kiếm cái kia kinh văn sao? Tinh Thiền đạo. Không được, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Diệu Vô Dục bình tĩnh nói. Tinh Thiền nghi hoặc không hiểu, nhưng là nàng không có hỏi nhiều, chỉ là cúi đầu nói, là. Bọn hắn một nhóm lặng yên thượng lộ, từ bắt đầu tinh vực rời đi, khi đặt vào vượt giới truyền tống trận pháp, quang mang sáng lên thời điểm, Diệu Vô Dục tựa hồ hướng phía một cái hướng khác nhìn thoáng qua. Chúc ngươi may mắn. Nàng lẩm bẩm một câu, quang mang chợt lóe lên, thân ảnh lập tức biến mất không thấy. Mà giờ khắc này, ai? Các ngươi nghe nói không, Tử Vi Thánh Địa giống như xảy ra chuyện, thánh tử giống như để cho người ta cho bắt đi. Tử Vi Thánh Địa tin tức cuối cùng lan truyền nhanh chóng. Cái gì? Thật hay giả? Đừng nói mò a. Đúng a, ai có thể bắt Tử Vi Thánh Tử? Nói bừa. Nói hiệu nói bừa. Ngay từ đầu, không ai tin tưởng. Là thật, Tử Vi thánh tử trên người bảo ngọc, trước mấy ngày bị người đưa đến tiên tri hạ phòng đấu giá, lấy 30000 mai linh thạch cực phẩm giá cả thành giao. Lúc này, có người thần sắc phức tạp mở miệng, mặt khác, trừ cái đó ra, Tử Vi thánh tử thiếp thân quần áo, thậm chí liền ngay cả đồ lót, đều mẹ nó bị người cho cầm tới trên thị trường bán. Lập tức, tất cả mọi người là kinh ngạc. Không sai, Tử Vi thánh địa người mặc dù không có công khai, nhưng là, bọn hắn một mực tại phái người truy tra tìm kiếm, Tử Vi thánh tử, giống như thật xảy ra chuyện. Ta đi, cái này ai làm đó a? Đây cũng quá lớn gan rồi. Đâu chỉ gan lớn, quả thực là tao a, Tử Vi thánh tử đồ lót đều bán không ít tiền đâu. Tin tức nhanh chóng truyền bá, liền ngay cả các đại thế lực đều là kinh ngạc, nhao nhao phái ra nhân mã dò xét, đạt được kết quả, lại làm cho các phương đều thất kinh. Cơ hồ có thể xác nhận, Tử Vi thánh tử thật bị người bắt đi. Là ma giáo. Ma giáo người. Ma giáo như thế càn rỡ. Cũng chỉ có ma giáo dám cùng Tử Vi thánh địa là địch. Mà liên tại tất cả mọi người suy đoán thời khắc, Trang Thần Ma tại một tòa tiên thành lộ diện, đồng thời buông lời, Tử Vi thánh tử tại chúng ta thánh giáo trong tay, nếu như muốn người, cầm triệu viên linh thạch cực phẩm đến đổi, nếu không, chúng ta liền giết con tin thả xong ngoan thoại. Hắn xoay người rời đi, căn bản không cho Tử Vi thánh địa truy sát cơ hội. Toàn bộ Tử Vi tinh vực đều trong nháy mắt bị Trang Thần Ma thả ra tin tức dẫn nổ. Ta đi, thật là ma giáo quá mạnh, quá mạnh. Tử Vi thánh địa lần này là bị đánh mặt ta, thế mà bị ma giáo bắt đi thánh tử, lúc này có trò hay để nhìn. Các phương đều đang chăm chú. Chương 298, bước vào thần vực, 1, 1, 1, chương 298, bước vào thần vực, 1, 1, 1, địa ngục chi hỏa sôi trào, hoàng tuyền nhược thủy mãnh liệt, chảo dầu mãnh liệt nấu, rút lưới lột ra. Hiện tại, thánh tử nhưng nhớ tới những thứ gì sao? Lý Lan cười nhạt đặt câu hỏi. Mà trước mặt hắn, Tân Vân Hạc đã triệt để không thành nhân dạng, hắn run rẩy, sợ hai tới cực điểm, nói ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói, ta đều nói. Hắn là thật chịu không được, trong địa ngục các loại cực hình cùng tra tấn, căn bản chịu không được. Lý Lan theo dõi hắn, bình tĩnh nói một chút, các ngươi đối với chuyên húc âm gian làm cái gì? Chuyên húc ma thần trên người kinh văn, đi nơi nào? Đây là Lý Lan trước mắt chuyện quan tâm nhất. Bảy đại ma thần, mỗi một vị ma thần trên thân đều có tại một đoạn kinh văn, đối với Lý Lan tới nói đều cực kỳ trọng yếu, không thể thiếu, nhưng chuyên húc âm gian lại tan vỡ, chuyên húc chính mình càng là hư thối. Tử Vi thánh địa dùng chuyên húc âm gian cho Lý Lan hạ một cái lồng, vậy bọn hắn nhất định biết được phát sinh hết thảy. Không phải chúng ta, là Thái Sơ Đế Tinh tiên nhân. Tử Vi thánh tử run giọng mở miệng, đây vốn là trong thánh địa bí mật lớn nhất một trong, nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, nàng nói, nữ bạn, là tiên nhân nữ bạn ra tay. Nữ bạn, hai chữ này vừa ra, Lý Lan lập tức lấy làm kinh hãi. Nữ bạn, tại địa cầu trong truyền thuyết cổ xưa đồng dạng nổi danh, tương truyền nàng vốn là hoàng đế nữ nhi, hoàng đế cùng Sibiu đại chiến thời điểm, nàng từng trợ hoàng đế đối kháng Sibiu phong bá vũ sư, chỗ đến tất cả đều đại hạn, cho nên lại được xưng làm hạt bạn. Nàng thế mà còn sống, mà lại còn đối với chuyên húc âm gian độc thủ, có thể có được âm gian công nhận người, cũng không phải là chỉ có ngươi một cái. Tân Vân Hạc nói tiếp, năm đó nhóm đầu tiên được đến Tử Vi tinh vực địa cầu người bên trong, có một cái bị thần linh chọn chúng, tư chất của hắn cực mạnh, nữ bạt mang theo hắn tìm được chuyên húc âm gian, mà lại để chuyên húc ma thần đem tự thân kinh văn truyền cho hắn người kia, tên là Lý Đạo Chi. Lý Đạo Chi, cái tên này Lý Lan hoàn toàn lạ lẫm, cũng không nhận ra. Hắn đặt câu hỏi, Lý Đạo Chi bây giờ tại Tử Vi thánh địa? Không. Tân Vân Hạc lắc đầu, nói hắn chính là thần tuyển giả, cho nên đi thần vực. Thần vực, cái này rất phiền toái. Lấy Lý Lan tu vi, trước mắt tại dương gian có thể hoành hành, nhưng nếu quả như thật chạm đến thần vực, khả năng còn chưa đủ. Bất quá, hắn khả năng còn sẽ tới dương gian. Tân Vân Hạc nói tiên nhân nữ bạn một mực tại trùng kiến trở về Thái Sơ Đế Tinh đường, nàng ẩn tại Đại Liên Sơn trong lòng núi, tu kiến tế đàn, các loại tài nguyên các loại, vẫn luôn là Tử Vi thánh địa bí mật cung ứng, con đường kia khả năng sắp thành, bởi vì nàng trước đó truyền đến tin tức, nói muốn để chúng ta thu thập các đại thế lực bên trong địa cầu tiên tài đưa qua, xem như mở ra tế đàn huyết tế, đến lúc đó, Lý Đạo Chi cũng có thể là từ thần vực bên trong trở về, tiến về địa cầu. Ta biết đều nói rồi, đừng có giết ta, hắn là thật sợ, cho nên không có tư tàng. Dù sao, luân hồi địa ngục chi hình, có thể xưng thế gian số một, liền ngay cả năm đó thần vực chư thần trúc vô tử đều gánh không được, huống chi là hắn. Rất tốt. Lý Lan thản nhiên nói, ta sẽ thả ngươi. Hắn vung tay lên, luân hồi lực lượng lập tức đánh thẳng tới, Tân Vân Hạc đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. A vang vọng luân hồi. Không lâu sau đó, Lý Lan từ trong luân hồi đi ra, hắn đem ngất đi Tân Vân Hạc, ném cho Trang Thần Ma, nói bán đi. Bán. Trang Thần Ma sửng sốt một chút, nói hộ pháp, người này thiên tư cực mạnh, nếu trở về, khả năng về sau sẽ trở thành ta thánh giáo hỏa lớn. Yên tâm, hắn đã trở thành ngu dại, đời này sẽ không còn có bất luận thành tựu gì. Lý Lan thản nhiên nói. Cao, thật sự là cao a. Trang Thần Ma lập tức kinh hỉ, nói hộ pháp ngươi liền nhìn tốt ta nhất định đem hắn bán đi một tốt giá tiền. Hắn tiện hề hề cười, không biết nghĩ tới điều gì mà chiêu. Đem ma giáo đám người thu xếp tốt, Lý Lan hạ lệnh tất cả trưởng lão gần đây ở nút, sau đó hắn độc thân rời đi. Mục tiêu của hắn là Tân Vân Hạc nói tới Đại Liên Sơn mạch vùng dãy núi này ở vào Tử Vi tinh vực trung ương, khoảng cách Tử Vi thánh địa cũng không tính là quá xa, nhưng trong đó chướng khí mọc lan tràn, độc trùng dị thú rất nhiều, cho nên cũng ít có tu giả có thể xâm nhập. Lý Lan thần thức toàn bộ mở ra, do xét lấy trong núi hết thảy. 7-8 ngày sau, hắn rốt cuộc tìm được một chỗ truyền tống trận vết tích. Tòa truyền tống trận này xây dựng ở trong núi sâu, cực kỳ bí ẩn. Dọc theo tòa truyền tống trận này, có một đầu rộng lớn đường núi, trực tiếp chỉ hướng phía trước bảy tòa ngọn núi, bảy tòa ngọn núi tựa như một đóa hoa sen giống như, trong đó sâu thẳm khó dò. Lý Lan cẩn thận từng ly từng tí tới gần, cực lực che lấp tự thân khí tức, dù sao, nữ bạn chính là ở đây, làm hoàng đế nữ nhi, trong truyền thuyết hạ thần, tu vi của nàng tuyệt đối sẽ không yếu. Mặc dù nữ bạn cũng là xuất thân thái sơ đế tinh tiên nhân một trong, nhưng Lý Lan cũng sẽ không ngốc đến xem nàng như thành hạng người lương thiện, thiên cổ phía dưới lòng người càng dễ biến hóa, không phải người nào đều cùng đạt ma một dạng chịu đục tâm trí không thay đổi, hiện tại nhất định phải đề phòng. Tới gần cái kia bảy tòa ngọn núi trên đường, hắn gặp một đội nhân mã, đội vàng ẩn vào trong rừng, đã thấy đám người kia lại là một đội cương thi, từng cái mặt xanh nhanh vàng, hành tẩu cứng ngắc, bọn hắn tiến về truyền tống trận phương hướng, lấy ra trong truyền tống trận đưa tới các loại kỳ dị vật liệu đá, linh thạch các loại, sau đó lại quay lại hướng bảy tòa ngọn núi phương hướng mà đi. Lý Lan đi theo bọn hắn, im lặng tiếp cận, không bao lâu, liền đã thấy được cực kỳ rung động một màn. Bảy tòa ngọn núi tựa như hoa sen, mà ở giữa thì người vì kiến tạo ra một tòa đài sen kia toàn bộ đều là dùng các loại tài liệu chân quý chế tạo, chỗ cốt lõi chính là mấy khối tỏa ra ánh sáng lung linh bộ thiên thạch. Tại kiến tạo giữa sân, không có một cái nào người sống, tất cả phụ trách lao động đều là cương thi, có phổ thông nhảy nhảy nhót nhót cương thi, cũng có hành tẩu như gió đầy người lông trắng mạch cương, càng có ở trong thiên địa bay tới bay lui, dẫn đạo thiên địa khí cơ phi cương. Lý Lan liếc mắt liền nhìn ra, đây là một tòa bằng vào đại địa chi lực, câu thông thượng thiên mênh mông tế đàn. Nó tinh xảo, to lớn, quả thực không thể tưởng tượng. Nơi đây chính là thông hướng địa cầu cổ lộ sao? Lý Lan trầm âm, hắn vì ngăn ngừa kinh động nữ bạn, chỉ vận dụng thiên nhãn, không dùng thần thức dò xét, vậy mà không biết nữ bạn vị trí cụ thể. Dựa theo Tân Vân Hạc nói tới, nơi đây nếu khởi động, các đại tinh vực, người các đại thế lực đều sẽ đến đây, đến lúc đó, có lẽ có đục nước béo có cơ hội. Lý Lan trầm tư một chút, lui trở về. Hắn canh giữ ở bên ngoài mấy trăm dặm tế đàn chỗ. Hiển nhiên, truyền tống trận vận chuyển thời điểm sẽ khiến thiên địa không gian ba động, loại này nhỏ bé ba động cũng sẽ đối với cái kia phương tinh xảo đến cực điểm tế đàn sinh ra ảnh hưởng, cho nên mới có thể xây dựng ở ngoài mấy trăm dặm. Lý Lan suy đoán, nếu như ngoại giới người tới, vậy nhất định cũng là thông qua truyền tống trận này vận chuyển mà đến, hắn chờ ở chỗ này liền có thể. Chương 298, bước vào thần vực, 1, 1, 2, chương 298, bước vào thần vực, 1, 1, 2, bất quá, nếu như tới người thời điểm, hắn còn cần có cơ hội xuất thủ, lẫn vào trong đám người, thế là hắn cẩn thận xem xét, phát hiện nơi đây tiến về tế đàn trên đường, có một chỗ ngọn núi hiểm trở, loạn thạch hư huyền, Lý Lan lòng sinh một kế. Hắn tại Đại Liên Sơn mạch bên trong tìm kiếm, không lâu liền bắt được một cái hung thú, đây là một đầu lộng lẫy linh hổ, lạ mắt trùng đồng, đã đạt đến ngũ tạng thông thần cảnh giới. Lý Lan chế ngự đằng sau, lấy khống thú chi pháp, để con thú này ẩn nút tại ngọn núi hiểm trở chỗ, lại âm thầm dẫn động thủy mạch cọ rửa ngọn núi hiểm trở căn cơ. Làm xong đây hết thảy, hắn yên lặng ẩn nút, trong lúc đó truyền tống trận lại đưa tới 4-5 lần vật tư, đều do cương thi thu hồi, một cái chớp mắt, đã là gần một tháng đi qua. Hôm nay truyền tống trận kia bên trong, đông nhiên lại quang mang lấp lóe, bóng người run run, Lý Lan chú mục xem xét, lại là có chút ngoài ý muốn. Chỉ gặp một cái lão giả tóc trắng, mang theo một đám thanh niên nam nữ mà đến, mà đám kia thanh niên nam nữ, không thiếu khuôn mặt quen thuộc. Lăng Tuyết Vi, Lưu Quý Nguyên, Tăng Nhu các loại xuất từ đạo điện địa cầu tu sĩ, ngoài ra còn có thế lực khác, tổng cộng mấy trăm người. Lúc trước Tử Vi thịnh hội thời điểm, Tử Vi thánh địa từng dùng làm tinh liên minh danh nghĩa, để các đại thế lực đem địa cầu tu sĩ giao ra, chưa từng nghĩ, bọn hắn cũng là tại vì thế tế đàn tính toán. Đây là địa phương nào chúng ta muốn bị đưa đi chỗ nào? Trên mặt mọi người đều là mang theo một chút đối với không biết ý sợ hãi. Từ khi Tử Vi thịnh hội đằng sau, bọn hắn vẫn bị Tử Vi thánh địa tạm giam, tất cả mọi người bao giờ cũng đều ở lo lắng phía dưới, bây giờ càng là lo sợ bất an. Đi. Lão giả tóc trắng nhàn nhạt mở miệng, sau đó thuận rộng lớn đường núi tiến lên. Phía trước chính là cấm bay chi khu vực, đám người như là phàm nhân bình thường bước nhanh mà đi, không bao lâu, liền đã trải qua một tòa ngọn núi hiểm trở. Vừa tới nơi đây, chợt nghe trên đỉnh một tiếng hổ khiếu, một đầu kinh khủng mãnh hổ đã vọt xuống tới. Ngao ô mãnh hổ trực tiếp nhào về phía đám người. Ngươi dám? Lão giả tóc trắng sắc mặt giật mình, lúc này xuất thủ, hướng phía mãnh hổ kia một trường vỗ ra ngoài, hắn tu vi rất mạnh, chính là tứ tượng đồng diễn cảnh giới cao thủ, lập tức đem mãnh hổ kia đánh cho bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào ngọn núi hiểm trở trên vách đá. Ầm ầm. Cái này ngọn núi hiểm trở cả ngày thụ dòng nước thủy mạch ngăn mòn, giờ phút này lại bị hai người chiến đấu ba động ảnh hưởng, lập tức núi sập. Coi chừng. Lão giả tóc trắng biến sắc, giờ phút này bảy địa cầu tu sĩ đều tu vi bị phong ấn, vô pháp chống cự, hắn vội vàng kết xuất màn sáng, chống cự lăn xuống mà đến đất đá trôi các loại. Ước chừng qua nửa canh giờ, quần quần khói bụi mới rốt cục dừng lại. Làm sao lại thành như vậy? Lão giả tóc trắng nhíu mày, hết lần này tới lần khác gặp chuyện thế này. May mắn, mãnh hổ kia tu vi còn không tính cao, bằng không mà nói, cùng hắn kịch chiến ảnh hưởng đến trong núi tế đàn thật là chính là chịu trách nhiệm không dạy nổi. Đi. Hắn mang theo đám người tiếp tục đi tới, Lăng Tuyết Vi bọn người chậm rãi từng bước, từ trong loạn thạch đi qua, mà đội ngũ sau cùng vương, một thanh niên giờ phút này cũng yên lặng đi theo. Dương Ẩn, chậm một chút bên cạnh có người hướng phía hắn mở miệng, được xưng Dương Ẩn thanh niên, dương mắt nhẹ gật đầu, lộ ra một chút mỏi mệt chi ý, nói đa tạ. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng rốt cục yên tâm. Người này chính là lẫn vào đội ngũ Lý Lan. Tại mãnh hổ tập kích, núi đá lăn xuống trong nháy mắt, hắn liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem trong đội ngũ một người cho thay thế. Không người phát giác dị thường. May mắn hộ tống những người này đến đây không phải tam sinh vạn vật cảnh trở lên cao thủ, bằng không mà nói, Lý Lan muốn trà trộn vào đến trà thật có chút độ khó. Cũng may mắn dấu ở tế đàn bên kia nữ bạn, cũng không có chú ý phía ngoài những chuyện nhỏ nhặt này, nếu không, hắn cũng có bị phát hiện phong hiểm. Đi theo đám người cùng một chỗ tiến lên, không bao lâu, rốt cục tiến nhập bảy tòa hoa sen giống như trong ngọn núi đường, thấy được tòa kia tế đàn to lớn. Đây là cái gì? Đó là cương thi. Làm sao lại nhiều như vậy cương thi? Phi cương, đó là trong truyền thuyết phi cương sao? Nghe nói đến một bước này, đao thương bất nhập, thủy hỏa khó xâm, hầu như bất tử bất diệt. Địa cầu đám người đều là rung động không thôi. Khởi bẩm thượng tiên, người của ngài muốn, Tế Tông đã vì ngài đưa tới, tổng cộng 278 người mà trưởng lão tóc trắng đã cung kính thi lễ một cái. Lập tức, một đạo quan mang liền đã từ trên tế đàn rơi xuống, trực tiếp bao phủ tại Lăng Tuyết Vi, Lý Lan các loại trên thân tất cả mọi người, bọn hắn lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Sau 3 tháng, cổ lộ có thể một lần nữa mở ra. Một đạo đạm mạc giọng nữ tựa như từ trên 9 tầng trời truyền đến, lão giả tóc trắng thật sâu thi lễ một cái, sau đó lui đi. Mà quang mang lấp lóe, sau một khắc, Lý Lan bọn người đã tiến nhập một tòa cung điện bên trong. Đại điện hai bên, 8 tên áo trắng tỷ nữ đứng hầu, các nàng dung nhan đều tuyệt mỹ, nhưng là trên mặt lại toàn không có nửa điểm huyết sắc, cũng toàn bộ đều là cương thi. Ở trên thủ, một bộ váy dài đỏ thẫm như tua cờ bình thường vương vãi xuống, váy đỏ chủ nhân lười biếng ngồi ngay ngắn bên trên, nàng một đầu màu đỏ tím tóc dài, tản ra hỏa diễm bình thường khí tức, mặt mày đại khí mà thông dong, phảng phất một vị tuyệt thế nữ vương. Hoàng đế chi nữ, nữ bạn, các ngươi có thể sống. 4 người bình tĩnh thanh âm đạm mạc vang lên, một đạo quang mang đã từ trong tay nàng hạ xuống, sau đó chui vào tất cả mọi người trong óc. 3 ngày thời gian, đối với mảnh này công pháp cảm ngộ tiến độ, sẽ quyết định các ngươi là sống hay là chết. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của nàng đỗng nhiên từ trên vương tọa biến mất, không biết từ đâu mà đến, cũng không biết từ đâu mà đi. Này sao lại thế này, người kia đến tuột cùng là ai, nàng muốn giết chúng ta sao? Chỉ có thể 4 cái sống sót, chỉ có thể 4 cái. Đám người lại là kinh nghi, lại là sợ hãi, chung quanh thị nữ áo trắng đã quay đầu nhìn về phía bọn hắn, đám người vội vàng bắt đầu ngồi xếp bằng, sau đó lĩnh ngộ nữ tử váy đỏ kia cho công pháp. Lý Lan cũng nhìn lướt qua, lại là lập tức hơi kinh ngạc, bởi vì công pháp này, thế mà cùng phàm kinh tựa hồ có như vậy một chút tương tự, nhưng cũng vẹn vẹn tương tự mà thôi, trong đó khác nhau một trời một vực, giống như trông mèo vẽ hổ, căn bản không được mảy may phàm kinh thần thủy, càng giống là có người đối với phàm kinh vụng về bắt trước. Cho nên, Lý Lan cơ hồ một chút liền đều xem hiểu, lĩnh ngộ toàn thiên, nhưng hắn không có gấp, giấu ở trong đám người. Nữ bạn tựa hồ muốn từ trong những người này tuyển 4 cái đi ra, mặc dù tạm thời không biết nàng ý muốn như thế nào, nhưng bây giờ biện pháp tốt nhất chính là lấy tinh chế động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Công pháp này thật là khó a. Cùng chúng ta thấy qua công pháp, hoàn toàn cũng không giống với cái này có thể tu hành sao? Mà tất cả mọi người đều là run rẩy, công pháp này độ khó, đối bọn hắn tới nói không khác thiên thư. Chương 298, bước vào thần vực, 1 2 1. Chương 298, bước vào thần vực, 1 2 1. Tuyết ơi, ngươi có thể xem hiểu sao? Có thể dạy dỗ ta sao? Ta không muốn chết. A Tăng Nhu thê thảm nhìn về phía bên cạnh Lăng Tuyết Vi, nhưng Lăng Tuyết Vi nhưng cũng là sắc mặt tái nhợt, khẽ cắn môi dưới, lắc đầu nói, quá khó khăn. Trong đại điện an tĩnh lại, vô luận có thể hay không lĩnh ngộ, tất cả mọi người đang điên cuồng nếm thử, dù sao, đây là một trận sinh cùng tử khảo nghiệm. 3 ngày thời gian nhoáng một cái mà qua. Ở trên thủ trên vương tọa, tua cờ giống như quần dài màu đỏ lại xuất hiện, thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa, vận chuyển công pháp. Đám người bỗng nhiên bừng tỉnh, bọn họ cũng đều biết, quyết định sinh tử thời điểm đến. Tất cả mọi người dốc hết toàn lực, vận chuyển công pháp, nhưng trong đó phần lớn người căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. 3 ngày thời gian, liền ngay cả công pháp kia bập cửa bọn hắn đều sợ không tới. Lý Lan nhìn lướt qua, lúc này cũng vận chuyển lại. Trên vương tọa nữ bạn phất phất tay, đột nhiên, Lý Lan người chung quanh đại lượng biến mất, chỉ còn lại có 3 người khác. Lăng Tuyết Vi, Lưu Quý Nguyên, ngoài ra còn có một nam tử khác. Lăng Tuyết Vi cùng Lưu Quý Nguyên đều từng là đạo điện bên trong trí nhân cấp thiên tài, tại địa cầu thiên tài bên trong vốn là nổi bật, cho nên giờ phút này cũng thành người chiến thắng. Các ngươi 4 người, theo ta đi thần vực. Nữ bạn nhàn nhạt mở miệng, lời vừa nói ra, Lăng Tuyết Vi bọn người là chấn kinh. Thần vực. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, quang mang liền ngay cả bọn hắn cũng bao phủ, bọn hắn phảng phất đã đưa thân vào hư thực ở giữa, phảng phất từ vô tận trong tầng mây điên cuồng lên cao. Hồi lâu sau bọn hắn rốt cục rơi vào một mảnh thế giới mênh mông bên trong, nơi đây nguy nga vô tận, vàng bạc vô biên, nhìn qua rõ ràng là một phương mênh mang đại giới, đám người chỉ cùng đội vàng cong lên, sau một khắc, bọn hắn liền đã đến trong một vùng tung lũng. Trong sơn cốc đồng dạng có thảm thực vật sinh trưởng, có chim thú hành, nhìn qua, cùng dương gian, cùng tử vi tinh vực nhìn không ra cái gì khác nhau đến. Ở trong sơn cốc có một mảnh đạo cung san sát, giờ phút này tự nhiên có một đạo đại đạo cầu nối kéo dài mà ra, tại trên cầu nối còn có một cái nam tử áo xanh đi tới, khi thấy hắn thời điểm, Lăng Tuyết Vi trên khuôn mặt lập tức biến đổi. Lý Lan, nàng tại chỗ nghẹn ngào mở miệng. Nam tử mặc áo xanh kia cùng Lý Lan quá giống nhau, cơ hội là giống nhau như lúc. Lưu Quý Nguyên cũng là lấy làm kinh hãi. Các ngươi cùng cái kia luân hồi chi chủ cũng có chút nhân quả. Nữ bạt nhàn nhạt nói, nhìn Lăng Tuyết Vi một chút. Lăng Tuyết Vi khẽ cắn môi, không có trả lời, nhưng này nam tử áo xanh chạy tới nữ bạt trước mặt, thi lễ một cái, nói Lý Đạo Chi, bái kiến tiên sư. Lý Đạo Chi, 3 chữ này vừa ra, Lăng Tuyết Vi cùng Lưu Quý Nguyên đều có chút ngạc nhiên, không phải Lý Lan. Có thể trên đời này, vì sao lại có như thế giống nhau hai người? Liền ngay cả ngụy trang thành Dương ẩn Lý Lan, giờ phút này cũng là khẽ to mày, hơi nghi hoặc một chút. Người này cùng thật sự là hắn quá giống. Ngươi muốn 4 vị người thí nghiệm? Nữ bạt nhàn nhạt mở miệng, nói để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, tiến về Thái Sơ Đế Tinh đường sắp mở ra, chỉ có mau chóng tu thành công pháp kia, ngươi mới có thể tiến về Đế Tinh, kế tục hắn hết thảy. Lý Đạo Chi lúc này gật đầu nói, Đạo Chi tuân mệnh. đúng rồi, muội muội ta tinh vệ bí cảnh cũng đã tìm tới, tại mở ra trước đó, ta sẽ lại thay ngươi mang tới trên người nàng kinh văn. Nữ bạt thản nhiên nói một câu, thân ảnh lập tức tiêu tán, đã rời đi. Mà Lý Lan thì là trong lòng hơi động, nữ bạt không hổ là hoàng đế nữ nhi, lại tìm được một phương âm gian, hiệu suất cực cao. Mà Lý Đạo Chi đã cười nhạt nhìn về phía Lý Lan bọn người, hắn nói chư vị không cần phải lo lắng, ta cũng là đến từ địa cầu, ta tên Lý Đạo Chi, cũng chư vị còn có đồng bào chi tình. Sở dĩ làm phiền nữ bạt tiên sư, đem chư vị mời đến nơi đây, là muốn mời chư vị giúp ta một chút sức lực, giải đọc một cọc công pháp, sau khi thành công, Lý Đạo Chi tất có hậu tạo. Nói xong, hắn phất phất tay, đại đạo cầu nối lúc này đem Lý Lan bọn người đưa vào đạo cung bên trong. Hắn trước dẫn nếu đến đạo cung bên trong cung phụng thần tượng trước đó, lên ba nén hương. Lý Lan nhìn thoáng qua, Lý Đạo Chi cung phụng tôn này thần tượng, thế mà cùng địa cầu bên trên một vài chỗ hoàng đế tượng nặng phi thường tương cận. Dân hương đằng sau, Lý Đạo Chi đem bốn người mang vào trong một gian tinh thất, nơi đây có thờ phụng bốn cái xương ngón tay. Xương ngón tay kia trắng muốt như ngọc, quang mang thánh khiết, vẹn vẹn tới gần má thôi, cũng làm người ta có một loại an tâm thần thà cảm giác, hiển nhiên không phải là phàm vật. Đây là hoàng đế chi cốt. Lý Đạo Chi lạnh nhạt mở miệng, nói các ngươi bốn người, mỗi người lấy một tiết, dùng tâm huyết ẩn dưỡng, ba ngày sau, ta sẽ chuyển cho các ngươi công pháp. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Lăng Tuyết Vi nhẹ nhàng cắn răng, trước hết nhất đi ra ngoài, sau đó cầm lấy một cây xương ngón tay, trực tiếp đâm vào trái tim của mình chỗ. Xương ngón tay kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nơi trái tim trung tâm lỗ máu cũng khép lại, hồn nhiên nhìn không ra khác thường. Ân, không sai. Lý Đạo Chi cười cười, hài lòng nhìn Lăng Tuyết Vi một chút, lập tức, còn lại ba người cũng tới trước, làm theo. Lý Đạo Chi lúc này thối lui. Chúng ta đến tuột cùng là muốn làm cái gì? Lý Đạo Chi sau khi đi, một người nam tử run giọng đặt câu hỏi, hắn tên là Thái Hoa Viễn. Hiện tại xem ra, chúng ta hẳn là đối với hắn hữu dụng. Lưu Quý Nguyên nói chỉ cần hết thể thuận lợi. Nói không chừng, chúng ta thật có thể sống sót, dù sao hắn cũng là xuất từ địa cầu, các ngươi nói đúng đi. Trong con mắt của hắn, có một vòng ảo tưởng không thực tế. Lý Lan trầm mặc không nói, nhưng Lăng Tuyết Vi lại là lắc đầu, nói đừng quên Diêu Nghị. Lưu Quý Nguyên cùng Thái Hoa Viễn đều là biến sắc, trong mắt lập tức u ám xuống tới. Đúng vậy à, lúc trước bọn hắn cũng đều đối với Diêu Nghị mười phần tín nhiệm, ôm lấy hy vọng, kết quả đây, đảo mắt liền bị bán, huống chi là Lý Đạo Chi. Đừng nghĩ đến dựa vào người khác, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Lăng Tuyết Vi trên khuôn mặt tái nhợt, mang theo một vòng kiên nghị, trải qua Diêu Nghị phản bội, nàng đã trưởng thành không ít. Bất quá, Lý Đạo Chi cùng Lý Lan, thật quá giống. Lưu Quý Nguyên lại cảm khái một tiếng, mấy người đều cảm thấy mười phần kỳ quặc, nhưng lại vô pháp biết được trong đó phải chăng có liên hệ gì. Mấy ngày nay, mỗi ngày sớm muộn đều có hạ nhân đưa tới dự thiện, là bốn người bổ sung khí huyết các loại. Ba ngày đã qua, Lý Đạo Chi xuất hiện lần nữa. Bốn vị khí sắc không tệ, xem ra hoàng đế chi cốt đã cùng chư vị tương dung. Hắn mỉm cười mở miệng, nói chư vị có lẽ không biết, hoàng đế chính là ta Thái Sơ Đế Tinh Tổ Thần một trong, tu vi thông thiên triệt địa, hắn lưu lại xương, càng là có thể giúp người ta ngộ đạo. Chương 298, bước vào thần vực, 1, 2, 2. Chương 298, bước vào thần vực, 1, 2, 2. Mấy vị có thể thông qua nữ bạn tiên sư tuyển bạn, tự nhiên cũng đều là ngộ tính kiệt xuất hạng người, đến hoàng đế tổ thần chi cốt tương trợ, ngộ tính càng là sẽ không cùng sánh ngang. Đạo Chi ngẫu nhiên đạt được một môn công pháp, chỉ là khó mà hiểu thấu đáo, xin mời bốn vị làm thay, chỉ cần bốn vị có thể thành công giúp Đạo Chi giải khai, Đạo Chi hứa hẹn tất cùng bốn vị hậu tạ. Hắn nói xong, từ trong mi tâm của hắn đã có bốn cái văn tự màu vàng chảy ra, sau đó trực tiếp tiến nhập Lý Lan bốn người trong óc. Đây là văn tự gì? Không, đây không phải văn tự, mà là một môn đạo pháp. Lăng Tuyết Vi mấy người đều là kinh ngạc, bị bọn hắn dùng tâm huyết ẩn dưỡng hoàng đế xương, giờ phút này triệt để kích phát bọn hắn tất cả tiềm năng nội tính. Đột nhiên, Lưu Phương bọn người đều là vô ý thức hô to, sau đó bọn hắn lại vươn người đứng dậy, bắt đầu diễn pháp. Lý Lan cũng là run lên, giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch nữ bạn cùng Lý Đạo Chi dụng ý chỗ. Lý Đạo Chi cho bọn hắn công pháp chính là xuất từ phàm kinh, không hề nghi ngờ chuyên hút ma thần kinh văn bây giờ ngay tại Lý Đạo Chi trên thân. Nhưng là này kinh văn quá mức gian nan, hạng người tầm thường căn bản không có khả năng lĩnh ngộ thành công, liền ngay cả Lý Lan chính mình cũng là ỷ vào bảng mới có thể thành công tu luyện, huống chi là Lý Đạo Chi. Lý Đạo Chi muốn tu luyện, đồng dạng muốn ỷ vào mặt khác ngoại vật hoàng đế xương. Hoàng đế xương chính là tổ thần xương, có thể khiến người ngộ tính gia tăng mấy liệt, nhưng là xương này xuất từ đế tinh, cho nên chỉ có đế tinh người mới có thể ẩn dưỡng sử dụng. Nhưng cho dù có hoàng đế xương, đang giải thích cái này kinh văn thời điểm, người giải đọc đồng dạng muốn thiêu đốt sinh mệnh của mình, tiềm năng mười phần nguy hiểm, rất có thể chính là sáp bó đuốc thành cho hạ trạng. Lý Đạo Chi không có khả năng chính mình mạo hiểm, cho nên Lý Đạo Chi mới xin mời nữ bạn cho hắn tìm đến bốn tên ngộ tính bất phàm địa cầu tu sĩ. Giờ phút này, Lưu Quý Nguyên, Lăng Tuyết Vi đám ba người đều đã lâm vào ngộ đạo cảnh giới bên trong, tự thân sinh mệnh cũng đang thiêu đốt. Lý Lan một chút suy tư, liền cũng như Lăng Tuyết Vi ba người bình thường, bắt đầu diễn pháp, bất quá, hắn đương nhiên sẽ không thiêu đốt bản thân tiềm năng cùng sinh mệnh, mà là lợi dụng linh tính quán trú tại văn tự này phía trên, bản thân cảm ngộ đằng sau, lại đi diễn hóa. Mà giờ khắc này, Lý Đạo Chi cả người ngưng trọng không gì sánh được, hắn cẩn thận quan sát đến bốn người diễn hóa pháp, cẩn thận ghi chép. Quả nhiên không hổ là trong thiên địa này thứ nhất kinh văn. Trong lòng của hắn càng phát ra giật mình, từ khi hắn tiến vào thần vực đằng sau, tại thần vực bên trong đã thấy qua không ít cao thâm chi pháp, nhưng giờ phút này cùng phàm kinh so sánh, tất cả đều so sánh gặp xước. Thời gian cực nhanh, một lúc lâu sau, bốn người diễn pháp rốt cục dừng lại, nhưng là Thái Hoa Viễn cũng đã hấp hối, con ngươi tản ra, tựa như mất hồn bình thường. Lưu Quý Nguyên ôm đầu, trên mặt giữ tợn thống khổ, phảng phất đại não đều muốn đã nứt ra. Lăng Tuyết Vi khỏe miệng đều là máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, cũng ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lý Lan cũng giống vậy chật vật. Dù tự thân tiềm năng cùng sinh mệnh đến diễn pháp, cũng chỉ là hoàn thành một chữ giải đọc mà thôi. Đáng mừng, cũng có thể tiếc Lý Đạo Chi nhẹ nhàng hít một câu. Đáng mừng chính là, môn này năm đó rất nhiều tổ thần dùng sinh mệnh mới đoạt ra tới công pháp, hôm nay hắn rốt cục lĩnh ngộ, có thể bắt đầu tu luyện, đáng tiếc là công pháp này cũng không hoàn toàn, mà lại hắn có khả năng tu hành, cũng chỉ có công pháp khoảng 3 phần 10. Học tập của hắn, nhưng thật ra là gián tiếp. Hắn tránh khỏi tự thân tiềm năng cùng sinh mệnh tiêu hao, lại cũng chỉ có thể từ 4 người diễn pháp bên trong đến cảm ngộ, loại này gián tiếp lĩnh ngộ là có hại hao tổn, chỉ sợ còn lại kinh văn chân ý chỉ có 3 thành. Mà lại, hắn có bộ phận này kinh văn, chỉ là thất đoạn một trong, mà bây giờ giải đọc, lại chỉ là thất đoạn một trong bên trong 4 chữ mà thôi, chỉnh thể mà nói, hắn lấy được chỉ là cực ít một bộ phận phạm kinh chân ý mà thôi. Có lẽ, chỉ có kế tục người kia hết thảy, mới có thể thu được toàn bộ kinh văn sao? Hắn nói nhỏ một tiếng. Dựa theo nữ bạt thượng tiên nói tới, cái này kinh văn không người có thể tu luyện, chỉ có luân hồi tân chủ. Nhưng Lý Đạo Chi lại không hiểu cùng Lý Lan dung nhan cực kỳ tương tự, dựa theo nữ bạt thượng tiên nói tới, trên người hắn chảy xuôi một bộ phận cùng Lý Lan đồng nguyên máu, cho nên hắn có thể dùng loại này quanh co mưu lợi phương thức thu hoạch bộ phận phạm kinh chân ý. Hắn đã từng nghi hoặc chính mình cùng Lý Lan xưa nay không nhận biết, tại sao lại cùng Lý Lan chảy xuôi bộ phận đồng nguyên chi huyết. Tinh tế suy nghĩ, hắn nhớ tới phụ mẫu từng cùng mình nói qua, hắn khi còn bé đã từng thắng qua bệnh nặng, cần tế bào gốc tạo máu cấy ghép mới có thể còn sống. Lúc đó, phụ mẫu thông qua quan hệ tìm được một nhà bệnh viện một hài tử khác, đứa bé kia cùng hắn phối hình thành công, nhưng này hài tử phụ mẫu bởi vì hài tử quá nhỏ, kiên quyết không đồng ý cấy ghép. Cha mẹ của hắn nghĩ biện pháp chế tạo một trận tai nạn xe cộ, tại đứa trẻ kia người một nhà được cấp cứu trong lúc đó, lấy được thứ mà hắn cần, mới kéo dài tính mạng của hắn. Đây là hắn duy nhất một lần huyết dịch từng có thay đổi. Nghe nói đứa bé kia sinh mệnh lực cương ngạnh, thế mà không có chết, còn sống, nhưng hắn phụ thân rơi xuống cả đời tàn tật. Đứa trẻ kia hẳn là bây giờ nhiễu loạn dương gian Lý Lan. Trong cõi u minh vận mệnh của mắt, tựa hồ từ lúc kia lại bắt đầu. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Lý Đạo Chi trong lòng cũng không thẹn dây dứt, đây chẳng qua là thượng thiên đối với hắn quà tặng mà thôi. Xem ra, chỉ có trở về Thái Sơ Đế Tinh mới có thể thấy rõ ràng trong con mắt của hắn vô cùng kiên định, chỉ cần trở lại Thái Sơ Đế Tinh, tìm tới lúc trước đứa trẻ kia phụ mẫu, đem bọn hắn máu đều luyện vào trong cơ thể mình, vậy hắn liền có thể thu hoạch được cùng luân hồi chi chủ Lý Lan một dạng thể chất, hoàn toàn lấy Lý Lan mà thay vào. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn rơi vào Lý Lan cùng Lăng Tuyết Vi trên thân, nói hai người các ngươi từ nay về sau, có thể trở thành ta đệ tử ký danh, như biểu hiện tốt đẹp, liền có thể được ta chân truyền. Còn bên cạnh Lưu Quý Nguyên, lại là run giọng đặt câu hỏi, nói đại nhân, vậy ta cùng Thái Hoa Viễn đâu? Hắn thần hồn đã phế, sống sót cũng là một loại thống khổ. Lý Đạo Chi lạnh nhạt vung lên, một vệt ánh sáng xuất vào Thái Hoa Viễn trên thân, Thái Hoa Viễn trong nháy mắt hóa thành một cô khói xanh, sạch sẽ, hải cốt không còn. Về phần ngươi, còn tồn lấy một chút tinh huyết, còn có chút dùng, tạm thời làm tạm dịch đi. Lý Đạo Chi nhàn nhạt mở miệng, Lưu Quý Nguyên sợ hãi không gì sánh được, căn bản không dám nói lời nào, chỉ có thể cúi đầu. Lăng Tuyết Vi cũng là trong lòng sợ không thôi, nếu như không phải nàng sinh mệnh lực hơi mạnh hơn một chút, không có thua thiệt rơi căn bản, vậy nàng hiện tại cũng chết chắc rồi. Lý Đạo Chi, căn bản sẽ không nuôi phế vật. Làm sao, hai người các ngươi còn không đa tạ ân sư a? Lý Đạo Chi mỉm cười. Đa tạ ân sư. Lăng Tuyết Vi đứng dậy, thi lễ một cái. Lý Lan cũng là như thế. Báo chương 299, Lý Lan bán địa cầu, 1, 1, chương 299, Lý Lan bán địa cầu, 1, 1, một tòa trong mặt đất. Nữ bạn cùng Lý Đạo Chi ngồi đối diện nhau, sắc mặt của nàng ngưng trọng không gì sánh được. Thành công hồi lâu sau, lông mày khẽ nhíu một cái, lập tức có quang mang từ đó chạy xuôi mà ra, từng cái văn tự màu vàng lúc này bị dẫn vào Lý Đạo Chi trong óc, chính là Phạm Kinh. Lý Đạo Chi trên khuôn mặt hiện hiện vẻ kích động, nói đa tạ tiên sư, không cần cảm ơn ta. Nữ bạt lại là thở dài một tiếng, nói vì đạt được những ngày kinh văn, ta trước sau lừa gạt chuyên húc cùng tinh vệ, chỉ cầu ngươi có thể tu luyện trôi chảy, sớm ngày lấy Lý Lan mà thay vào, như vậy địa tinh chúng tiên cũng sẽ sớm một chút trở về. Ngươi tốt sinh lĩnh ngộ, ta đi tế đàn. Nàng sau khi nói xong, lúc này đứng dậy rời đi. Trong mặt thất đã chỉ còn lại có Lý Đạo Chi một người. Giờ phút này, đáy mắt của hắn đột nhiên hiện lên một vòng khác vui mừng, nhưng là trong nháy mắt chế trụ. Thay mận đổi đạo, bất ngờ lại có như vậy thu hoạch, Lý Lan trong lòng nhịn không được cười to. Hắn tại thần vực thời điểm cũng đã nghĩ đến một cái biện pháp, giả mạo Lý Đạo Chi. Lý Đạo Chi cùng hắn quá giống nhau, mà lại trên thân hai người huyết mạch khí cơ cơ hồ đều là nhất trí, cái này cho hắn cung cấp tốt nhất che giấu, liền xem như nữ bạn cũng khó có thể phân biệt ra vấn đề. Lại thêm Lý Lan đối với phàm kinh tu luyện, đối với Lý Đạo Chi đủ loại tin tức hiểu rõ, càng làm cho nữ bạn tin tưởng không nghi ngờ. Bây giờ, tinh vệ âm gian kinh văn tự nhiên chui tới cửa. Đây là đoạn thứ hai. Càng làm cho hắn mừng rỡ là, đoạn này kinh văn chính là đấu chiến ma thần âm gian đoạn thứ nhất, tổng cộng 11 cái chữ, từ bát quái định hình cảnh giới thứ 5, một mực kéo dài đến thất khiếu sinh quang cảnh giới thứ 3. Tại cửu hào kích biến, bát quái định hình cảnh giới đều là một chữ đại biểu một cảnh giới, nhưng từ thất khiếu sinh quang bắt đầu, phàm kinh trở nên càng thêm phức tạp thâm ảo, có cảnh giới cần hai chữ. Hiện tại việc cấp bách là đại lượng tài nguyên. Lý Lan thì thảo, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, dù cho là phàm kinh bực này khoáng thế chi pháp, hắn cũng có thể hát vang tiến mạnh. Mà lại, hắn hiện tại cần tài nguyên càng ngày càng nhiều, có thể xương rộng lượng, khả năng đơn độc một hai cái đế cấp thế lực đều không nhất định có thể cung ứng hắn. đến nghĩ một chút biện pháp hắn suy tư. Trên tế đàn, lấy Cố Hương chi linh chỉ dẫn phương hướng, khởi động lại đường cũ. Nữ bạt lạnh nhạt lơ lửng giữa không trung, mà tiền phương của nàng, mấy trăm tên đến từ địa cầu tu sĩ, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, trên mặt tuyệt vọng không gì sánh được. Đi. Nữ bạt đột nhiên vung tay lên, quang mang rời xuống, bao phủ đám người, trong nháy mắt, giữa sân tất cả mọi người là thê lương kêu thảm, thân thể bọn họ bên trong, máu tươi như nước suối bình thường chảy ra đến, hội tụ hướng chính giữa tế đàn ngũ thải thạch. Không tha mạng a, ta không muốn chết. Thả chúng ta tất cả mọi người tại tiêu diệt, tăng nu các loại, giờ phút này không có lực phản kháng chút nào. Tại sau nửa canh giờ, mấy trăm người liền đã toàn bộ hóa thành tro khô, máu đều chảy hết. Ở trung ương ngũ thải thạch, hấp thu huyết dịch đằng sau, trở nên càng phát ra chói lọi, tựa hồ có mấy trăm con hồn linh chẳng có mục đích du đãng. Nữ bạt đột nhiên kích hoạt lên toàn bộ tế đàn, trong chốc lát, cuồn bá khí cơ phóng xuất ra, chung quanh bảy tòa ngọn núi mãnh liệt lay động, toàn bộ đại liên sơn mạch tựa như là động đất bình thường. Ầm ầm, sông núi chấn động, bách thú kinh hoàng, vô số chim bay từ đại liên sơn mạch bên trong bay ra. Một cỗ trùng thiên của sáng từ bảy tòa trong sơn phong bạo phát đi ra, tựa như bạch hồng bình thường quán xuyên giữa thiên địa chi lực đều bị dẫn động, mây đen cuộn, thiên khung xé rách. Tử vi tinh cực sự rộng lớn, tại trong vũ trụ chính là vĩnh hằng ngôi sao, chung quanh vệ tinh vô số, giờ phút này những vệ tinh kia, thế mà giống như là bị trong vũ trụ lực lượng dẫn dắt, trở nên bể bộn đứng lên, ánh nắng đông nhiên mở đi, mặt trăng cũng tiêu ẩn mà đi, phản phất có cái gì bị mai táng trong vũ trụ đổ bật khôi phục. Xảy ra chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Thần linh lại một lần giáng lâm sao? Vận dụng thiên địa chi lực. Không, đây không phải thần linh giáng lâm, nhưng là, không kém gì thần linh giáng lâm, nhưng khi thế, còn có ai có thể làm được một bước này? Tất cả mọi người là cực kỳ chấn động. Đây là xuyên qua vũ trụ, tỉnh lại đường cũ. Ta phảng phất nhìn thấy, cũng sớm đã biến mất tại lịch sử trường hợp bên trong đường muốn một lần nữa mở ra. Đạo điện, điện chủ trưởng Tôn tự khiếp sợ không thôi, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ có người tìm được tiến về Thái Sơ Đế Tinh đường sao? Một ngọn núi khác phía trên, đã ẩn cư Lạc Xuyên, giờ phút này không khỏi thở dài, nói Phong Vân đem khải, thông hướng Thái Sơ Đế Tinh đường vừa mở, Thái Sơ Đế Tinh chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích, chỉ là lần này, Thái Sơ Đế Tinh lại không cứng giả, muốn biến thành thịt cá Minh Quan Tông, lập tức tiến về Tử Vi Thánh Địa. Tông chủ trầm giọng mở miệng, nói việc này nhất định cùng Tử Vi Thánh Địa không thể rời bỏ, Thái Sơ Đế Tinh đường cũng bị một lần nữa mở ra, chúng ta cũng muốn kiếm một trận canh. Thái Sơ Đế Tinh bên trong tích chứa chí bảo, truyền thừa các loại, nhiều lắm. Thái Diệp Tông, phục bút nhiều năm, bây giờ cuối cùng thành công. Một vị lão giả cười lạnh một tiếng, nói các đại tông môn bồi dưỡng đế tinh thiên tài, cuối cùng làm ngọn đèn chỉ đường, đi săn bắt đầu. Mà giờ khắc này, Tử Vi Thánh Địa, đến từ các đại thế lực thư, đặc sứ các loại, lít nha lít nhít. Khởi bẩm thánh chủ, Đại Liên Sơn mạch bên kia đã xác nhận, đường cũng hoàn toàn chính xác thành công mở ra, chúng ta có thể tiến về Thái Sơ Đế Tinh. Một vị trưởng lão kích động bẩm báo. Tử Vi Thánh Chủ cũng là nhẹ gật đầu, nói truyền lệnh, 3 ngày sau, tông ta xác lập tân thánh tử, mời thiên hạ đồng đạo đến đây. Hắn ngừng lại một chút, lại nói cho bắt đầu, tứ linh tinh vực thế lực khác cũng phát một phần thiệp mời. Thái Sơ Đế Tinh sắp hiện thế, bọn hắn nhất định sẽ tới. Trưởng lão nghe vậy, sau khi mừng rỡ, nhưng cũng không khỏi có chút tiếc hận, nói thánh chủ, Vân Hạc thánh tử hắn đã phế đi. Tử Vi Thánh Chủ sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nói từ nay về sau cũng không tiếp tục muốn nhắc lên. Trong lòng của hắn mang theo lửa giận. Mấy ngày trước đây, ma giáo thế mà trực tiếp cho Tử Vi Thánh Địa truyền đến tin tức, yêu cầu Tử Vi Thánh Địa cho tiền chuộc 3 triệu mai linh thạch cực phẩm, có thể xương giao giá trên trời. Tử Vi Thánh Chủ nguyên bản không muốn để ý tới, chuẩn bị thờ ơ lạnh nhạt, nhưng là sát na phát rồ ma giáo, thế mà đem Tử Vi Thánh Tử cho lột sạch, cùng heo mẹ quản cùng một chỗ, cho Tử Vi Thánh Tử cho ăn xuân dược, sau đó dùng ghi chép thủy tinh ghi chép đằng sau, đại lượng ở các nơi bán. Tử Vi Thánh Địa trên dưới đều là vừa tức vừa giận, nhưng là không có cách nào, cuối cùng nắm lỗ mũi, hoa 1 triệu linh thạch cực phẩm, đem Tân Vân Hạc cho chuộc trở về. Kết quả chuộc về đằng sau, một kiểm tra, Tân Vân Hạc đã triệt để phế đi, thành một kẻ ngu ngốc. Cái này khiến Tử Vi Thánh Địa trên dưới tức hồn hện, nhưng là ma giáo cũng đã vô ảnh vô tung. Chương 299, Lý Lan bán địa cầu, 1-2, chương 299, Lý Lan bán địa cầu, 1-2, bây giờ trưởng lão này nhắc lên Tân Vân Hạc sự tình, như cũng để Tử Vi Thánh Chủ nổi giận. Hắn thậm chí cảm thấy đến, Tân Vân Hạc là trừng phạt đúng tội, dù sao, một mực bày mưu tính kế đều là Tân Vân Hạc, nếu như không phải hắn quá phế bẩn, há có thể liên lụy Tử Vi Thánh Địa thanh danh. Hắn không chút do dự lựa chọn nhân tuyển mới kế vị thánh tử, vừa rồi có thể nhân cơ hội này chiều cáo thiên hạ. Là trưởng lão lúc này rời đi, tin tức rất nhanh truyền khắp thiên hạ. Thái Sơ Đế Tinh đường cũng bị mở ra, cái này có thể đã từng tu hành thánh tinh lại muốn hiện. Cái gì tu hành thánh tinh, Thái Sơ Đế Tinh cao thủ cũng sớm đã chết sạch, căn cứ các đại thế lực dự đoán, trên ngôi sao này cũng đã không có tu sĩ, bằng không mà nói, không nên tại trong vũ trụ ẩn tàng đến triệt để như vậy. Nói thì nói thế, nhưng đừng quên, Thái Sơ Đế Tinh nhiều cao thủ như vậy đạo tràng, đều tại Thái Sơ Đế Tinh a, chỉ cần đi qua, những vật này chính là lấy không bình thường. Thế nhân đều đang chăm chú, tất cả mọi người tại bàn tán sôi nổi, bọn hắn đỏ mắt phi thường, hận không thể lập tức tiến lên, đến địa cầu đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Đại lượng tu sĩ tiến về Đại Liên Sơn mạch, muốn tìm vận may. Người cần phải trở về. Giờ phút này, Xích Huyết Sơn bên trong, một gốc màu đỏ như máu dưới cây thông, Xích Tùng Tử thở dài nói. Tóc trắng phơ Chu Tường mở mắt, trong mắt lại là không bỏ, nói sư phụ, đệ tử nguyện phụng dưỡng ngài tà hữu. Ta sớm đã mất đi, ngươi bồi tiếp một người chết, lại là tội gì đến quá thay. Xích Tùng Tử lắc đầu, nói trở về đi, Thái Sơ Đế Tinh, có lẽ sẽ cần các ngươi. bây giờ Thái Sơ Đế Tinh chi gian nan, không có khả năng chống đỡ được các đại tinh vực. Đây khả năng là một trận tai họa ngập đầu. Hắn mắt giả, tựa hồ cũng đang hướng về Đại Liên Sơn mạch phương hướng nhìn ra xa, nhưng cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng thở dài, hữu tâm vô lực. Là Chu Tường lúc này đứng dậy, thi lễ một cái, sau đó hướng phía Đại Liên Sơn mạch mà đi. Mà giờ khắc này, đây là Tử Vi Thánh Địa đưa tới thư Đại Liên Sơn mạch, trong tế đàn, nữ bạn tiện tay một chỉ, Lý Lan liền cầm lấy một phong thư. Không chỉ là dương gian các đại thế lực muốn đi, đường này vừa mở, thần vực bên trong những cái kia tồn tại cũng sẽ mơ ước. Nữ bạn thản nhiên nói, nàng sớm có đoán trước. Lý Lan thử thăm dò nói người đi nhiều lắm, chỉ sợ không tốt, không ngăn nổi. Nữ bạn lắc đầu, Thái Sơ Đế Tinh hết thảy mặc cho bọn hắn lấy, nhưng là khoa phụ âm gian kinh văn, cùng Tam Hoàng Ngũ Đế, chư tiên căn cơ độ vận, ngươi nhất định phải cầm tới, đây là để bọn hắn trở về căn bản. Lý Lan trong lòng hơi động, nữ bạn ý tứ, nàng không quay về sao? Lại muốn đem những chuyện này giao phó cho Lý Đạo Chi. Thái Sơ Đế Tinh có thần cấm, tái hiện tại trong vũ trụ sau sẽ bị vũ trụ khí tức hòa tan, nhưng trong thời gian ngắn, chúng ta không có khả năng trở lại. Nàng nói. Lý Lan nhẹ gật đầu, sau đó nói, mặc dù người các đại thế lực ngăn không được, nhưng cũng là không thể để cho bọn hắn quá dễ dàng. Ta tu luyện phàm kinh hơi có tâm đắc, cũng muốn thừa cơ nhìn xem các đại thế lực nội tình như thế nào. Nữ bạt nói chính ngươi an bài chính là. Lý Lan trong lòng vui mừng, một chút suy tư, liền đối với Tử Vi Thánh Địa thư làm hồi phục. 10 ngày sau, muốn hướng Thái Sơ Đế Tinh tất cả thế lực đều cần đến đây Đại Liên Sơn mạch một hồi. Tin tức vừa ra, các phương ghé mắt, không chỉ là Tử Vi tinh vực, mấy ngày nay liền ngay cả tinh khung bên trong vượt giới đại trận đều là không ngừng lấp lóe, có quá nhiều thế lực vượt qua tinh vực mà đến. Từ hàng thánh địa người đến, bất quá lần này hành tẩu thiên hạ không phải từ hàng thánh nữ Diệu Vô Dục, mà là Lưu Ly Ngọc nữ Tịnh Vô Hà. Hoàng gia bắt đầu tinh vực cổ lão ẩn thế gia tộc, thế mà cũng đi ra. Bộ tộc này cực kỳ thần bí, chỉ ở một chút trọng yếu lịch sử tiết điểm xuất hiện, bọn hắn mỗi một lần như thế đều mang ý nghĩa thiên hạ sắp biến đổi lớn hơn rồi. Độc Cô Gia người cũng tới, bộ tộc này mỗi người đều cường đại đến cực điểm, từng cái đều là kiếm đạo thiên tài a. Tứ Linh Thánh Địa Thanh Long tôn giả tự mình mang theo mấy vị thiên tài đến, đây chính là tứ linh tinh vực thế lực đỉnh tiêm a. Mặt khác tinh vực thế lực lớn siêu cấp tới cái này đến cái khác, trong lúc nhất thời Tử Vi tinh vực phong vân triệt để bị quái, cao thủ nhiều như mây, thiên tài vô số. Không biết chúng ta Tử Vi tinh vực thế hệ tuổi trẻ so với mặt khác tinh vực như thế nào? Ai? Mặt khác hai đại tinh vực đều có hiện thế thần, chúng ta Tử Vi tinh vực trung quy là rất lại phía sau một chút, sao có thể giải trí khí người khác, diệt uy phong mình? Ta cảm thấy Tử Vi tinh vực không kém ai. Thôi đừng túm, còn nhớ rõ lần trước Tử Vi thánh hội thời điểm sao? Từ hàng thánh nữ lấy một liền có thể địch chúng, lúc đó cũng chỉ có Tử Vi thánh tử không có xuất thủ mà thôi, nhưng bây giờ liền ngay cả Tử Vi thánh tử đều để người cho chơi sập tranh cường hiếu thắng, lẫn nhau tương đối là vĩnh hằng hình người, các đại tinh vực phân chia mạnh yếu, cũng theo tứ linh, bắt đầu tinh vực thế hệ tuổi trẻ tập thể đến mà bị lặp đi lặp lại nhấc lên. Chư vị làm gì suy đoán? Mấy ngày sau, bọn hắn đều sẽ đến Đại Liên Sơn mạch đi gặp, nhất định sẽ phát sinh va chạm. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Đại Liên Sơn mạch. Thời gian chớp mắt mà qua. Một ngày này, chính là Lý Lan cùng đám người ước định đại hội này. Nữ bạn không nguyện ý ứng phó những việc vật này, cho nên dạy hắn ra roi cương thi chi pháp, dưới tay cương thi các loại đều nghe lệnh, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Hôm nay, từng cái thế lực nối đuôi nhau mà vào, đi vào rộng lớn trong đại điện. Cầm đầu đương nhiên đó là Tử Vi thánh chủ, bên cạnh hắn đi theo một người trẻ tuổi khác, người trẻ tuổi kia so với Tân Vân Hạc, thiếu một chủng nho nhã, nhiều một chút kiệt nạo, hắn tên là Tử Thiên Cực, chính là bây giờ Tân Thánh Tử. Tử Vi thánh địa chính là chủ nhà, sau đó, chính là bắt đầu tinh vực từ hàng thánh địa, Độc Cô một nhà, cùng tứ linh tinh vực tứ linh thánh địa, hoàng gia, lại sau này tranh luận phân mạnh yếu, đạo điện, Minh Quang Tông, Thái Diệp Tông, cùng từ mặt khác tinh vực chạy tới đồng cấp thế lực lộn xộn cùng một chỗ. Riêng phần mình ngồi xuống về sau, nhìn một cái, chừng trên trăm cái đế cấp thế lực, lần này coi là thật có thể nói là toàn bộ vũ trụ đều đang chăm chú. Dù sao, Thái Sơ Đế Tinh quan hệ trọng đại, năm đó đi ra quá nhiều cường giả, không cần phải nói khai thiên tích địa bản cổ, cũng không cần nói công lao sự nghiệp chấn thiên thu Tam Hoàng Ngũ Đế, mặc dù chỉ là của tiên, cũng đủ để sáng chói tinh hà. Bọn hắn đản sinh địa phương, lưu lại truyền thừa, có thể nào không làm cho người coi trọng? Tùy tiện đạt được thứ gì, đều là đại phúc duyên. Vị này chính là Lý Đạo Chi công tử, hắn chính là người thần tuyển Tử Vi thánh chủ mang theo kính ý cho đám người giới thiệu. Hắn vừa dứt lời, một đạo lãnh đạm thanh âm liền đã vang lên, ha ha, người thần tuyển. Nếu như ta không có nhớ lầm, hắn còn có một thân phận khác đi. Thái Sơ Đế Tinh người. Đám người thuận gân gặp lẽ mắt, trực tiếp tứ linh tinh vực hoàng gia trưởng lao sau lưng, một người mặc vàng sáng trường bào thanh niên cười nhạt. Giữa sân đám người thấy thế, đều là không nói gì, có chút nghiền ngẫm mà nhìn xem. Chương 299, Lý Lan bán địa cầu, 1, 3. Chương 299, Lý Lan bán địa cầu, 1, 3. Tử Vi thánh chủ sắc mặt lạnh lùng nói, Hoàng Thành công tử đây là ý gì? Bây giờ tiến về Thái Sơ Đế Tinh, chính là ta các đại tinh vực sự tình, vì sao muốn một cái Thái Sơ Đế Tinh người ở đây chủ trì? Hoàng Thanh trực tiếp lạnh nhạt nói, tại dương gian còn không có để Thái Sơ Đế Tinh ngồi ở vị trí đầu lệ cũ, trực tiếp khiêu khích. Mà lên thủ, Lý Lan nhàn nhạt quét giữa sân một chút, trừ Hoàng Thanh bên ngoài còn có không ít tài hoa xuất chúng người trẻ tuổi, cũng đều là thần sắc bất thiện, hiển nhiên đối với Lý Đạo Chi cái này người thật tuyển cũng không có bao nhiêu kính ý. Các đại thế lực cường giả tiền bối lại đều bảo trì bình thản, không nói một lời, hiển nhiên bọn hắn cũng hiểu biết Lý Đạo Chi mặc dù là Thái Sơ Đế Tinh người, nhưng phía sau dù sao cũng là nữ bạn, dù sao cũng dính đến thần vực bên trong một vài đại nhân vật tan bài, cho nên chắc chắn sẽ không nói thêm cái gì. Bất quá, bỏ mặc gia tộc thế lực bên trong hậu bối, tham dò cái này người thần tuyển đấy, ngược lại là vô thương phong nhã, vui thấy kỳ thành. Huống chi, bây giờ Thái Sơ Đế tinh phần này lợi lớn phía trước, như thế nào chia cắt lợi ích, còn không có một cái nào kết luận, các nhà đều có tâm tư của mình, đều muốn va chạm, tham dò. Mấy ngày nay, Lý Mộ thống kê một chút, Thái Sơ Đế tinh trừ bản cổ, Tam Hoàng Ngũ Đế bên ngoài, có ma thần 7 vị, đạo tổ 3 vị, thánh hiền 19 vị, nổi tiếng tiên nhân 3,213 vị. Lý Lan không có trực tiếp trả lời hoàn thành, mà là nhàn nhạt mở miệng, nói như vậy lợi ích, làm như thế nào chia cắt. Tổng không thành đến Thái Sơ Đế tinh đằng sau, huyết chiến chém giết á hắn kiểu nói này, các đại thế lực nhân vật già cả, đều là quan tâm. Lợi ích phân phối mới là trọng yếu nhất. Hoàn toàn chính xác, tựa như Lý Lan nói tới, không có quy tắc không có trật tự tình huống dưới, sẽ tạo thành cực kỳ thảm trọng tổn thất. Ở trên bàn đàm phán làm tốt phân phối, thường thường là tốt nhất. Lý Mộ cũng có một cái ý nghĩ, nếu như không để cho các đại thế lực tiên tài một hồi như thế nào? Cương giả chọn lấy, ai nếu không phục, cứ việc chọn chiến đấu điểm đến là rừng, nơi đây nhất quyết đằng sau, đến Thái Sơ Đế tinh đằng sau, liền tuân theo lần này kết luận, riêng phần mình đi tìm địa bàn của mình. Như thế nào? Hắn nhàn nhạt nhìn về phía giữa sân. Tốt. Hoàng Thanh cái thứ nhất đáp ứng, nhưng lại vừa nhìn về phía Lý Lan, nói bất quá, mặc dù con đường này là ngươi nữ bạn tiên thượng mở ra, ngươi cũng phải tham dự so sánh, nếu không không có chiếm cứ tài nguyên tư cách. Lý Lan cười một tiếng, gật đầu nói, cái này hiển nhiên. Thấy thế, những người khác cũng đều là nhao nhao mở miệng. Như vậy, cũng tốt, miễn cho quá độ chém giết. Ở chỗ này so đấu một phen, tất cả mọi người có cái chứng kiến, không còn gì tốt hơn. Nhân vật già cả đều gật đầu đồng ý bàn cổ hết thảy, ta độc cô ra muốn. Một đạo như sắt thép thanh âm, đột nhiên mở miệng, một cái trầm mặc ít nói người trẻ tuổi đi ra, hắn một thân áo vải, trên thân có một thanh khổng lồ thiết kiếm, cái kia thiết kiếm tựa như là vách quan tài bình thường, nặng hơn thiên quân. Độc cô tuyệt, danh xưng nhỏ kiếm thánh, cường đại đến cực điểm. Lại dám khiêu chiến bản cổ di vật, có lực lượng. Đám người run lên. Không chỉ bản cổ, cái nhiếp, Lý Thái Bạch, Công Tôn Đại Nương. Những kiếm này đạo cao thủ truyền thừa cùng di vật, chúng ta cửa tây một nhà, cũng muốn độc cô tuyệt không có để ý phản ứng của mọi người, nhàn nhạt mở miệng. Đám người ngược lại là sắc mặt nhíu lại. Ha ha, hiên viên hoàng đế truyền thừa, chúng ta hoàng gia muốn, còn lại các ngươi tùy ý. Hoàng Thanh cũng là mở miệng. Nhị thập bát tú truyền thừa, lại thêm Viêm đế truyền thừa, chúng ta tứ linh thánh địa việc nhân đức không ngừng ai. Tứ linh thánh địa, một cái trên tay khắc họa lấy bốn loại thần thú dị tượng tráng kiện thanh niên cũng mở miệng, hắn tên là Nhạc Sơn Hà, chính là tứ linh thánh địa thánh tử. Từ hàng thánh địa muốn phản môn tương quan hết thảy. Từ hàng thánh địa, Lưu Ly Ngọc nữ Tịnh Vô Hà cũng thản nhiên nói, mấy đại thế lực đều tại mở miệng, muốn đồ vật đều không ít, giá trị liên thành, những thế lực khác đều là sắc mặt càng phát ra âm trầm. Kể từ đó, cấp cao nhất tài nguyên, cơ hồ đều bị bọn hắn cho chiếm đoạt. Ta muốn toàn bộ. Nhưng, lúc này, một thanh âm lại là nhàn nhạt vang lên. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người là kinh ngạc. Đây là ai a, lại dám cuồng vọng như vậy? Khẩu khí so tứ linh thánh địa, hoàng gia, độc cô gia các loại, còn muốn lớn. Tất cả mọi người là đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thượng thủ. Nói chuyện, đương nhiên đó là Lý Lan. Ngươi nói cái gì? Hoàng Thanh sắc mặt âm trầm. Chúng ta là người đùa giỡn đối tượng sao? Tứ linh thánh tử Nhạc Sơn Hà cũng ánh mắt nhìn gần Lý Lan. Nhưng là, Lý Lan lại thản nhiên nói, vậy liền một trận chiến tốt hắn vừa nói, một bên lạnh nhạt đi xuống, nói ta biết, các ngươi đều không phục, cho nên, các ngươi cùng tiến lên tốt. Cùng tiến lên tốt. Lời nói như vậy lạnh nhạt, toàn trường tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Lý đạo chi dĩ nhiên như thế thông dong, chẳng lẽ, hắn coi là thật có tự tin có thể lực lượng một người, trấn áp toàn bộ vũ trụ thế hệ tuổi trẻ sao? Cái này sao có thể? Rất tốt, rất tốt. Cái thứ nhất mở miệng chính là tứ linh thánh tử, trên người hắn khắc họa lấy bốn loại thần thú cực kỳ lực lượng cảm giác, để hắn cũng nhiều một loại giữ tận kiệt ngạo chi ý, hắn trực tiếp đi ra, nói người thần tuyển, Thái Sơ Đế tinh, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng, cũng đáng được thần linh coi trọng. Vừa mới nói xong, trên người hắn đã có thần thú cuồng hống thanh âm vang lên, bạch hổ hư ảnh tại hắn bên ngoài cơ thể hình thành, hắn hướng phía Ly Lan buôn tập mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, mắt trần có thể thấy, nhưng lại không thể bắt, đơn giản như buôn lôi bình thường, sau một khắc, liền đã vọt tới Ly Lan trước mặt. Bạch hổ chi lực, tứ linh thánh địa, lấy chủ tu tứ tượng chi lực làm chủ, mỗi tu thành một loại pháp thân, lực lượng đều sẽ tăng lên gấp bội. Bạch hổ công phạt lăng lệ, trong đồng cấp, bạn trai đối thủ. Tất cả mọi người là kinh hô. Nhưng, Lý Lan lại chỉ là khoát tay. Giờ khắc này trên tay hắn, lại có quang mang màu vàng sáng lên, hắn đứng ở nơi đó, tựa như là một ngọn núi, Nhạc Sơn Hà hung hăng một quyền đập ầm ầm đi qua, bạch hổ chi lực tại gào thét, nhưng là Lý Lan thế mà không nhúc nhích tí nào. Một quyền này, tựa như là đập vào mênh mông trong dãy núi. A, Lý đạo chi mạnh như vậy sao? Không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Liền ngay cả Hoàng Thanh, Độc Cô Tuyệt bọn người, giờ phút này trong mắt cũng lóe lên một vòng coi trọng, bọn hắn đều có thể nhìn ra, Nhạc Sơn Hà cùng bọn hắn là một cái đẳng cấp thiên tài, nhưng thế mà vô pháp dung chuyển đối phương. Thằng ngại danh. Mà Nhạc Sơn Hà thấy thế, trong lòng lập tức bạo nộ rồi, bị đương chúng ngăn lại một cách này, hắn thấy, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã, trong chốc lát trên người hắn, lại có mặt khác hai bộ khắc họa sáng lên. Chu Tước, Huyền Vũ. Trong đó, Chu Tước chỉ sáng lên một nửa, hiển nhiên, hắn tứ tượng chi lực chi tu thành hoàn chỉnh bạch hổ, Huyền Vũ cùng nửa cái Chu Tước. Chương 299, Lý Lan bán địa cầu, 2, 1, chương 299, Lý Lan bán địa cầu, 2, 1, hiện tại tất cả tu thành phát cùng nhau đều cùng một chỗ bạo phát, lực lượng của hắn như núi lửa bình thường dâng trào. Sơn Hà, tứ linh thánh địa lão giả không khỏi có chút giật mình, nhạc Sơn Hà đây đã là liều chết đấu pháp. Nhưng là để đám người càng thêm khiếp sợ là, mặc cho tam đại pháp tướng sôi trào, chu tước bay múa, bạch hổ gào thét, Lý Đạo Chi như cũng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, tựa như một ngọn núi. Nhạc Sơn Hà mặt đều trứng lên, ánh mắt hắn cơ hồ muốn nổi lên ra ngoài. Đống nhiên một tiếng thê lương kêu thảm, trong miệng máu tươi lập tức dâng trào mà lên, trên thân tán phát dị tượng tiêu tán, cả người đột nhiên khô tàn trên mặt đất. Lực lượng của hắn đã tiêu hao, toàn thân đều có chút co rút. Hắn cứ như vậy bại. Lý Đạo Chi thậm chí đều không có xuất thủ tiến công, chỉ là tự vệ mà thôi, liền để hắn khí lực không tốt, chính mình thương tổn tới chính mình. Hai người chênh lệch có lớn như vậy sao? Tất cả mọi người rung động, liền ngay cả Hoàng Thanh bọn người giờ phút này đều là triệt để chăm chú, trong mắt trước đây khinh suất cùng khinh thường đều biến mất không thấy. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn đối mặt Nhạc Sơn Hà tiến công cũng chỉ có thể khai thác du đấu, nếu như muốn ngăn cản không phải là không thể làm đến, có thể muốn bỏ ra đại giới rất lớn. Nhưng là Lý Lan lại như vậy phong khinh vân đạm, rất mạnh. Độc Cô Tuyệt đông nhiên một tiếng rơi xuống, sau đó đã xuất thủ, vắt trên lưng lấy đại kiếm đã nơi tay, hướng phía Lý Lan hung hăng đánh ra. Cái này thậm chí không có khả năng xem như một loại kiếm thuật, rõ ràng chính là thay phiên đại bản con đập người, lực lượng của hắn kinh người không gì sánh được. Nhưng là Lý Lan lại như cũ không nên, chỉ là khoát tay, sau đó bắt lại hắn cự kiếm mũi kiếm. Độc Cô Tuyệt là trọng kiếm cùng phong, không lấy phong duệ đả thương người, mà là bằng vào thấu thể lực đạo cùng kiếm ý. Nhưng là giờ phút này hắn cái kia vô kiên bất thôi kiếm ý cùng Thái Sơn áp đỉnh lực lượng, thế mà không có khả năng có hiệu quả. Hắn dốc hết toàn lực ép xuống, nhưng cự kiếm tựa như là bị hàn tại không trung. Toàn trường người thấy cảnh này đều là tĩnh mịch một mảnh. Vừa rồi làm cho Nhạc Sơn Hà kiệt lực tự thương hại, Lý Đạo Chi thế mà còn có thể nhẹ nhõm kháng trụ Độc Cô ra kiếm ý. Cái này đến tuột cùng là cái gì biến thái? Tinh Hà Minh Mông, vô tận tinh vực cũng chưa từng có nghe nói qua. Chẳng lẽ đây chính là người thần tuyển đáng sợ sao? Thái Sơ Đế Tinh thiên tài, hàm kim lượng cao như vậy, nhất là thế hệ tuổi trẻ cường giả, người người trong mắt đều giống như gặp quỷ bình thường. Thời khắc này Lý Lan trong mắt bọn hắn đơn giản như thần minh bình thường, cao không thể chạm. Vẹn vẹn một sát na này, rất nhiều người nhận biết đơn giản bị phá vỡ, thậm chí trong lòng có bóng ma hiện hiện. Ha ha, nếu hắn nói để cho chúng ta cùng tiến lên, chư vị cần gì phải khách khí với hắn. Nhưng vào lúc này, hậu phương Hoàng Thanh bỗng nhiên một tiếng quát lạnh, sau đó không để ý đến thân phận, trực tiếp cũng hướng phía Lý Lan đánh tới. Đối với hắn toàn bộ muốn, vậy sẽ phải chiến thắng tất cả chúng ta. Đây là chính hắn muốn chết, chết không được chúng ta. Động thủ. Mặt khác thế hệ tuổi trẻ thiên tài cũng đều là động. Nhạc Sơn Hà thất bại, Độc Cô Tuyệt bị ngăn trở, khiến cái này tâm hoài kiệt ngạo đám thiên tài đều trong nháy mắt nhận thức được một chút Lý Đạo Chi thực lực, thật đã vượt ra khỏi bọn hắn tất cả mọi người. Mà lại không phải một điểm nửa điểm. Đơn đả độc đấu tình huống dưới, thậm chí liền Nhạc Sơn Hà bực này cực hạn thiên tài ở trước mặt hắn đều đi bất quá một chiêu. Nếu như là lúc khác, bọn hắn có lẽ có thể bận tâm thiên tài thân phận, thản nhiên nhận thua, lưu lại phong độ. Nhưng bây giờ quan hệ đến thế nhưng là toàn bộ Thái Sơ Đế Tinh tài nguyên, làm sao có thể tặng cho Lý Đạo Chi một người? Cho nên mặc dù có trong lòng người không tình nguyện, không muốn lấy chúng lãng quả, nhưng các đại thế lực cường giả tiền bối đều đang thúc giục gấp rút phía dưới, cũng không thể không xuất thủ. Rất tốt. Mà Lý Lan thì là mỉm cười, sau đó trên tay hắn đông nhiên dùng sức. Giờ khắc này Độc Cô Tuyệt lại có chủng ảo giác, hắn nắm chắc không nổi kiếm của mình, kiếm của hắn chính một chút xíu bị Lý Lan cưỡng ép tránh thoát đi. Không, hắn mắt đều đỏ, trên người huyết dịch đều muốn sôi trào, nhưng là Lý Lan lại đột nhiên kéo một phát, lập tức hai tay của hắn thành không, nắp quan tài bình thường đại kiếm đã đổi tay, mà Lý Lan đã đem đại kiếm vung mạnh, hung hăng hướng phía đám người vô tới. Hô, hắn đại kiếm chỗ đến, đơn giản muốn dẫn phát từng đợt gió lốc, lực lượng cương mãnh tuyệt luân. A, một thiên tài vọt tới trước mặt, nhìn thấy cự kiếm kia đập tới, đơn giản hồn phi phách tán, dốc hết lực lượng ngăn cản, nhưng là sau một khắc, trực tiếp bị đánh bay. Không, một người khác cầm trong tay trường thương, kết quả trường thương vừa mới chạm đến cự kiếm kia, thế mà bị chấn động đến rời khỏi tay, sắc mặt hắn trắng xanh, đội vàng lui ra phía sau. Ngoại tào cả người nhẹ như yến nam tử, bằng vào nhẹ nhàng thân pháp tới gần Lý Lan, đang chuẩn bị đánh lén, nhưng là Lý Lan trong tay cự kiếm, luân động tốc độ thế mà so với hắn phải nhanh, chớp mắt liền đập tới, hắn ngay lúc sắp biến thành bánh thịt. Nhưng là Lý Lan lại lưu lại một phần lực, chỉ là một cước đem hắn đá văng ra, hắn rơi vào đại điện trong góc, sắc mặt vẫn cực kỳ nhợt nhạt. Quá mẹ hắn hiểm ra hỏa này là man như sao? Thân thể của hắn làm sao lại mạnh mẽ như vậy, căn bản không cách dùng thuật, chỉ là bằng vào lực lượng, liền có thể trấn áp chúng ta. Tất cả mọi người là rung động. Thời khắc này Lý Lan, đơn giản tựa như là một tôn hình người ma thần, thân kiếm khổng lồ trong tay hắn vận chuyển như bay, không ai có thể tới gần. Cho ta định. Hoàng Thanh hét lớn một tiếng, hắn dốc hết toàn lực, muốn đứng bưng Lý Lan trong tay cự kiếm, nhưng là lực lượng khổng lồ bài sơn đảo hải đánh tới, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn nổ tung, phun ra một ngụm máu tươi, cũng là bay ngược mà ra, lảo đảo mới có thể ổn định. Lý Lan dẫn theo đại bản kiếm, quét ngang một mảnh, đánh đâu thắng đó. Không chỉ là thế hệ tuổi trẻ, giờ phút này liền ngay cả một đám cường giả tiền bối đều là thấy choáng. Đây là công pháp gì? Chưa bao giờ thấy qua bực này phương thức chiến đấu lực lượng như vậy, đã hoàn toàn siêu việt tu giả cực hạn a, không nên, không nên. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, nhưng bây giờ cũng bị Lý Lan cho đổi mới nhận biết. Cái này đã không thể dùng cường hãn hình dung, quả thực là biến thái. Chẳng lẽ là cái kia kinh văn? Hắn tu luyện cái kia kinh văn. Đồng nhiên, hoàng gia trưởng lão không biết nghĩ tới điều gì, con ngươi co rụt lại. Lời vừa nói ra, mặt khác cao thủ đời trước cũng đều là sắc mặt đại biến. Không sai, là cái kia kinh văn, xuất thủ thời điểm, căn bản không có đạo tắc pháp vận các loại hiển hóa, bình thường đến cực điểm, nhưng là thiếu có thể phá vạn pháp chỉ có công pháp kia, mới có thể như vậy đánh vỡ tu luyện cực hạn, siêu việt hết thể nhận biết hắn thế mà tu thành. Pháp này thế nhưng là danh xưng thế gian không người có thể tu. Bọn hắn nhao nhao mở miệng, đều là thần sắc trịnh trọng tới cực điểm. Liên quan tới phàm kinh đủ loại, vẫn luôn là tuyệt mật, nhưng là các đại thế lực tầm cao nhất, tự nhiên đều có chỗ nghe thấy. Môn công pháp này thế mà bị người tu luyện thành công, thế gian này khả năng đều muốn vì đó là đủ. Kẻ này không thể nhẹ. Hoàng thị trưởng lão trịnh trọng mở miệng. Không hổ là người thần tuyển, quả nhiên có kỳ đặc khác biệt chỗ. Tương lai, chỉ sợ là sẽ trở thành hiện thế thần, không, sẽ trở thành địa vị càng cao hơn ô tồn tại. Tử vi thánh chủ cũng là cảm khái, bọn hắn quả thực là chứng kiến một tôn tương lai thần linh bậc khởi. Độc cô nhất mạch, thua không an. Độc cô một nhà cao thủ, trong lòng một chút thắng bại chấp niệm, cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Nếu như là bại bởi khác cùng thế hệ, cái kia độc cô bộ tộc trên dưới cũng sẽ không tiếp nhận, bởi vì bộ tộc này xưa nay không yếu tại người. Nhưng bại bởi Phàm Kinh, cũng không xỉ nhục. Chương 299, Lý Lan bán địa cầu, 22, chương 299, Lý Lan bán địa cầu, 22, mà tại mọi người cảm khái thời điểm, Lý Lan chấp trưởng cái kia to lớn tấm kiếm lôi kéo khắp nơi, trong chớp mắt, trung quanh đã bị hắn đập ngã một mảnh, không ít tuổi trẻ cao thủ đều đang kêu rên. Những người còn lại coi như còn đứng lấy, cũng đã không còn dám lên. Hoàn toàn chính xác dùng tốt Lý Lan nhìn xem trong tay vách quan tài bình thường cự kiếm, không khỏi nghĩ tới tại âm gian thời điểm bị kia vạn ma chi chủ, Hạ Kinh Ma. Hắn cùng cựu thế đế giả đặt song song là cao thủ tuyệt thế, chấp trưởng băng nhận, cũng là dạng này một thanh cự kiếm, đánh nhau thời điểm đều là vung lên đến đập. Độc cô tuyệt thanh kiếm này, tự nhiên còn kém rất rất xa Hạ Kinh Ma, nhưng cũng cực kỳ tiện tay. Chư vị, hiện tại có thể phục. Hắn nhàn nhạt dương mắt, liếc nhìn toàn trường. Ánh mắt chỗ đến, toàn trường im lặng. Đừng nói bọn tiểu bối này, liền ngay cả chúng ta những lao gia hỏa này, cũng đều phục. Tiểu hữu có thể tu thành phàm kinh, tương lai tại thần vực bên trong, tất nhiên cũng có vô hạn thành tựu. Hoàng thị trưởng lão mở miệng, cái thứ nhất đứng dậy, thần sắc có chút phức tạp, nói chúc mừng tiểu hữu. Tứ linh thánh địa trưởng lão cũng nói, hôm nay có thể được gặp bậc này kỳ công như thế, chúng ta không tiếc. Lời của bọn hắn bên trong đều đã là mười phần tôn trọng. Coi như người trẻ tuổi trước mắt này là xuất thân thái sơ đế tinh, nhưng hắn đã dùng thực lực đã chứng minh chính mình. Để bọn hắn không dám chút nào lại nổi lên lòng kính thị, thậm chí còn muốn chủ động giao hảo. Mặt khác người trẻ tuổi, càng là ánh mắt phức tạp, hai mặt nhìn nhau, không người dám nói cái gì. Tiểu hữu chiến lược như vậy, đương thời có 102, coi như là khắp tam đại tinh vực, cũng không có người có thể cùng ngươi một trận chiến, chắc không được tiểu hữu dám nhắc tới ra muốn thái sơ đế tinh toàn bộ tài nguyên nói như vậy, hiện tại xem ra, quả như là danh xứng với thực. Tử vi thánh chủ không khỏi mở miệng, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Những người khác cũng là mang trên mặt khó xử chi ý vừa rồi đám người cùng Lý Lạ Tắc lập bên dưới ước định, bằng thế hệ tuổi trẻ chiến lược phân phối thái sơ đế tinh tài nguyên, nhưng bây giờ, toàn bộ đều để Lý Lan cho bại, thật chẳng lẽ muốn đem tất cả tài nguyên chắp tay tặng cho Lý Lan một người? Cái này không thực tế. Có thể, để bọn hắn phản đối. Đến một lần trước mắt bao người, bọn hắn đều là cao thủ đời trước, đều có đầu có mặt hàng người, có thể nào nuốt lời. Thứ hai, Lý Lan hiện tại hiện ra tiềm lực thật là đáng sợ, bọn hắn cũng không nguyện ý đắc tội dạng này một tôn tương lai chí cường giả. Các vị tiền bối cất nhắc. Lý Lan quét đám người một chút, nói Lý Mộ kỳ thật cũng là công pháp mới thành, cho nên muốn mượn các vị đạo hữu chi thủ, kiểm nghiệm chính mình mà thôi, kỳ thật cũng là không phải là muốn độc chiếm toàn bộ thái sơ đế tinh tài nguyên ngay vậy. Rất nhiều lão giả đều là trong mắt sáng lên, nhìn xem Lý Lan, ý tứ trong lời nói này còn có đùa giỡn. Như vậy đi, Lý Lan nghĩ, nói dựa theo ước định, giờ phút này tất cả thái sơ đế tinh tài nguyên đều nên thuộc về ta, nhưng Lý Mộ cũng không phải ăn một mình hạng người, liền cùng chư vị trao đổi như thế nào. Hoàng thị lão giả nói, không biết tiểu hữu muốn trao đổi cái gì. Ta chỉ cần hoàng đế cùng bản cổ di vật, truyền thừa, còn lại đều có thể cho chư vị. Ta dùng những này tìm kiếm, khai phát những truyền thừa khác quyền lực, trao đổi linh thạch như thế nào? Lý Lan cười một tiếng, như vậy, nếu là truyền ra ngoài, một là không tính chư vị trái với điều ước, thứ hai cũng không trở thành để thế gian hạng người bình thường ăn nói lung tung, vạn nhất truyền thành chư vị bằng vào thế lực cưỡng ép ức hiếp ta hậu bối này, vậy cũng không tốt. Hắn kiểu nói này, những người khác lập tức đại hỉ. Nếu như là trước đó, Lý Lan nói ra hắn muốn bản cổ cùng hoàng đế truyền thừa, nhất định sẽ bị đám người chà phúng, cự tuyệt, nhưng bây giờ, tất cả mọi người cảm thấy cái này Lý đạo chi quả thực là lòng dạ khoáng đạt, cách cục cực lớn a tốt, tiểu hữu cao thượng, chúng ta bội phục. Không biết tiểu hữu muốn bao nhiêu linh thạch, chúng ta hoàng gia nhất định đáp ứng. Hoàng thị lao giả trực tiếp buông lời, đối với như vậy một phần nhân tình chúng ta đều nhớ kỹ, tiểu hữu ngươi trực quản gia giá đi. Tử vi thánh chủ cũng nói, đều mắt lom lom nhìn hắn đâu. Lý Lan mỉm cười, liền nói ngay, tam hoàng ngũ đế chuyển thừa di vật 2 triệu mai linh thạch, 7 đại ma thần cùng đạo tổ cấp 1,5 triệu mai linh thạch, còn lại thánh hiền 1 triệu biên, mặt khác nổi tiếng tiên nhân 500,000 mai. Chư vị nghĩ như thế nào? Động một tí triệu biên, có thể xưng giá trên trời. Tất cả mọi người là không khỏi run lên. Trước đây ma giáo dùng tử vi thánh tử Tân Vân Hạc các loại uy hiếp, thậm chí đem Tân Vân Hạc cho ăn xuân dược cùng heo mẹ quan một khối. Đến lúc này, tử vi thánh địa mới bất đắc dĩ cấp ra triệu biên linh thạch cực phẩm, đủ thấy mấy triệu số lượng, đối với đế cấp thế lực cũng không phải số lượng nhỏ, sẽ làm bị thương gần động xương. Cho nên giờ phút này, bọn hắn cũng đều hơi lung túng một chút. Tiểu hữu xem ra đối với linh thạch rất có nhu cầu, đã như vậy, ta hoàng gia khi hết sức giúp đỡ mới là, tiểu hữu, không cần nhiều lời, chúng ta hoàng gia chỉ cần tam hoàng ngũ đế bên trong một cái truyền thừa liền có thể, cho ngươi 3 triệu mai linh thạch, thêm ra tới, quyền đương bồi tội. Hoàng thị trưởng lão cái thứ nhất mở miệng, hắn phong khoáng không gì sánh được, gọi là một cái đại khí. Lý Lang nghe chút, lập tức trong mắt sáng lên, lập tức liền sắp xếp bộ ngực nói đa tạ tiền bối, phần đại lễ này nhân tình, đạo chi nhớ kỹ, ngày sau hoàng thị nhưng có chỗ cần, ta Lý đạo chi nhất định toàn lực ứng phó. Hắn lời kia vừa thốt ra, hoàng thị trưởng lão lập tức hết sức vui mừng quá đỗi. Hắn bản ý là dùng triệu viên linh thạch, giao hảo một vị tương lai một tôn hiện thế thần, lưu cái ấn tượng tốt, thuận lộ đem trước đây hoàng thành tội bất kính giải khai, không nghĩ tới Lý Lan trực tiếp cho ra dạng này một phần hứa hẹn. Lý đạo chi nhớ kỹ nhân tình này. Cái này có thể cực kỳ khó được a, chúng ta Tử Vi Thánh Địa cũng muốn một vị hoàng đế cấp truyền thừa, tiểu hữu, chúng ta thánh địa cũng làm tương trợ 3 triệu linh thạch. Tử Vi Thánh chủ cũng là không cam lòng rơi vào người sau, lúc này mở miệng. Tiểu hữu bực này cách cục, chúng ta còn có thể hẹp hỏi phải không? Chúng ta độc cô một nhà, cho ngươi 8 triệu. Muốn một phần hoàng đế cấp, lại muốn 3 phần tiên nhân ta từ hàng thánh địa, nguyện trợ tiểu hữu 3 triệu. Trong lúc nhất thời, đám người cũng nhao nhao mở miệng, gọi là một cái sốt ruột a, dù sao, bọn hắn đều là nhân tinh, như thế nào thấy không rõ thế cuộc trước mắt. Đại gia tộc, thế lực lớn, là dựa vào cái gì sinh tồn? Chém chém giết giết. Sai, là đạo lý đối nhân xử thế. Cùng một vị tương lai tuyệt thế cường giả giao hảo, là bực nào cơ hội khó được, linh thạch cùng lắm thì lại đảo, nhưng dạng này một vị tiềm lực hạt giống gặp thoáng qua, vậy thì thật là đáng tiếc. Dùng linh thạch có thể mua được Lý đạo chi một phần hứa hẹn, lớn giá trị đặc biệt giá trị. Lý Lan cũng là cao hứng không gì sánh được, một bên cảm tạ, một bên khẳng khái đến cực điểm, cho ra các loại hứa hẹn. Chư vị thịnh tỉnh, Lý đạo chi không thể báo đáp, đợi Thái Sơ Đế tinh sự tỉnh sau, tất từng cái đến nhà, giao lưu đạo pháp, tạ ơn tình này. Tất cả mọi người là vô cùng vui vẻ, trong lúc nhất thời, vội vàng triệu tập linh thạch, cho ra tài nguyên các loại, giữa sân một mảnh vui vẻ hòa thuận, gọi là một cái hài hòa. Lý tiểu hữu như vậy kỳ tài ngút trời, lại như vậy bình dị gần gũi, cái này 3 triệu, xài đáng ra a. Ha ha ha, lập tức đưa tin cho thánh địa, để thánh chủ bọn hắn biết được. Ta vì bọn họ kết một phần thiên đại thiện duyên. Kẻ này nếu quả thật có thể quật khởi, tông ta tương lai liền có thêm một phần trợ lực, tốt. Tất cả mọi người là hài lòng cực kỳ. Giữa sân pha chế rượu thật lâu, trò chuyện với nhau thật vui, trước đây chiến trường, chỉ kém trở nên ăn uống linh đình. Chư vị, chuyện hôm nay liền đến này là ngừng, chư vị chuẩn bị sẵn sàng, đợi nữ bạn thượng tiên chính thức mở đường, liền có thể tiến về Thái Sơ Đế Tinh. Lý Lan cáo tử. Chương 299, Lý Lan bán địa cầu, 2, 3, chương 299, Lý Lan bán địa cầu, 2, 3, trở lại trong mật thất. Hắn kiểm kê một chút, nhìn thấy rộng lượng đống linh thạch tích cùng một chỗ, Lý Lan người đều có chút choáng váng, hắn lung lay nửa ngày mới phản ứng được. Hắn lần này thu hoạch linh thạch đã nhiều đến khó mà đếm rõ. Hoàng đế cấp truyền thừa, 1/3 triệu, chính là hơn 20 triệu mai linh thạch. 7 đại ma thần, các đại đạo tổ, các lộ thánh hiển. Lý Lan một đợt này bán địa cầu trực tiếp là kiếm lợi máu, thu hoạch linh thạch lấy ước kế số. Nhiều tài nguyên như vậy, tuyệt đối đầy đủ hắn đem đoạn thứ 2 kinh văn toàn bộ xây xong, thậm chí còn có đại lượng lợi nhuận. Như vậy một kế, ngược lại là thu hoạch không ít tài nguyên, nhưng lại dưới lưng quá nhiều nhân quả. Nữ bạn xuất hiện ở phía sau hắn, lắc đầu, nói ngươi nhưng có biết, ngươi một phần kia hứa hẹn giá trị bao nhiêu? Mặc dù thật muốn bán, cũng nên bán tại thời khắc mấu chốt thế lực trên thân, ngươi bán được quá tiện. Trải qua bao nhiêu tang thương biến đổi lớn, nữ bạn đối với nhân quả lý giải tự nhiên vượt qua thường nhân, nàng dưới cái nhìn của nàng, Lý đạo chi hôm nay có thể nói là trên lưng tiên đại nhân quả, về sau tùy tiện một cái thế lực, đều có thể dùng phần nhân tình này đến đòi muốn cái gì, trợ giúp các loại, Lý đạo chi tất có khó xử, xoắn xuýt thời điểm, lúc kia, liền sẽ thụ tối tâm quy chế, thủ đạo tâm chi loạn. Giá quá lớn. Lý Lan thản nhiên nói, đa tạ thượng tiên nhắc nhở, bất quá đạo chi coi là, trước mắt chuyện trọng yếu nhất là tập trung tất cả tài nguyên, tu luyện phản kinh. Việc đã đến nước này, nữ bạn cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, nói lần này đi Thái Sơ Đế Tinh, ngươi có thể có ý tưởng gì? Lý Lan nói khởi bẩm thượng tiên, đạo chi muốn ngày mai liền đi. Nữ bạn kinh ngạc nhìn xem hắn. Lần này Thái Sơ Đế Tinh chi hành, giành được tiên cơ trọng yếu nhất, nếu không đến tiếp sau chỉ sợ thần bực, đều sẽ có người chú ý, như vậy không ổn. Lý Lan một mặt nghiêm túc nói, chủ yếu là làm nhiều tài nguyên như vậy, nếu không chạy, hắn cũng hoảng hốt ta. Nếu là nếu bị mặt trần, cái kia nữ bạn, Lý đạo chi, các đại thế lực tuyệt đối sẽ tức giận đến dạy dỗ, sẽ đem hắn cho nuốt sống. Như vậy cũng tốt, ta ngày mai trước hết bị ngươi mở đường. Nữ bạn gật gật đầu, cũng cảm thấy Lý Lan nói có lý. Nghe vậy, Lý Lan rốt cục yên tâm. Hôm sau trời vừa sáng, nữ bạn lấy đại trận còn cần tiến một bước hoàn thiện, điều chỉnh thử làm lý do, yêu cầu rất nhiều thế lực tạm thời rời đi, đợi chỉ còn lại có Lý Lan một người thời điểm, nàng khởi động đại trận. Quang mang phun trào, thiên địa chi lực sôi trào, phản phất vũ trụ lực lượng xuyên thấu qua Tử Vi tinh vực quy tắc, giáng lâm nơi này. Lý Lan đứng tại chính giữa tế đàn, ngũ thải thạch bên trên, hắn dương mắt, phản phất thấy được một đầu hoang cổ đường cũ, ẩn tàng tại giữa vũ trụ, kéo dài vô tận. Lần này đi hung hiểm, cần phải coi chừng, nếu có vội vàng thời điểm, có thể gọi ta hỗ trợ. Nữ bạt lại dặn dò một câu. Đa tạ thượng tiên, Lý Lan có chút thi lễ một cái, sau đó nữ bạt vung tay lên, quang mang đại trấn, Lý Lan thân ảnh, lập tức từ đó biến mất, hắn đã đạp vào trở về hoàn toàn chính xác tinh không cổ lộ, từ giờ phút này bắt đầu, trừ phi có người từ tinh không cổ lộ đuổi theo, nếu không muốn tìm được hắn, sẽ là muôn vàn khó khăn. Đế tinh trước mắt quang mang biến mất, nữ bạt lại vẫn thì thào, đầy cõi lòng chờ mong nói hy vọng ngươi chớ có cô phụ ta nỗi khổ tâm. Nàng cũng quay người rời đi. Thời gian cực nhanh, một cái chớp mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Vì cho Lý Đạo Chi sáng tạo đầy đủ thời gian để hắn chiếm trước tiên cơ, nữ bạt một mực đem người của thế lực khác ngăn đón. Một ngày này, thần vực, một mảnh đạo cung bên trong, rốt cục mò tới bậc cửa. Nơi bế quan bên trong, Lý Đạo Chi mở mắt, rốt cục cười. Từ khi đạt được phàm kinh bên trong chân ý đằng sau, hắn trực tiếp bế quan, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, cho tới bây giờ, hơn 2 tháng đi qua, rốt cục có rất nhiều thu hoạch. Hắn cảm giác lại có 1-2 năm thời gian, hẳn là có thể chân chính nhập môn. Đến lúc đó, hắn tu luyện phàm kinh có thành tựu, chắc chắn danh chấn thiên hạ, thần vực, dương gian. Liền không còn có người dám bởi vì hắn là Thái Sơ Đế tinh người mà khinh thị với hắn. Trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất thấy được dương gian các đại thế lực, những cái kia từng xem thường người của mình, đang nhiệt tình giao hảo chính mình, cho mình đưa tặng đại lượng linh thạch các loại tư nguyên, chỉ cầu lưu lại cho mình một cái ấn tượng tốt. Chỉ là tưởng tượng, liền đã rất thoải mái a. Đây hết thảy đều sẽ tại tương lai không lâu thực hiện. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, vươn người đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài tiến hành một lần dự bổ. Tu luyện cái này phàm kinh, đối với tài nguyên tiêu hao đúng là cực lớn, viễn siêu bình thường công pháp. Chủ nhân, ngài có thể ra tới. Nhưng là, hắn mới từ nơi bế quan đi ra, liền khách khí mặt, một đám thuộc hạ đã lo lắng chờ đợi, đệ tử mới Thu Lăng Tuyết Vi, Lưu Quý Nguyên cũng tại, trong đó một người cầm đầu tỷ nữ bước nhanh mà đến, nói xảy ra chuyện chủ nhân. Chuyện gì? Lý Đạo Chi sắc mặt không vui, chính mình tốt đẹp tâm tình, không có khiến cái này bẩn tiểu hạ nhân quái. Thanh Dung nàng đi dương gian đằng sau, cho tới hôm nay vẫn chưa về đâu. Tỷ nữ kia nói chúng ta liên lạc không được nàng, cũng không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào nghe vậy, Lý Đạo Chi khoát khoát tay, nói chỉ là một cọc việc nhỏ sốt ruột cái gì. Một đứa nha hoàn trễ về mà thôi, tính được cái gì? Không đáng hắn phí quá đa tâm. Bất quá, cùng Trúc Thị kết minh minh thư còn tại Thanh Dung bên kia, ngược lại là cũng phải coi trọng coi trọng. Thế là hắn nói ta sau đó liên hệ nữ bạn tiên thượng, hỏi một chút liền tốt, đi giúp ta chuẩn bị trà ngộ đạo nước. Hắn dù bận vẫn đung dung, mang theo mấy người không bằng nhàn sảnh, thưởng dụng dự tiện, bưng nước trà nhấp một miếng, thần thanh khí sảng. Lăng Tuyết Vi cùng Lưu Quý Nguyên sừng sững một bên, không dám nhiều lời. Các ngươi có biết cái này trà ngộ đạo là bực nào vật chân quý? Đây chính là năm đó hoàng đế còn sót lại một chút mảnh vụn, thế gian này còn có thể uống đến bên trên, cũng chỉ có một mình ta. Lý Đạo Chi cảm khái một tiếng, bởi vì tâm tình quá tốt, cho nên hắn cũng không khỏi tự chủ toát ra chút cảm giác ưu việt, sau đó mới vận chuyển công pháp, lấy ra một khối ngọc phù, bắt đầu liên hệ nữ bạn. Hắn chuẩn bị cho nữ bạn thượng tiên, bẩm báo chính mình tu hành tiến độ, nữ bạn thượng tiên nhất định sẽ vô cùng vui sướng. Rất nhanh, ngọc phù lấp lóe, đã có đáp lại, Lý Đạo Chi cầm lấy ngọc phù nhắm mắt lại yên lặng cảm ứng. Sau đó, bên cạnh Lăng Tuyết Vi cùng Lưu Quý Nguyên đều là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Lý Đạo Chi thời khắc này biểu lộ trở nên càng phát ra quái dị. Ngay từ đầu lúc nghi hoặc không hiểu, sau đó mặt mũi tràn đầy không thể tin, sau đó lại biến thành không có gì sánh kịp chấn kinh, đến cuối cùng đã là có chút choáng váng. Ngọc trong tay của hắn phủ đều là rơi trên mặt đất, cả người hắn lại giống như là triệt để cứng ngắt lại. Sư phụ, Lưu Quý Nguyên hơi nghi hoặc một chút, thấp thỏm mở miệng hỏi một câu. Mà Lý Đạo Chi cả người đều giống như mất hồn bình thường, hắn đưa mắt lên nhìn, đống nhiên run rẩy một chút, sau đó bịch một tiếng liền ném xuống đất. Sư phụ, Lưu Quý Nguyên gấp vội vàng muốn lên trước nâng, nhưng là Lý Đạo Chi vừa bị hắn nâng đỡ, liền một tay lấy hắn cho đẩy ra. Sau đó chính mình thất tha thất thể, thất kinh hướng lấy bên ngoài chạy tới. Khởi động trận pháp, ta muốn đi dương gian, nhanh, ta muốn đi dương gian, GXM nó chứ a trong âm thanh của hắn, đơn giản đều đã tức hồn hẹn, cả người đều nhanh đến rồi, một bên chạy một bên chửi ầm lên, hoàn toàn là phá phòng. Sư phụ hắn đây là, thế nào? Lưu Quý Nguyên thấy thế, vẻ mặt nghi hoặc. Xảy ra chuyện. Nhất định xảy ra chuyện lớn, nhanh, đuổi theo. Mà Lăng Tuyết Vi thì là cho mày, bước nhanh đi theo. 12,000500 chữ, một chương có thể làm những tác giả khác 6-7 chương. Ta không có hứng thú quyển sách hay, bởi vì phóng nhãn thiên hạ, tại chăm chỉ phía trên, cũng không một cái ta để mắt đối thủ. Ngủ ngon. Chương 300, đường lên trời đạp ca đi, 1, 1, 1, chương 300, đường lên trời đạp ca đi, 1, 1, 1, dương gian. Tử Vi tinh vực, Đại Liên sơn mạch, người các đại thế lực đều ở nơi này chờ đợi cổ lộ mở ra. A. Nhưng chính vào hôm ấy, một tiếng phẫn nộ tới cực điểm gầm thét, từ 7 tòa ngọn núi ở giữa truyền đến, nó âm thanh băng mây, sông núi chấn động, các đại thế lực bên trong tu vi hơi yếu người, cơ hồ tại chỗ đã hôn mê. Chuyện gì xảy ra? Là nữ bạt thượng tiên. Nàng làm sao tới? Đi, mau đi xem một chút, nàng cũng không thể xảy ra chuyện. Tất cả mọi người là giật mình, vội vàng hướng phía tế đàn phương hướng tiến đến. Khi bọn hắn đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy một đạo quang trụ từ thiên khung ở giữa hiện hiện, tất cả mọi người vội vàng hành lễ. Bọn hắn cũng biết, đó là thần vực cùng dương gian câu thông trận pháp. Quang mang tiêu tán, ở trong sân, đã nhiều 3 người, trong đó một người cầm đầu, chính là Lý Đạo Chi. Là Đạo Chi công tử A. Hắn trở về thần vực. Đám người có chút nghi hoặc, hoàng thị trưởng lão các loại cười ha hả tiến lên chào hỏi. Cũng ngay, nhưng là Lý Đạo Chi lại là tức giận hét lớn một tiếng, sau đó, hắn cấp tốc tiến về nữ bạt chỗ bí điện bên trong, vọt thẳng đi vào. Hắn vừa tiến đến, liền thấy một bộ váy đỏ nữ bạt ngồi ở vị trí đầu, giờ phút này đang xem lấy một phương ngọc bản, trên người hỏa khí cơ hồ muốn thực chất hóa, làm cho cả đại điện tràn ngập khô giáo, nóng bức chi khí, liền ngay cả Lý Đạo Chi loại tu sĩ thiên tài này, giờ phút này đều cảm giác khó mà nhẫn lại. Đi theo bên cạnh hắn Lăng Tuyết Vi cùng Lưu Quý Nguyên, càng là toàn lực vận chuyển linh lực, mới miễn cưỡng ổn định. Hiển nhiên, được xưng hạn thần nữ bạt giờ phút này đã là giận tới cực điểm, cho nên tùy ý tản ra điểm điểm khí tức đều cực kỳ kinh người. Thượng tiên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ai giả mạo ta? Lý đạo chi vội vàng đặt câu hỏi. Hắn tại thần vực cùng nữ bạt một vế hệ, nữ bạt lúc đó chính là kinh ngạc, bởi vì Lý đạo chi không phải đã thượng lộ đi Thái Sơ Đế Tinh sao? Làm sao có thể còn tại thần vực? Nàng trong nháy mắt ý thức được, bị lừa. Nàng thúc giục phía dưới, Lý đạo chi cũng là chạy tới đầu tiên. Là Lý Lan. Nữ bạt sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhìn chằm chằm Lý đạo chi, nói chỉ có hắn có thể giả mạo ngươi, hắn cũng là một cái duy nhất, chứ ngươi ra còn có được phàm kinh, mà lại tu luyện thành công người. Là hắn lừa gạt đi ta kinh văn. Nữ bạt đem sự tình nói đơn giản một chút. Nàng càng nghĩ, liền tâm càng nhét, đơn giản đang dỉ máu. Bị lừa không sao, mấu chốt là phàm kinh cũng có. Cái này kinh văn, mỗi một cái ma thần trên thân đều chỉ có một đoạn, mà lại, kinh văn chính là sống, nếu từ trên người chính mình mất đi, nàng liền triệt để lãng quên, vô pháp giống phổ thông văn tự một dạng, chỉ cần nhìn qua, liền có thể nhớ kỹ. Nàng bị cầm tới chuyên húc cùng tinh vệ hai phe âm gian kinh văn, không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Bây giờ trở về muốn, đích thật là điểm đáng ngờ rất nhiều a tỷ như Lý đạo chi vì sao lẻ loi một mình đến dương gian. Hắn đạt được phàm kinh bất quá một tháng, coi như tài nguyên sung túc, lại có cùng Lý Lan rất có nhân quả Lăng Tuyết Vi bọn người tương trợ, nhưng cũng không thể hình thành chiến lược. Nhưng mình lại bị mê hoặc. Nàng thân là hoàng đế chi nữ, từng trải qua thượng cổ đại chiến, gặp qua không biết bao nhiêu hung hiểm chìm nổi, nhưng không nghĩ tới, thế mà để một tên tiểu bối đùa bỡn tại bàn tay, bị mất vật quý giá như vậy. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nàng phẫn nộ đến cực điểm, hận không thể lập tức đem Lý Lan cho bắt trở lại, thiên đao vạn quả. Mà nghe sự miêu tả của nàng, Lý đạo chi sau lưng Lưu Quý Nguyên cùng Lăng Tuyết Vi đều là triệt để rung động. Lại là Lý Lan. Hắn thế mà cũng đục nước méo cỏ, đi thần vực. Mà lại, còn lừa gạt đi nữ bạt kinh văn. Nhất là Lăng Tuyết Vi, nàng giờ phút này có chút thất thần, trong lòng không hiểu phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tại đạo điện thời điểm gặp lại, nguyên lai cũng không phải là bắt đầu, mà là triệt để kết thúc. Từ Xích Huyết Sơn đằng sau, các nàng cùng Lý Lan bận mệnh, liền triệt để giới hạn. Các nàng bị Tử Vi Thánh Địa xem như huyết tế thời điểm, Lý Lan đã có thể cùng Tử Vi Thánh Địa khiêu chiến, thậm chí cùng thần linh cũng đã có bờ đứng, còn đem Tử Vi Thánh Địa thánh tử phế đi. Khi bọn hắn không thể không vì sống sót, hướng Lý đạo chi cúi đầu, chịu đục thời điểm, Lý Lan lại dễ như trở bàn tay, liền lấy đi đối với Lý đạo chi tới nói thứ trọng yếu nhất, còn đùa bỡn nữ bạn một lần. Tương tại trong lúc học đại học mến nhau hết thảy, về sau tại đạo điện trùng phùng, đều hóa thành trôi qua ảnh, hiện tại, nàng đã chỉ có thể làm của chúng. Lý Lan, mà Lý đạo chi thì là gầm lên giận dữ, trong mắt phẫn nộ tới cực điểm, hận hận nói: "Ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Tinh vệ ma thần kinh văn a, cái kia vốn nên là hắn. Kẻ này quá mức xảo trá, nó thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị nữ bạn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nói đáng hận nhất chính là hắn còn lừa gạt tại ta, sớm lên tiến về Thái Sơ Đế Tinh đường, nếu như hắn tới trước Đế Tinh, tất sinh đại loạn, mà lại muốn giết hắn liền muôn vàn khó khăn. Ngươi lập tức chuẩn bị, mang lên thần tượng, ta mở ra cổ lộ, ngươi cùng các đại thế lực cùng đi. Hiện tại không thể chờ, chỉ cần đuổi kịp Lý Lan, vậy liền còn có cơ hội vãn hồi hết thảy, nếu không, các loại Lý Lan chính thức bước vào Đế Tinh đằng sau, đem không người có thể uy hiếp được hắn, bởi vì liền ngay cả thần minh vô pháp giáng lâm tại Đế Tinh." Tốt. Lý đạo chi cũng là trùng điệp mở miệng. Hắn lúc này lui ra, đi ra trong điện, mới vừa ra tới, đám người liền đã nhiệt tình xông tới. "Đạo nhỏ bạn, người trước đây nói qua, nguyện ý giải hiểu ta tộc Minh Châu, đây là nàng ngày sinh tháng đẻ, nếu như có thể, tiểu hữu cái này cái cọc nhân duyên cũng là phù hợp rất a." "Tiểu hữu, bây giờ khoảng cách mở ra Đế Tinh chi lộ còn có một đoạn thời gian, lần trước tiểu hữu đi nói tộc ta bái phỏng, giao lưu thuật pháp đằng sau, tộc ta đã quét dọn giường chiếu xin đợi, tộc trưởng tự mình chuẩn bị xong chân quý linh thiện, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngay tại hôm nay như thế nào?" "Đi đi đi, đều tránh ra, Lý tiểu hữu, ngươi lần trước nói nghiên cứu một chút tộc ta quyển kia tàn pháp, có lẽ có thể dùng ngươi phàm kinh tiến hành bù đắp, không biết như thế nào?" Tất cả mọi người là nhao nhao mở miệng, gọi là một cái nhiệt tình, muốn kéo hắn đi cùng trong tộc Thiên Kim ra mắt, muốn mời hắn giảng đạo, thậm chí còn có người đưa tới minh thư, muốn hắn thực hiện ước định, kết làm minh hữu. Đủ loại. Mà nghe đến mấy cái này, Lý đạo chi đầu đều là lớn. Hắn trực tiếp tê cả da đầu a, cái này mẹ nó. Tất cả đều là nhân quả, tất cả đều là nợ a. Mỗi một tộc đều cho hắn mấy triệu linh thạch, hắn lấy được linh thạch không xuống ước vạn nữ bạt thanh âm nhàn nhạt truyền đến tới, gọi là một cái tham thảm, ta liền nói, tại sao có thể có người không sợ nhân quả? Nguyên lai, nhân quả cũng không phải hắn có mà nghe nói như thế. Lý đạo chi càng là trợn tròn mắt. Hơn 100 triệu linh thạch. Lý Lan, ngươi cái này vương bắt chứng a, hắn trực tiếp muốn tự tử đều có. Mẹ nhà hắn, Lý Lan dùng thân phận của hắn lừa gạt đi phàm kinh còn chưa tính, thế mà còn thiếu dương gian các đại thế lực nhiều nhân tình như vậy. Các ngươi đồng học này, đại học là mẹ hắn đi miễn lên phía bắc đó a. Tâm hắn thái đều nhanh sập, quay đầu nhìn về phía Lăng Tuyết Vi cùng Lưu Quý Nguyên. Chương 300, đường lên trời đạp ca đi, 1, 1, 2, chương 300, đường lên trời đạp ca đi, 1, 1, 2, Lưu Quý Nguyên ánh mắt phức tạp, thần sắc tâm thần bất định sợ hãi, rất sợ bị liên lụy. Lăng Tuyết Vi cũng là khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, nhưng là không biết làm tại sao, nàng vậy mà không hiểu có chút muốn cười, nhìn thấy Lý đạo chi ăn quả đắng, trong nội tâm nàng sâu cảm giác hoài ý các ngươi yêu tìm ai đi, mẹ nhà hắn, chuyện không liên quan đến ta, đúng rồi, ta mẹ nó đề nghị các ngươi đi báo động có được hay không? Các ngươi bị lừa dối biết không? Cỏ, một đám thiểu năng trí tuệ, một đám đồ đần. Lý đạo chi vỏ đã mẹ không sợ rơi, đối với đám người một chút sắc mặt tốt không có, trực tiếp đẩy ra bọn hắn đi. A này sao lại thế này? Báo động? Đây là cái gì đại đạo pháp tắc sao? Đạo nhỏ bạn, vì sao thất thố như vậy? người các đại thế lực đều là không nghĩ ra, hay là bên cạnh Lưu Quý Nguyên chủ động giải thích nói, chư vị, các ngươi đều bị lừa. Trước đó thu các ngươi linh thạch, không phải sư phụ ta, mà là Lý Lan. Hắn giả mạo sư phụ ta, không chỉ phiến các ngươi còn lừa nữ bạn đại nhân, hiện tại, hắn đã tiến về Thái Sơ Đế Tinh. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là kinh ngạc. Cái gì? Lý Lan? Chúng ta bị Lý Lan lừa gạt? Tất cả mọi người là run mạnh, bất khả tư nghị nhìn xem Lưu Quý Nguyên, Hoàng thị trưởng lao trực tiếp đều run giọng, nói ngươi nói cái gì? Ngươi nói phải chịu trách nhiệm. Lý Đạo Chi làm sao lại biến thành Lý Lan? Không có khả năng à, đó là Lý Đạo Chi a, Tử Vi Thánh Chủ cũng là lần thứ nhất luôn uống, cái quỷ gì a? Độc Cô bộ tộc cường giả cũng âm thanh lạnh lùng nói, dung mạo có thể biến hóa, bản nguyên cũng có thể sửa đổi sao? Trước đây Lý Đạo Chi, cùng hôm nay Lý Đạo Chi, không cũng không khác biệt gì. Hán tiểu nói này, những người khác cũng là đều nhao nhao mở miệng. Đúng a, sinh mệnh ký tức không giả được. Chính là Lý Đạo Chi thu tiền a. Không phải như thế quy nợ. Tất cả mọi người là nổi giận, căn bản không nguyện ý tin tưởng. Đây chính là toàn bộ dương gian thế lực lớn siêu cấp a, nếu là đều để người lừa gạt, đùa nghịch thì còn đến đâu? Thật muốn ồn ào chuyện cười lớn. Lý Đạo Chi từng chiếm được Lý Lan một bộ phận bản nguyên chi huyết, cho nên hai người sinh mệnh khí cơ có cùng nguồn gốc. Thời khắc mấu chốt, hay là nữ bạt thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nói thiếu các ngươi nhân quả, không phải Lý Đạo Chi. Nàng cũng rất im lặng, căn bản không muốn quản những chuyện này, nhưng nếu như không giải thích rõ ràng, nhân quả này dây dưa phía dưới, Lý Đạo Chi thật con không nổi a. Lý Lan cái thằng kia chuyện đã đáp ứng nhiều lắm. Nữ bạt đều nói như vậy, trong lúc nhất thời, ngoài đại điện người các đại thế lực đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mẹ nó, chúng ta thế mà thật để cho người ta lừa gạt. Thiên sát Lý Lan a, 3 triệu mai linh thạch, đây chính là tộc ta 3 năm thu nhập a. Vậy phải làm sao bây giờ, còn thế nào cho trong tộc bàn giao, trong tộc Thiên Kim đều cách ăn mặc tốt, giường đều trải tốt, chỉ chờ Lý Đạo Chi đi qua, hiện tại nói cho trong tộc bị lừa. Cỏ. Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm tính cũng đều là có chút nổ. Chủ yếu là, lần này động tĩnh quá lớn, lúc trước vì cùng Lý Lan giao hảo, cho Lý Lan đầy đủ linh thạch, bọn hắn đều cùng thị tộc trong tông môn tiến hành bẩm báo, thương thảo, sớm đã là huyên náo mọi người đều biết. Thậm chí, vì đem lúc đó Lý Lan đáp ứng hết thể cố định xuống, miễn cho Lý Lan đổi ý, cho nên bọn hắn còn chủ động tại Tam Đại Tinh Vực đều chuyển khắp việc này, để thế nhân biết được Lý Đạo Chi thiếu người các đại thế lực tình. Hiện tại hết thể đều bị lật đổ, không làm đến. Xong dựa vào, ta muốn giết Lý Lan, cái này vương bắt chứng a. Ta muốn báo cảnh, ta muốn báo cảnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người là gấp, luống cuống. Tin tức rất nhanh truyền khắp Tử Vi Tinh Vực. Luân hồi chi chủ Lý Lan tái hiện, cả thế gian bị lừa. Cả thế gian bị lừa a. Ha ha ha, quả nhiên là chuyện cười lớn. Xảy ra chuyện gì? Cái gì cả thế gian bị lừa? Ngươi còn không biết sao? Đoạn thời gian trước điên chuyển vị kia thiên tài khoáng thế Lý Đạo Chi, lại là luân hồi chi chủ giả trang, hắn giả mạo Lý Đạo Chi, đem tất cả thế lực lớn đều lừa cái xoay quanh. Ta đi, nghe nói các đại thế lực vì cùng hắn giao hảo, đều là cho ra món tiền khổng lồ a, đây không phải bệnh thiếu máu sao? Thế giới chính là cái gánh hát rong, một chút không giả, liền xem như các đại thế lực thánh chủ, thái thượng các loại thì như thế nào? Ha ha, cũng là bị người chơi bừa. Chết cười ta, mấu chốt là hiện tại Lý Lan còn đi Thái Sơ Đế Tinh, trực tiếp là quên tiền chạy trốn, tiền này đuổi không trở lại. Thiên hạ truyền vang, không ai không biết, mặc dù các đại thế lực hữu tâm che đậy cũng bất lực, liên lụy mặt dù sao quá lớn. Trong lúc nhất thời, đế cấp thế lực đều thành trò cười. Ngày kế tiếp, vậy toa ngọn núi ở giữa tế đàn lại một lần nữa mở ra, chủ yếu tiến về là dương gian các đại thế lực đám thiên tài. Bởi vì đầu này cổ lộ có hạn chế, thế hệ tuổi trẻ tu vi còn không mạnh, nhưng nếu như cao thủ đời trước đặt vào, có thể sẽ dẫn phát phản vệ chi lực, dẫn đến cổ đạo đóng lại. Vậy liền được không bù mất. Đuổi được Lý Lan cố nhiên là tốt, nhưng ngươi cũng phải làm tốt, hắn thành công trở về địa cầu chuẩn bị. Nữ bạt nhàn nhạt nhìn xem Lý Đạo Chi. Lý Đạo Chi lại là trên mặt hiện một chút ngượng nghịu. Dựa theo nữ bạt nói tới, thần linh rất khó giáng lâm địa cầu, nhưng không có thần linh trợ giúp, đương đại dương gian, ai dám nói có thể ổn ép Lý Lan. Lý Lan đã biểu hiện ra đế cấp chiến lực, thậm chí càng vượt qua. So sánh dưới, hắn thật rất yếu. Nữ bạt khẽ thở dài một hơi, nói Thái Sơ Đế Tinh bên trong, ngươi cũng không phải không có biệt thủ. Ta cũng không muốn tìm những cái kia tồn tại hợp tác, bất quá nếu quả thật đến không đường có thể đi thời điểm, ngươi không ngại tìm một chút bọn hắn cũng có thể giúp ngươi. Lý Đạo Chi đại hỉ, cẩn thận lắng nghe sự giáo huấn của nàng. Không lâu sau đó, đám người đạp vào cổ lộ, quang mang lóe lên, liền đều rời đi. Mà giờ khắc này, bên mông vô ngần vũ trụ, bao la hùng vĩ mà mỹ lệ, tinh thần vô số, lộng lẫy. Lý Lan đã tại tinh khung ở giữa, lữ hành hơn 10 ngày. Hắn tại ngao du bầu trời cao, loại cảm giác này cực kỳ diệu. Vũ trụ cũng không an toàn, trong đó tồn tại tinh không phong bạo, tinh sập vòng xoáy, hoạt động các loại khủng bố sự vật, mà lại vũ trụ là bầu trời cao chi cảnh bầu trời cao người, hồn nhiên không một vận, tại trong vũ trụ hành tẩu, không có linh khí bổ sung, rất khó hành tẩu xuống dưới. Mà lại, coi như chuẩn bị đủ linh thạch, tại không có thiên địa đại đạo làm dựa vào tình huống dưới, tu vi yếu đối người, tự thân cảnh giới sẽ rất nhanh sụp đổ, cuối cùng điên dại, hoặc là hóa thành phàm nhân, sau đó vẫn diệt tại trong vũ trụ. Vũ trụ tựa như là không có sinh mệnh sa mạc, tu hành tinh thần bất quá là điểm điểm ốc đảo. Cho nên, tại dương gian, cũng chỉ có đạt tới lưỡng nghi phân quang cảnh giới trở lên tu sĩ, mới có thể rời đi tự thân vị trí tinh vực, đi vào trong bầu trời cao. Lý Lan linh hồn mặc dù đã sớm siêu việt cảnh giới này, nhưng nhục thân còn rất nhiều nhỏ yếu, cũng vô pháp tại trong vũ trụ đi xa. May mắn, dưới chân của hắn có đường. Đây là một đầu vô hình đường cũ, hẳn là tuyệt thế cường giả dùng quy tắc chi lực kiến tạo mà thành, vậy mà có thể phòng ngự trong vũ trụ tinh bạo chi lực các loại. Chương 300, đường lên trời đạp ca đi, 1 2 1, chương 300, đường lên trời đạp ca đi, 1 2 1, mà lại, Lý Lan chỉ cần bước ra một bước, liền có thể tiến lên mấy ngàn dặm. Nếu như muốn đổi cái hình dung, cái kia Lý Lan cảm thấy, cái này giống như là Thái Sơ Đế Tinh các tiên hiền, tại trong vũ trụ dựng một đầu an toàn thang máy ở trên con đường này, hoàn toàn là mượn nhờ đường cũ tự thân phía trước tiến. Chỉ cần không lệch quỹ đạo, chính là an toàn. Vũ trụ coi là thật trắng lệ. Lý Lan thưởng thức vũ trụ cảnh đẹp, hắn từng thấy vô số ngôi sao, bị vũ trụ suy sụp hấp dẫn lực lượng dẫn động, đấu chuyển tinh di tựa như một đầu tinh thần rót thành dòng sông, đủ mọi màu sắc quang mang chói lọi không gì sánh được, đã từng gặp một ngôi sao, tại trong vũ trụ phát sinh nổ lớn, biến thành chia 5 x 7 vũ trụ đất mặt, hết thảy sinh linh vết tích đều biến mất. Hắn đã từng gặp qua chẳng hiểu ra sao lực lượng tụ hợp phía dưới, mênh mông cắt sỏi ngưng tụ, có nham tương sinh ra, có nước biển hiện hiện, tạo thành một viên sinh mệnh mới tinh thần. Tại vô tận trong vũ trụ, văn minh sinh cùng diệt, sinh mệnh tịnh cùng suy, đều chỉ nghĩ là một đóa bọt nước nhỏ nhỏ. Hắn đi được cũng không chậm, bởi vì hắn biết được, hậu phương tùy thời đều có thể sẽ có truy binh đánh tới. Chỉ cần Lý Đạo Chi cùng nữ bạt liên hệ, Lý Lan liền tất nhiên bại lộ. Tính toán thời gian, Lý Đạo Chi cũng nên xuất quan. Hắn sở dĩ dám đánh cược một lần, chính là đoán chắc Lý Đạo Chi đạt được phạm kinh chân ý đằng sau, nhất định sẽ bê quan một đoạn thời gian. Lý Lan cực tốc mà đi, trước mắt vũ trụ cảnh tượng như phủ quang lược ảnh giống như hiện lên. Trong trước mắt, Lý Lan ở trong không gian đã ngao du gần 3 năm. Vừa mới rời đi Tử Vi tinh vực thời điểm, trong vũ trụ cảnh tượng còn rất chói lọi, có thể nhìn thấy các loại kỳ cảnh, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn chỗ qua càng ngày càng hoang vu, tinh thần biến rất thưa thớt, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một hai quả. Tựa như là đến vũ trụ biên hoang bình thường. Mà lại, cho đến bây giờ, hắn như cũng không nhìn thấy địa cầu tồn tại. Con đường này dài dằng dặc đến làm cho người không nhìn thấy bờ. Lý Lan ngược lại là cũng có thể lý giải, năm đó khoa phụ từng ngày mà đi, mang theo toàn bộ Thái Dương hệ, rời xa biên hoang, rời xa Dương Gian Tam Đại tinh vực có thể chạm tới hết thảy, bằng không mà nói, địa cầu chỉ sợ sớm đã bị tiêu diệt. Tại hành tẩu thời điểm, hắn cũng đang không ngừng tu luyện. Đến hôm nay mới thôi, hắn phàm kinh đoạn thứ 2 đã toàn bộ tu luyện hoàn thành. Bắt quái định hình cảnh giới viên mãn, hắn tứ cực chi cốt, hóa long cốt, linh đài xương các loại đều thể biến, hơn nữa còn tầm bổ toàn thân xương cốt, nội thị phía dưới, hắn hiện tại xương cốt quả nhiên là trắng tinh không tì vết, tựa như hóa thành ngọc chất. Lực lượng tăng đột gấp trăm lần. Mà lại, đoạn thứ 2 kinh văn không chỉ là bắt quái định hình cảnh giới, còn chạm tới thất khiếu sinh quang 3 vị trí đầu cái cảnh giới. Cái gọi là thất khiếu sinh quang, chỉ là đả thông kỳ quặc, lấy nạp tiên địa chi quang. Thất khiếu đều là tại đầu, miệng, mũi, tai, mắt, là thế gian sinh linh cùng thiên địa câu thông trọng yếu nhất căn bản, cũng là cảm giác sinh chỗ, mà khác cảm giác loại, thì như làn da, mặc dù cũng có thể thông qua xúc giác đến cảm giác thiên địa, nhưng lại vô pháp cùng thiên địa tiến hành trao đổi. Thất khiếu phương năng liên thông linh đài cùng thiên địa. Tu sĩ bình thường, đến một bước này, linh hồn liền sẽ thông qua thất khiếu từng bước lớn mạnh, đang chiến đấu thời điểm, đối với cảnh vật xung quanh cảm giác các loại đều sẽ tăng lên rất lớn. Lý Lan linh hồn đã sớm thượng lộ, cho nên cảnh giới này với hắn mà nói, tăng phúc không lớn, nhưng trọng điểm ở chỗ, linh hồn của hắn cùng nhục thân ở giữa cân đối càng thêm hoàn mỹ. Lý Lan cảm giác hắn hôm nay, liền xem như vận dụng đại đế cấp khác lực lượng linh hồn, cũng có thể kiên trì cái 3 năm ngày. Ban đầu ở Tử Vi tinh vực thời điểm, hắn nhiều nhất có thể kiên trì mấy canh giờ, mà lại nhục thân liền có sụp đổ phong hiểm. Đương nhiên, coi như không sử dụng lực lượng linh hồn, hắn bây giờ tại thất khiếu sinh quang chi cảnh, đó cũng là đồng cấp vô địch, đã sơ bộ tạo thành khả quan chiến lược. Địa cầu nơi nào? Duy trên dưới mà tìm kiếm. Lý Lan thì thảo, tiếp tục đi tới. Cái này Thái Sơ Đế Tinh, làm sao lại thành như vậy xa xôi? Chúng ta thật không đi sai sao? Sẽ không sai, rất nhiều đại nhân vật đều lui diễn qua, Thái Sơ Đế Tinh có thể giấu kín được, nhất định là ở vào vũ trụ cực kỳ hoang vũ chỗ. Đều 3 năm, chúng ta tốc độ lại vẫn không có đuổi kịp cái kia Lý Lan hậu phương, một chỗ trong vũ trụ. Dương gian các đại thế lực đám thiên tài đều đã có chút giá rời. Tử Vi Thánh Địa Tím Thiên Cực, Độc Cô bộ tộc Độc Cô Tuyệt, Từ Hàng Thánh Nữ Lưu Ly Ngọc Nữ, Hoàng Thị Hoàng Thanh. Dương gian các đại thế lực thiên tài toàn bộ thượng lộ, muốn tranh giành Thái Sơ Đế Tinh hết thảy. Nhưng 3 năm phía dưới, ban sơ kích tình cùng hướng tới, đều đã bị ma diệt, tất cả mọi người kiên nhẫn đều tại chịu đựng khảo nghiệm. Mà phía trước nhất thì là người thần tuyển Lý Đạo Chi. Sắc mặt của hắn như cũng âm trầm không gì sánh được, mặc dù hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng muốn đuổi kịp Lý Lan, bây giờ lại là xa xa khó đợi. Còn bao lâu mới có thể đến nhà Lưu Quý Nguyên lẩm bẩm, trên mặt của hắn lộ ra một vòng khát vọng. Nhà Lăng Tuyết Vi thì là than khẽ, nhiều tu sĩ như vậy tiến về địa cầu, chỉ sợ đối với địa cầu chính là một trận tai họa ngập đầu a. Ân, đây là lại qua một năm, rốt cục Lý Lan rơi vào một ngôi sao phía trên. Cái này có thể tinh thần mặt ngoài, tựa như là sa mạc một nửa, tràn đầy bụi bặm cát sỏi, nhưng lại còn lưu lại một chút kiến trúc vết tích, vách nát tường siêu. Đây là lần thứ nhất ở trên con đường này gặp được tiền nhân dấu vết lưu lại. Hắn đi vào trong đó, lại phát hiện trong đó tràn đầy bạch cốt, tàn phá binh khí, áo giáp các loại tàn mát một đạo. Đây là một chỗ còn sót lại chiến trường. Lý Lan cẩn thận xem xét, từ một chút tàn phá vật phẩm phía trên, hắn suy đoán ra nơi đây tham chiến tu sĩ, tu vi hẳn là đều không thấp. Ai giết bọn hắn? Năm đó Thái Sơ Đế Tinh đang chạy trốn quá trình bên trong, phải trang bị người đuổi giết. Đế Tinh bị phát hiện, bọn hắn thấy được nơi này tại một thanh trường kiếm phía trên, Lý Lan thấy được một hàng chữ nhỏ, hiển nhiên là người chiến tử lưu lại. Không cần về Đế Tinh, nơi đây đã thành lao tại trên thân kiếm, hàng thứ hai chữ nhỏ lại làm cho Lý Lan lấy làm kinh hãi. Đây là tiền nhân tại cảnh báo sao? Hắn hơi suy nghĩ một chút, có hai cái khả năng. Thứ nhất là năm đó Thái Sơ Đế Tinh hoàn toàn chính xác đã bị địch nhân phát hiện, nhưng cuối cùng khả năng có cao thủ khác giải quyết thai hoàng ẩm, tỉ như khoa phụ. Cho nên địa cầu mặc dù linh khí diệt tuyệt, văn minh cùng sinh mệnh lại lan tràn đến hôm nay. Thứ hai là có đồ vật gì năm đó không có bị giải quyết, như cũng ẩn nút tại đế tinh, vậy thì có chút đáng sợ. Dựa theo vị tiền bối này lời nói, địa cầu rất có thể thành một phương lồng giam. Nếu như thật sự là như vậy, cái kia Lý Lan mạo muội trở về, chỉ sợ ngược lại không ổn. Nhưng là hắn ngay sau đó lắc đầu, từ đạp vào con đường này thời điểm, liền không thể lui về sau. Đuổi theo phía sau người, nhất định biết được hắn tồn tại, nhất định sẽ chuẩn bị thủ đoạn đối phó với hắn, bây giờ chỉ có thể về trước địa cầu. Dựa theo nữ bạt nói tới, liền xem như thần linh, cũng không thể giáng lâm tại địa cầu phía trên. Hắn yên lặng tại tinh thần này phía trên, thu liễm đám người thi cốt, mai táng ở cùng nhau. Đều là vì Thái Sơ Đế Tinh mà chiến tử các bậc tiền bối, không nên lại phơi thây hoang dã. Làm xong những này, hắn tiếp tục thượng lộ. Lại trải qua hai nơi vũ trụ đất mặt đằng sau, Lý Lan trong mắt đột nhiên xuất hiện một vầng sáng. Vầng sáng kia sắc thái lộng lẫy, nhưng nhìn kỹ lại, nhưng trong nháy mắt khơi gợi lên Lý Lan hồi ức. Chương 300, đường lên trời đạp ca đi, 1-2-2, chương 300, đường lên trời đạp ca đi, 1-2-2, từng tại sách giáo khoa học kỹ thuật tạp chí các loại thấy qua ngân hà hệ. Ngân hà? Lý Lan có chút kích động nói một câu. Trước sau cuối cùng 4 năm, đây là có tiên hiền cổ lộ thông suốt tình huống dưới, bây giờ rốt cục thấy được. Cố Hương. Lý Lan cấp tốc tiến lên, không bao lâu, hắn liền đã bước vào ngân hà hệ bên trong, cấp tốc xuyên thẳng qua không ngừng, dùng mấy ngày thời gian, hắn rốt cục thấy được một viên hỏa cầu thật lớn, bình tĩnh sừng sững tại trong vũ trụ, hỏa cầu khổng lồ kia mặt ngoài, có thể nhìn thấy sôi trào nham tương các loại, kinh người đến cực điểm. Mà tại hỏa cầu khổng lồ kia trung quanh, có vài ngôi sao quay trung quanh nó chuyển động, ở vào vĩnh hằng quỹ tích phía trên. Trong đó một ngôi sao, hiện ra mê người màu xanh thẳm. Thái Dương hệ. Địa cầu. Lý Lan kích động phi thường. Từ khi năm đó không hiểu thấu xuyên qua đến âm gian, hắn cho là mình đời này đều vô pháp lại nhìn thấy địa cầu. Trải qua âm gian vô số trận đại chiến cùng chiến đấu, đi qua dương gian rất nhiều hung hiểm sóng cả, bây giờ rốt cục thấy được cố hương, vô số ký ức trong nháy mắt hiện hiện. Hồi nhỏ vui cười, thời niên thiếu không buồn không lo thời gian, thời đại học ở sân trường bên trong từng ly từng tí. Đã từng bản thân, bằng hữu, còn có phụ mẫu. Bọn hắn phải chăng cũng còn tốt. Lý Lan rất nhiều cảm xúc bay vọt mà lên, hắn hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, quang mang lấp lóe, hắn lại là rơi vào một viên xích hồng sắc trên tinh thần. Mê hoặc. Ở phía trước của hắn, một khối bia đá to lớn đứng vững nơi này, tuế nguyệt để trên tấm bia đá tràn đầy pha tạp khí tức. Bia đá dưới đáy lại là một đống xương khô, cái bệ nhuộm đỏ. Lý Lan đi tới, tại mê hoặc bia tọa hạ phương, có một hàng chữ nhỏ: Đế Tinh gặp nạn, từ đây trốn xa, tập liệt tiên tri tàn lực, thành này ngân hà đại trận, lấy ngự ngoại địch. Lý Lan giật mình, toàn bộ ngân hà đều là các bậc tiền bối bọn họ sáng lập một tòa đại trận sao? Hắn lập tức vận chuyển đại đạo thiên nhãn, lăng không bay lên, nhìn ra xa toàn bộ mê hoặc đại địa. Cái gọi là mê hoặc chính là Thái Dương hệ hỏa tinh mặt ngoài màu đỏ một mảnh, nhưng lại có ám mạch tần phục. Lý Lan cẩn thận nghiên cứu, rất nhanh liền tìm được một chút đại trận đường vân. Lấy máu và xương trợ trận, lấy khắp trời đầy sao là dẫn dắt, đích thật là một phương tuyệt thế đại trận. Lý Lan ngưng trọng, nhưng là những đại trận này vì sao bây giờ lại đã mất đi khí cơ? Hắn từ mấy chỗ trận nhãn chỗ đi qua, không hề có động tĩnh gì. Năm tháng dài đằng đẵng phía dưới, liền ngay cả các tiên hiền lưu lại che chở địa cầu đại trận đều mất đi lực lượng sao? Lý Lan khẽ to mày, hắn nhìn ra được, phương này đại trận cực kỳ cường đại, nếu như còn ở đó, nói không chừng có thể đem trên con đường này kẻ đến sau đều ngăn cản. Mặc dù chưa hẳn có thể lâu dài, nhưng ít ra có thể bảo đảm địa cầu nhất thời chu toàn. Hắn cẩn thận tìm kiếm, lặp đi lặp lại nghiên cứu, không bao lâu, hắn rốt cuộc để ý thuật đại trận mạch lạc. Đại trận giao thoa, nhưng chân chính hạch tâm ngay tại hỏa tinh chỗ sâu nhất. Ánh mắt của hắn sáng ngời, quyết tâm hướng hỏa tinh chỗ sâu nhìn qua. Ầm ầm, nhưng vào thời khắc này, to lớn máy móc tiếng oanh minh lại là từ truyền đến, Lý Lan cảm giác quá mức nhạy cảm, hắn dương mắt xem xét, chỉ gặp ở trong không gian, lại có một chiếc phi thuyền khổng lồ đang theo lấy hỏa tinh giáng lâm mà đến. Lý Lan lại không khỏi trợn mắt hốc mồm một chút. Đây là đến từ địa cầu phi thuyền vũ trụ. Một mực ở vào tu tiên giới gió tanh mưa máu bên trong, hắn cơ hồ hơi kém quên, thần thánh tại địa cầu đã sớm biến mất, bây giờ thống trị nhân gian là khoa học kỹ thuật, mà phi thuyền vũ trụ không hề nghi ngờ là khoa học kỹ thuật bên trong người góp lại. Lý Lan hơi suy tư một chút, lập tức cẩn giấu đi đứng lên. Ầm ầm, phi thuyền vũ trụ to lớn phun ra khí lưu, tại hỏa tinh mặt ngoài tạo thành một lần cỡ nhỏ phong bạo màu đỏ, khi khói bụi đều chậm rãi bị hỏa tinh trọng lực hấp thụ xuống dưới, màu trắng cửa khoang lập tức mở ra từ trong phi thuyền, từng cái người mặc màu trắng đổ du hành người đi ra. Hoa ở, chúng ta thành công, mi, gột, thịt mi ra cỡ. Lên tiếng trước nhất chính là một cái quỷ lão, hắn hưng phấn quỷ kêu lấy, tiếng Anh cùng tiếng Trung đều nói đến cực kỳ lưu loát, nói nhân loại lần thứ nhất đứng ở hỏa tinh phía trên, chúng ta đem bước ra chân chính một bước dài. Henry, không cần hô to gọi nhỏ, tranh thủ thời gian bắt đầu bố trí dò xét nhiệm vụ, mỗi một phút mỗi một giây, đều rất chân quý. Tại bị gọi Henry quỷ lão phía sau, là một cái tương đối nam nhân trung niên, xuyên thấu qua đổ du hành trong suốt mặt nạ, có thể nhìn thấy hắn tấm kia nghiêm túc mà chăm chú Á Châu khuôn mặt. Ô cốc, dịch giáo thụ, ta biết làm thế nào. Henry điều khiển trong tay cầm, phi thuyền mấy cái khác cabin cũng mở ra, mấy cái phụ trọng chó máy móc, vài máy tự động máy xúc các loại từ đó đi ra. Mọi người dựa theo kế hoạch hành động. Dịch giáo thụ hạ lệnh, lập tức, Henry cái thứ nhất cẩn thận từng ly từng tí từ treo trên kệ đi xuống hỏa tinh. Trong khoang thuyền, theo thứ tự có rất nhiều người đi ra, nhìn một cái, lại không xuống 200-300 người. Lý Lan không khỏi âm thầm tặc lưỡi, hắn năm đó xuyên qua thời điểm, nhân loại đối với vũ trụ thăm dò còn chủ yếu tập trung ở mặt trăng, chỉ có một ít đỉnh tiêm xí nghiệp đưa ra thăm dò hỏa tinh kế hoạch, bây giờ đều có thể vận chuyển nhiều người như vậy. Xem ra những năm này, địa cầu mang người hàng không vũ trụ tính toán lấy được cực lớn tiến bộ a. Đây cũng là quốc gia nào đội ngũ? Tại Lý Lan suy tư thời điểm, bọn này phi hành gia đã bắt đầu làm việc, bọn hắn thao túng cho máy móc các loại, vận chuyển vật tư, cấp tốc dựng khoan thăm dò bình đài, giống như là muốn tiến hành địa chất nghiên cứu. Lần trước Ngân Hà Hào tại hỏa tinh bên trên phát hiện vật kỳ lạ chất, hẳn là đến từ hỏa tinh chỗ sâu, nhất định phải móc ra. Phụ trách bộ môn dịch giáo thụ ngưng trọng mở miệng, đào móc làm việc rất nhanh bắt đầu. A đột nhiên, một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, nhao nhao quay đầu, chỉ gặp một cái phi hành gia quần áo, giờ phút này lại triệt để bị xé nứt, trên người hắn tràn đầy vết máu, khủng bố đến cực điểm. Trương Công, những người khác là giật mình, xảy ra chuyện gì? Trương Công bị tập kích. Bọn hắn vội vàng chạy tới, Trương Công thân thể trở nên cứng, giống như là bị dọa, chỉ vào phía trước khoan thăm dò đi ra động sâu, nói vừa rồi có cái đồ vật từ bên trong đi ra, tốc độ quá nhanh, hơi kém đem ta cho vồ xuống đi ngay vậy. Tất cả mọi người là giật mình không gì sánh được. Hỏa tinh trên có sinh vật, cái này sao có thể? Hỏa tinh căn bản không có đủ sinh mệnh điều kiện, có thể Trương Công nhận tập kích thiết thiết thực, đến tột cùng là cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc. Không đối lúc này, một nữ hải bỗng nhiên nói, Trương Công, ngươi có thể tại hỏa tinh đã nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh ngạc. Trương Công độ du hành đã bị xé nứt, cái trong hệ thống truyền tin cũng theo đó bị hủy. Dưới trạng thái như vậy, Trương Công đừng nói chuyện, hô hấp đều sẽ thành vấn đề. Nhưng hắn vừa rồi thế mà trôi chảy nói xong tình huống. Trương Công nghe chút, cũng là kinh ngạc, kịp phản ứng, hắn mãnh liệt hô hấp mấy ngụm lớn không khí, khiếp sợ nói, hỏa tinh trên có dưỡng khí. Hô hấp của ta không bị ảnh hưởng. Mặt khác nhà nghiên cứu cũng đều là kinh ngạc, nữ hải kia cái thứ nhất mở ra độ du hành, gỡ nón an toàn xuống, một đầu tóc dài đen nhánh phất phới, lộ ra ưu mỹ đẹp mắt vũ quan, nàng trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc, ta cũng có thể. Có thể không đúng, dụng cụ biểu hiện, không khí chung quanh dưỡng khí hàm lượng là không. Hỏa tinh, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chương 300, đường lên trời đạp ca đi, 2, 1, 1, chương 300, đường lên trời đạp ca đi, 2, 1, 1, phát hiện này, đủ để cho địa cầu giới khoa học chấn kinh. Chúng ta có thể thoát khỏi đồ du hành trói buộc. Đám người nhao nhao mở miệng. Dịch giáo thụ cũng mở ra mũ giáp, hắn cho mày, cái này đã hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Tiếp tục đào. Hắn ngưng trọng mở miệng. Không. Nhưng lúc này, một nữ hải khác lại đi tới, thân thể nàng khỏe đẹp cân đối không gì sánh được, khởi đồ du hành sau lại là một thân quân trang, bên hông còn cài lấy thương hạt, khuôn mặt lại đẹp lại tác, nói rằng dạy, trong địa động này nhất định có nguy hiểm nào đó. Ta phụ trách đoàn đội an toàn, có quyền lực liền vấn đề an toàn đưa ra dị nghị. Nàng bình tĩnh tỉnh táo. Chu Mang thượng tá, ta là hạng mục này người tổng phụ trách, vô luận như thế nào đều phải hướng xuống đảo. Dịch giáo thụ lại là ngưng trọng nói, phía dưới này vật chất đối với địa cầu quá trọng yếu, có thể với thân thể người tiến hành cường hóa, đây khả năng là nhân loại từ xưa đến nay sinh mệnh khoa học lớn nhất đột phá. Ngươi làm tốt chiến đấu chuẩn bị là có thể tên là Chu Mang nữ hải cao mày. Chu Mang tỷ tỷ, sẽ không có chuyện gì, coi như thật sự có thứ gì, chỉ bằng các ngươi hỏa lực, hẳn là cũng có thể giải quyết nha. Phát hiện kia Trương Công có thể tại hỏa tinh bên trên nói chuyện bình thường cô gái đáng yêu thì là đạo. Chu Mang không có cách nào, đành phải gật đầu, khoát tay áo, bên cạnh bốn cái nhân viên bảo an đã cầm thương ở một bên cảnh giới. Khoan thăm dò bình đài tiếp tục công việc, tại cực kỳ tiên tiến khoa học kỹ thuật công cụ tác dụng dưới, rộng lượng bùn cát bị khai quật ra, vận chuyển đến mười mấy cây số bên ngoài, chồng chất thành một ngọn núi. Rất nhiều nhà nghiên cứu trước mắt địa động càng ngày càng sâu. Ngao nhưng vào lúc này, từ trong địa động, đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương tiếng hô. Ở đây tất cả mọi người là tê cả da đầu, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Xuống một khắc, trong đó một đạo ánh sáng màu bạc vọt thẳng đi ra, một tôn thân ảnh hiện lên ở trong quang mang đó là một tôn người mặc ngân giáp thiên minh, trong tay hắn chấp trưởng cái này một nửa tàng qua, làn da sáng trắng, trong đôi mắt lại là một mảnh đục ngầu xương mù xám, nhìn chằm chằm trong sân tất cả mọi người, đột nhiên nhấc lên tàng qua, trong miệng phun ra một cái không lưu loát chữ, chết trong tay hắn. Tàng qua hướng phía Trương Công ném mạnh mà ra. Tất cả mọi người sợ choáng váng, Trương Công cũng không kịp phản ứng, nhưng là bên cạnh Chu Mang, lại đột nhiên nhấc lên một cái nặng mấy chục cân chó máy móc ném tới, đem Trương Công phá tan. Cái kia dị xét tàn qua đột nhiên rơi xuống, dùng cứng rắn nhất hợp kim chế tạo chó máy móc, thế mà tại chỗ hóa thành một mịn. Cùng lúc đó, bốn cái cũng sớm đã cảnh giới nhân viên bảo an, coi chừng. Thứ này có rất mạnh tính công kích, cùng lực công kích. Hắn đến tuột cùng là cái gì? Hỏa tinh sinh vật sao? Tất cả mọi người là kinh ngạc. Còn bên cạnh, bốn cái nhân viên bảo an khẩu súng trong tay, đột nhiên phun ra hỏa diễm, đạn như là nước chảy đánh ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh. Mãnh liệt đạn đánh vào cái kia ngân giáp thiên binh trên thân, nhưng là đủ để đem châu đều xé nát đường kính lớn đạn, thế mà toàn bộ đều bị bắn ra. Trên áo giáp liền ngay cả một cái dấu đều không có xuất hiện. T. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là người ngoài hành tinh sao? Hắn áo giáp, đến tuột cùng là tài liệu gì? Tất cả viện nghiên cứu đều khiếp sợ không thôi, mà dịch giáo thụ thì là thất kinh nói, là cổ đại người tu hành. Nhất định là. Trong con mắt của hắn hiện lên vẻ mừng như điên, nói là thật, con đường tu hành lại là thật. Sinh mệnh khoa học điểm cuối cùng, chính là cổ đại huyền học điểm xuất phát, những cái kia đào được kinh văn, cuối cùng chỉ hướng chính là thành tiên, là sinh mệnh thăng hoa. Hắn liên tục mở miệng. Nhưng là cái kia ngân giáp thiên minh cũng đã vây tay một cái, tản qua lại một lần nữa về tới trong tay của hắn, giơ lên. Không tốt, nhanh, vây công. Chu Mang gương mặt xinh đẹp sắc mặt đại biến, vội vàng hạ lệnh, lập tức, chung quanh chó máy móc các loại, trên thân thế mà đều có thương quản hiện hiện, mấy cái nhân viên bảo an càng là mang tới càng mạnh lựu đạn tháo, trực tiếp khai hỏa. Lựu đạn tiếng nổ mạnh, máy móc cho dày đặc tiếng xạ kích. Nhưng lại đều không làm gì được cái kia thiên binh giống như hành thi đi thịt bình thường, tùy ý huy động tản qua, từng cái máy móc cho toàn bộ bị chọn lấy, hắn đi tới dịch giáo thụ trước mặt, trong tay tản qua liền muốn đâm ra. Giảng dạy. Chu Mang một cái bổ nhào, đem dịch giáo thụ đẩy ra, nhưng là cái kia băng lãnh tản qua, cũng đã đâm tới, Chu Mang trong lòng đột nhiên tuyệt vọng, vô ý thức nhắm mắt lại. Nhưng là sau một khắc, trong tưởng tượng thống khổ cũng không có chuyển đến, nàng mở mắt ra, đã thấy cái kia ngân giáp thiên binh tản qua. Thế mà đã bị người ngăn trở. Một người mặc cổ đại phục sức thanh niên, chẳng biết lúc nào xuất hiện, đứng ở trước mặt của nàng, một tay bắt lấy cái kia tản qua. Người chung quanh cũng đều là rung động mà nhìn xem một màn này. Lưu đạn đều ngăn không được đối phương, đạn cũng đánh không thủng nửa chút, màu bạc thiên binh đơn giản tựa như là vô địch máy móc chiến đấu, đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Nhưng bây giờ thế mà bị người chặn lại. Không, người này còn là người sao? Mà giờ khắc này, Lý Lan nhìn xem ngân giáp thiên binh, lông mày lại là nhẹ nhàng nhíu, sau đó trong mắt đột nhiên có hai bó hào quang bắn ra, trực tiếp chui vào ngân giáp thiên binh trong mắt. Ngân giáp thiên binh trong mắt đục ngầu xương mù xám, lập tức bị đánh tan, vừa rồi không thể phá vỡ, đánh đâu thắng đó thiên binh, giờ phút này lại như người chết bình thường, ngã xoay xuống. Thân thể của hắn cấp tốc mục nát, biến thành một đống cát sỏi. T. Này sao lại thế này? Tà môn. Quá tà môn. Một đám nghiên cứu khoa học người làm việc, giờ phút này đơn giản giống như là gặp quỷ bình thường, toàn bộ đều bị chấn động. Lý Lan cũng đang suy tư. Tà bật. Hắn khẽ nói, cái này thiên binh hẳn là cũng sớm đã chết, nhưng lại bị một loại nào đó tà khí thẩm thấu, cho nên mới chết cũng không hẳn. Lo liệu lấy một chút giết chóc hối hận, mỗi một cái xâm phạm nơi lây người, đều sẽ dẫn phát địch ý của hắn. Cái này thiên binh, là canh giữ ở dưới mặt đất sao? Ngươi, ngươi là ai? Lý Lan sau lưng, Chu Mang rốt cục đặt câu hỏi. Đại tiên. Đại tiên thế nhưng là hoa hạ liệt tiên một trong. Mà dịch giáo thụ, thì là kích động đi tới, nói vạn bối dịch minh hiền, bái kiến đại tiên, bái kiến đại tiên. Hắn hướng thẳng đến Lý Lan quỳ xuống, những người khác thấy thế, đều là càng thêm chấn kinh. Dịch minh hiền, nhưng là đương kim địa cầu đại lưu chuyên gia à, tại vũ trụ vật chất nghiên cứu phương diện có thành tựu cực cao. Nhưng dạng này một vị rất sâu xa khoa học tố dưỡng nhân vật, hiện tại thế mà quỳ lệ một vị đại tiên. Lý Lan lạnh nhạt nhìn Dịch Minh Hiên một chút, xem ra đối phương hẳn là biết được một chút hoa hạ cổ đại sự tình. Bất quá, hắn còn không có đạp vào con đường tu hành, hẳn là chỉ là nói nghe đồn đãi. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Lý Lan nhàn nhạt đặt câu hỏi. Khởi bẩm đại tiên, chúng ta trước đó tại hỏa tinh phía trên tìm được cái này. Lần này tới, vốn là muốn khai quật. Dịch Minh Hiên lấy ra một chút trong suốt tinh sa, hắn cẩn thận từng ly từng tí, hiển nhiên vật kia quý giá đến mức cực điểm. Lý Lan xem xét, không khỏi yên lặng, bởi vì cái này chính là linh thạch nát cắt, mặc dù còn sót lại một chút linh tính, nhưng cũng không nhiều, thuộc về phế phẩm. Nhưng đối với đã sớm linh khí đoạn tuyệt địa cầu tới nói, hoàn toàn chính xác cũng là chân quý đồ vật. Từ dưới đất này móc ra. Lý Lan đạo. Dịch Minh Hiên gật đầu nói, đối với trải qua nghiên cứu, chúng ta phát hiện có thứ này, cổ đại ghi lại một chút điển tịch, thế mà thật có thể để người ta thể phát sinh biến hóa. Chúng ta suy đoán, đây khả năng chính là tu hành vật chất. Trung quanh không ít nghiên cứu khoa học người làm việc, đều là lần đầu tiên nghe nói, lập tức đều giật mình không thôi. Tu hành vật chất chương 300, đường lên trời đạp ca đi, 212, chương 300, đường lên trời đạp ca đi, 212, Lý Lan cười cười, nói cũng không có nói sai. Bất quá, những vật này đã là phế phẩm. Mà Dịch Minh Hiên đã khát cắt nói lại tiền, ngài là tại hỏa tinh bên trên ẩn tu tiên nhân sao? Lý Lan lắc đầu, nói các ngươi ở chỗ này chờ ta. Sau đó lại là một bước tiến lên, trực tiếp cẳng vào cái kia sâu không thấy đáy trong địa động. A, hắn điên rồi sao, cứ như vậy ngại xuống. Tất cả mọi người là chấn kinh. Địa động này sâu không thấy đáy, nói ít mấy ngàn mét, cứ như vậy xuống dưới, không sợ ngã chết sao? Huống chi, còn có loại kia quỷ dị ngân giáp thiên binh. Vị này hẳn là cổ đại người tu hành, thậm chí có thể là tiên nhân. Mà Dịch Minh Hiên đã ngưng trọng mở miệng, nói tất cả mọi người muốn cung kính, không được đối với hắn vô lễ. Một đám người đều là ánh mắt phức tạp, hôm nay gặp phải chủ kích, thật lật đổ bọn hắn tăng quan. Nguyên lai tu hành lại là thật, tiên nhân cũng chân chính tồn tại. Sinh vật khoa học cuối cùng chính là huyền học điểm xuất phát. Quá kinh người. Nhưng là, tư tưởng của bọn hắn chuyển biến đều rất nhanh, một phen kinh ngạc đằng sau, cũng bắt đầu lẫn nhau nghiên cứu thảo luận đứng lên. Các ngươi nói cái này bộ giáp màu bạc là vật chất gì chế tạo? Hẳn là liên quan đến tầng lớp rất cao lần vật liệu học. Khởi tử hoàn sinh, hắn là sóng điện não một mực không có gì sao? Trung vi tử cùng linh hồn nghiên cứu, hẳn là có thể tiến hơn một bước. Chư vị, đây là một cái hoàn toàn mới nghiên cứu đầu đề a, các loại vị kỳ a đột tiên đi ra, nhất định phải thuyết phục hắn cho chúng ta một chút hắn tiêu bảng gen, có thể sẽ là cả nhân loại mở ra khoa học kỹ thuật lại một lần nổ lớn. Một đám nhà khoa học đều kích động mừng rỡ đến cực điểm. Mà các ngươi lại là nhà khoa học à, nhìn thấy như thế huyền huyễn đồ vật, không cảm thấy chấn kinh sao? Không cảm thấy dọa người sao? Các ngươi không phải không tin quỷ thần sao? Bên cạnh có nhân viên bảo vệ nhịn không được mở miệng, các ngươi không cảm thấy thế giới quan bị lật đổ? Ngươi sai, chúng ta thuyết duy vật người, xưa nay không là không tin quỷ thần, mà là không tin những người thống trị kia vì thống trị lòng người lập đi ra quỷ thần, những vật kia là hư vô mở mịt tinh thần nhà phiến mà thôi. Một cái nhân viên nghiên cứu khoa học trả lời, nhưng nếu có chứng cứ cho thấy quỷ thần thật tồn tại, vậy chúng ta cũng sẽ kiên định tin tưởng, đồng thời tích cực nghiên cứu. Trên thực tế đúng là như thế, chỉ có nhất ngu muội người mới có thể thường xuyên có cái gì tam quan bị đổi mới loại hình cảm ngộ. Nếu như thường xuyên cảm thấy thêm kiến thức, tam quan bị đổi mới, vậy nói rõ người này cấp độ nhất định không cao, trên cơ bản đều là sắt dao hẹ, bởi vì những người ngu này cho tới bây giờ đều khuyết thiếu năng lực suy tư, thượng vị người để hắn tin cái gì hắn liền tin cái gì, để hắn liền hận ai, trong đầu tất cả quan niệm đều đến từ kiểu nhồi vịt giáo dục cùng máy móc tái diễn tuyên truyền. Thế là vừa nhìn thấy chút gì đồ vật không tầm thường, đã cảm thấy tam quan bị lật đổ, đổi mới nhận biết. Kỳ thật hoàn toàn cũng là loại người này, cực đoan nhất, tại bên trong phòng ấm thời điểm, không có gặp được chuyện thời điểm, mỗi ngày hát bài hát ca tụng, tháng tê, cảm động đến lệ nóng doanh trọng, nếu đi ra xã hội, bị hiện thế giáo dục một chút, lại trong nháy mắt hận thế hận trời bên dưới, cảm thấy hết thể đều nên giết. Không có năng lực suy tư, cũng chỉ có thể biến thành chất bán dẫn. Ngu muội đến cực điểm người tin rất lại phía sau thảo dược cùng vọng văn vấn thiết có thể thắng được dụng cụ kiểm tra đo lường, vô pháp nắm giữ vận mệnh người cầu thần bái Phật, tại trong tháp ngà mặt ngốc quyết đầu góc không thanh tỉnh. Bọn hắn căn bản vô pháp thông qua chính mình suy nghĩ hình thành một chút hoàn chỉnh nhận biết, tựa như là tượng bùn đổ vật, một chút biến hóa liền có thể đem bọn hắn nhận biết phá hủy. Một cái đối với quỷ thần mà nói tin tưởng không nghi ngờ, gặp được sự tình gì đều muốn đi tính toán người, tuyệt đối không tiếp nhận người khác nói cho hắn biết trên thế giới không có thần quỷ. Một cái đối với thiên phương thần y cố chấp đến cực điểm người, coi như hưởng dụng y học hiện đại thành quả ngoài miệng cũng vẫn là đem cái gọi là dấu ở trong rừng sâu núi thẳm lao trung y xem như chân chính hiểu y thuật thần tiên. Trên bản chất cũng chỉ là ngu tin người, nhưng là một cái không tin quỷ thần người, nếu như phát hiện quỷ thần tồn tại chứng cứ, ngược lại sẽ cải biến tư tưởng của mình. Một cái từ thực hiện thay mặt y học nghiên cứu người ngược lại mới có thể từ thảo dược bên trong rút ra hữu dụng dược vật. Mấy người này mới là chân chính suy nghĩ người, mới có chân chính tín ngưỡng. Ngu tin người kỳ thật chưa từng có chân chính tín ngưỡng qua cái gì, bọn hắn kỳ thật chỉ là đi theo trong miếu hư giả Bồ Tát, đi theo lừa đảo ngụy trang cao nhân hình tượng, đi theo bị đẩy lên thần đàn các loại anh hùng. Ngu tin người là trâu ngựa là tượng đất là bị người thao túng giao hẹ cùng heo chó dã thú các loại phổ thông động vật không có bản chất khác nhau. Chỉ có người hoài nghi, suy nghĩ người mới xem như chân chính người. Dịch giáo thụ, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Mà Chu Mang giờ phút này thì là nhíu mày nhìn về phía Dịch Minh Hiên. Dịch Minh Hiên thản nhiên nói, Chu Mang đại tá, dựa theo ngươi tại quân đội cấp bậc, kỳ thật ngươi còn chưa có tư cách liên quan đến hạch tâm tuyệt mật nội dung. Nhưng là hôm nay, tất cả mọi người thấy được, ta cũng không để ý để cho ngươi biết được một chút chân tướng. Kỳ thật liên quan tới huyền học nghiên cứu vẫn luôn tồn tại, toàn cầu khảo cổ sự nghiệp bên trong vẫn luôn có đối với cổ đại người tu hành tuyệt mật nội dung bị khám phá ra. Nhưng chân chính được coi trọng hay là từ 17 năm trước, trong vũ trụ có quang mang đến địa cầu, lúc đó phát sinh một chút địa cầu người mất tích vụ án, trước sau 3 lần. Tại dân gian đều cho rằng là người ngoài hành tinh xâm lấn, nhưng là tại nghiên cứu khoa học giới lại phát hiện những ánh sáng kia cho địa cầu mang đến một loại đặc thù khí thể, trải qua thu thập cùng nghiên cứu, phát hiện những khí thể kia với thân thể người rất hữu hiệu, lại có thể để những cái kia khảo cổ đi ra kinh văn chân chính có dùng, loại kia khí thể cũng bị mệnh danh là linh khí. Ngươi cho rằng vì cái gì toàn cầu liên minh có thể hình thành? Có thể làm cho các quốc gia buông xuống vốn có thành kiến cùng lợi ích khác nhau, chỉ có lợi ích lớn hơn nữa. Các quốc gia nguyên thủ chính khách đều thấy được trường sinh hy vọng, cho nên mới có thể hình thành toàn cầu liên minh, cộng đồng khai phát vũ trụ, mới có thể nên đón hàng không kỹ thuật nổ lớn. Ngươi cho rằng chỉ có Tần Thủy Hoàng khao khát trường sinh? Trên đời này ai không muốn a, càng có tiền có thế người liền càng sợ sẽ tử vong. Dịch Minh Hiên bình tĩnh mở miệng, chúng ta toàn cầu hàng không trung tâm nghiên cứu, kỳ thật nhiều nhất nghiên cứu chính là cổ đại kinh văn giải dịch, thăm dò cùng đối với linh tính vật chất tìm kiếm. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, vừa rồi vị tồn tại này nhất định chính là cổ đại người tu hành, thậm chí có thể là trong truyền thuyết địa tinh liệt tiên. Trung quanh tất cả mọi người cũng đều đang nghe, giờ phút này đều khiếp sợ đến cực điểm. Những vật này có thể xưng chân chính tuyệt mật, coi như rất nhiều đi theo Dịch Minh Hiên cùng nhau học sinh cũng không biết. Vị này tiên nhân xuất hiện là một cái dấu hiệu, sẽ mang trôi qua thời đại ý nghĩa. Dịch Minh Hiên nhìn chằm chằm trong địa động, trong mắt sốt ruột tới cực điểm. Thật là một vị tiên nhân mi ruột, cái này quá bất hợp lý. Những người khác cũng đều là cực kỳ chấn động, mà giờ khắc này sâu không thấy đáy hỏa tinh chốt sâu. Lý Lan phi tốc chìm xuống, không lâu sau đó hắn rốt cục tiếp xúc đến một khối thực đáy, thân hình ổn định. Nơi đây khoảng cách hỏa tinh mặt đất chỉ sợ đã có mấy ngàn mét. Những cái kia đến từ địa cầu nhân viên nghiên cứu khoa học tự nhiên không có đào sâu như vậy, nhưng là nơi đây nguyên bản liền tồn tại một đầu thông đạo, bọn hắn đào mở tầng ngoài đằng sau liên thông, cho nên trong này thiên binh mới có thể lao ra. Chương 300, đường lên trời đạp ca đi, 221, chương 300, đường lên trời đạp ca đi, 221, nơi đây tối tăm không mặt trời, không có chút nào sáng ngời, nhưng cũng không chậm trễ Lý Lan ánh mắt, hắn nhìn thấy, nơi đây lại là một tòa trận đài trung ương là một bức thái cực bát quái đồ, trung quanh có bát quái quẻ tượng làm kéo dài. Trận đài hai bên là chất đống thi thể, một đám ngân giáp tiên binh chết không nhắm mắt, phảng phất trải qua một trận chiến đấu. Lý Lan tiến lên, cẩn thận nghiên cứu một chút, phát hiện thái cực bát quái đồ trung ương chính là một chỗ tu di không gian giới tử, nhẹ nhàng cảm ứng, tựa hồ là dùng để chứa đựng năng lượng vật chất, trong đó có rất nhiều linh thạch mạnh vụn. Không đối, dựa theo trận pháp này thiết trí, cho tới hôm nay trận pháp hẳn là còn ở vận chuyển. Lý Lan trong nháy mắt xác nhận, nơi đây chính là toàn bộ Ngân Hà đại trận hạch tâm. Từ trên trận đài đến xem, hắn đối với Ngân Hà đại trận liền có lĩnh ngộ sâu hơn, nếu như phương này đại trận còn tại vận chuyển, cái kia coi như hắn là dọc theo cổ lộ đến, cũng hẳn là bị ngăn cản tại Thái Dương hệ bên ngoài, vô pháp tới gần. Đại trận bị người động đậy. Đương nhiên, Lý Lan cẩn thận kiểm tra phía dưới, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đại trận này bắt quái, hẳn là dựa theo tiên tiên bắt quái trình tự đến sắp xếp, cả đổi ly chấn khôn cấn khảm tốn. Nhưng trong trận pháp, cách quẻ cùng khảm quẻ lại là lệch vị trí. Ly là hỏa, khảm là nước, thủy hỏa bất dung, mãnh liệt tiêu hao phía dưới, nguyên bản có thể chống đỡ mấy trăm ngàn năm năng lượng, lấy mấy lần tốc độ biến mất, thế là vào hôm nay liền đã mất đi tất cả thần lực. Có người xâm nhập nơi đây, muốn phá hư trận pháp, cho nên phụ trách bảo vệ thiên binh cùng đánh một trận, kết quả không địch lại, cho nên đều chết trận sao? Thật hẳn là chân tướng của sự thật. Hắn nhớ tới trước đây thấy qua câu nói kia, đế tinh bị phát hiện, bọn hắn thấy được nơi này không cần về đế tinh, nơi đây đã thành lao là bọn hắn động tới trận pháp sao? Hiện tại xem ra, khả năng người bảy trận đều chết sạch, nhưng bọn hắn còn sống. Bởi vì thiên binh đều chết sạch, trận pháp cũng bị cải biến, không bình thường. Bọn hắn hiện tại đi địa cầu sao? Còn tại địa cầu bên trên, cái này rất có thể. Không cần về đế tinh, nơi đây đã thành lao. Lý Lan cho mày, có thể bị thiên binh các cường giả dùng bọn hắn để hình dung, hẳn là chỉ có thể là thần vực bên trong cao thủ. Cái này rất phiền toái. Không đối, bọn hắn có lẽ cũng không có mạnh như vậy. Nhưng ngay sau đó, Lý Lan lại phát hiện một chút dị thường, dựa theo trận pháp tình huống đến xem, kỳ thật đối với thần vực bên trong tồn tại tới nói, biện pháp tốt nhất là trực tiếp để cản khôn đội chỗ. Kể từ đó, trận pháp sẽ trực tiếp sụp đổ. Nhưng bọn hắn chỉ động lý khảm. Vì cái gì? Là không muốn sao? Không có khả năng mới là câu trả lời chính xác. Ý vị này, bọn hắn đến nơi đây, nhìn thấy trận bàn thời điểm, tự thân lực lượng cũng đã còn thừa không nhiều lắm, cho nên mới có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn điều hòa phương thức, động thủy hỏa lấy tiêu hao đại trận lực lượng. Nếu như bọn hắn thật còn tại địa cầu phía trên, cái kia bọn hắn lực lượng không có khả năng khôi phục quá nhiều, bởi vì Thái Sơ Đế Tinh đã không có linh khí, càng không có hoàn chỉnh đại đạo. Thần linh cấp trở lên tồn tại là không thể lâu dài lưu tại dương gian, địa cầu hoàn cảnh so Tử Vi tinh vực còn muốn ác liệt, những tồn tại này sẽ chỉ ngày càng nhận suy yếu. Lý Lan đối đầu bọn hắn, có lẽ cũng không phải là hoàn toàn không có một tia cơ hội thắng. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Lan con ngươi nhấc lên một chút, hàn ý tử trong mắt chợt lóe lên. Hắn không chút do dự, tiến lên một bước, linh hồn lực lượng trực tiếp phóng xuất ra, đặt thêm tại trên nhục thân, hắn lấy tự thân chi lực, một lần nữa kích thích trận bàn. Cổ lao trận bàn, tựa như là nặng nề máy móc, dù là Lý Lan đã vận dụng thượng lộ cấp thực lực, nhưng giờ phút này như cũng lộ ra cố hết sức, bắt quái tại khó khăn chuyển động, Lý Lan trên thân gân xanh đều bạo khiêu mà lên, xương cốt tại nhẹ băng lên. Hồi lâu sau, bắt quái biến hóa, một cỗ huyền hơi lực lượng ở trong đó lưu quang, quang mang chợt lóe lên, bắt quái trình tự đã một lần nữa sắp xếp hoàn thành, đã thành tiên tiên bắt quái chi thế. Lý Lan mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, linh hồn lực lượng dần dần tan đi, cảm giác mệt mỏi giống như là thủy triều đánh thẳng vào nhục thân. Lấy ngàn vạn linh thạch thực phẩm, hẳn là đầy đủ trèo chống một đoạn thời gian, Lý Lan thì thảo. May mắn hắn lần này trở về địa cầu trước đó, hung hăng hút dương gian các đại thế lực một đợt máu, lấy được thiên lượng tài nguyên, nếu không giờ phút này coi như hắn có thể trở lại vị trí cũ lại trận, không bỏ ra nổi linh thạch đến, vẫn như cũng là chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hắn cũng may mắn, chế tác phương này đại trận cao nhân nhìn xa trông rộng, phương này đại trận căn bản, nhưng thật ra là lấy tuyệt thế cường giả huyết đục làm cơ sở, linh thạch kỳ thật chỉ là trèo chống trung tâm cùng một chỗ, ngàn vạn tinh thần liền trở về vị tự hành vận chuyển, nếu không, dù cho là ngàn vạn mai linh thạch cực phẩm, cũng khiêu động không được toàn bộ ngân hà hệ. Dù sao, ngân hà hệ quá lớn. Hơn ngàn vạn mai linh thạch cực phẩm chui vào bát quái trận trong đồ tâm tu di giới tử bên trong, trong chốc lát, ảm đạm phong cách cổ xưa trận bàn, tựa như tân sinh, bạo phát ra chói lọi quang mang, bát quái đồ vận chuyển lại, một đen một trắng hai đầu âm dương ngư, tựa như là đã sống, truy đuổi không ngừng, sinh sôi không ngừng. Thiên đạo viết càn, cho nên đi tuyệt, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Ở giữa thiên địa, thủy hỏa chung sức, phong lôi cùng nhau tử, diễn hóa ra một phương vô tận tranh cảnh, vô cùng đại đạo. Lý Lan trong óc đột nhiên toát ra hai chữ. Hắn từng chúc vô tử nói qua vô thượng chi cảnh, có vô sinh vô tử, không động không tĩnh, vô âm vô dương chờ chút, mà giờ khắc này một bộ thái cực đồ, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không đình chỉ, để Lý Lan trong lòng đột nhiên có thật nhiều cảm ngộ. Biến hóa vô tận, nhưng lại há lại chỉ có từng đó như vậy. Thái cực người, âm dương tương sinh, đen trắng trung ẩn, cô nhi kỳ thế vô cực, nó đi vô chỉ, nó biến vô tận. Hắn trưởng không luân hồi quyền bính đã lâu, vượt qua không chỉ một phương âm gian sinh linh, đã sớm có rất nhiều thay đổi một cách vô tri vô giác cảm ngộ, giờ phút này bị một phương này thái cực đồ kích phát ra đến, lập tức minh tâm kiến tính. Luân hồi, cùng quá rất có giống nhau lý lẽ, do sinh có thể hướng chết, do chết có thể hướng sinh, sinh tử tuần hoàn, vĩnh viễn không thôi, cho nên cũng vô cùng, không có tận cùng. Trong lòng của hắn có cảm giác ngộ, lập tức, mi tâm của hắn đúng là hồn quang đại phóng, phía sau hắn, phảng phất có một đầu thiên hỏa đại đạo hiện hiện, đó là hắn vạn đạo chi hỏa, mà giờ khắc này, bên ngông ánh lửa chiếu rọi phía dưới, phảng phất có một phương thái cực đạo đồ hư ảnh hiện hiện, phảng phất có luân hồi thế giới đang diễn hóa. Kiến hư. Mà giờ khắc này, trong luân hồi, canh giữ ở hoàng truyền bên bờ cảm ngộ luân hồi trúc vô tử, không khỏi lấy làm kinh hãi, luân hồi có cảm giác, cho nên hắn cũng kinh xem xét Lý Lan thời khắc này trạng thái, chú mục xem xét, lại là trong lòng đại chấn. Cái gọi là kiến hư người, xa xa ngắm gặp vô thượng chi cảnh, từ đó về sau liền có chân chính phương hướng, như là tương lai điểm cuối cùng ở trước mắt nhìn thoáng qua. Có thể nói, cảnh giới này hư ảnh, chính là tương lai chiếu ảnh. Hắn thì thào, ngưng thần nhìn lại, gặp được Lý Lan thiên hỏa đại đạo chiếu lên chiếu thái cực đạo đồ, thấy được cái kia mênh mông luân hồi cảnh tượng. Chương 300, đường lên trời đạp ca đi, 2, 2, 2, chương 300, đường lên trời đạp ca đi, 2, 2, 2, đây là cái gì? Trúc Vô Tử tại chỗ chính là ngây ngẩn cả người, hắn năm đó đã từng là chuẩn bố thượng, tự nhiên cũng đã gặp vô số bất phàm hư ảnh, nhưng lấy luân hồi là sớm, dĩ thái cực kỳ ảnh, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mấu chốt là, hắn rõ ràng đã nhìn ra, những này, vậy mà cũng không có trở thành minh xác đồ ảnh. Nói cách khác, Lý Lan không có trực tiếp tuyệt định những này đến đi ra hắn tương lai vô thượng chi lộ. Luân hồi liền đã có thể thông hướng trong truyền thuyết mạnh nhất vô thượng đại đạo, hắn đến tột cùng còn ý muốn như thế nào? Trúc Vô Tử không biết, nhưng là hắn cảm giác, mình tại chứng kiến một tôn yêu nghiệt sinh ra. Trận đại trước đó, sau một hồi lâu, Lý Lan rốt cục mở mắt. Từ đó về sau, tu vi linh hồn của hắn nâng cao một bước, đạt đến kiến hư cảnh giới. Thượng lộ, kiến hư, động chân. Năm đó uy áp tâm gian, sở hướng vô địch dương nhất, chính là động chân cảnh giới cao thủ, đến một bước kia, quả nhiên là phất tay hết thể hóa hư không, như là thế gian chúa tể. Đáng tiếc, phàm kinh đoạn thứ ba còn không có tìm tới hắn, thở dài một tiếng. Hắn từ hình thiên chỗ lấy được kinh văn, trước mắt như cũng không có khả năng tu luyện, hẳn là còn xếp tại phía sau. Phải nắm chắc tìm kiếm, nếu không, nhục thân cùng linh hồn chênh lệch càng lúc càng lớn. Lý Lan trấn tắc tinh thần, sau đó hướng phía phương này đại trận, thi lễ một cái. Trận pháp này nhất định đến từ tuyệt thế cường giả, thậm chí có thể là Trúc Vô Tử nói tới vô thượng cấp tồn tại bày ra, nếu không sẽ không ẩn chứa như thế vậy mà đạo ý. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền để Lý Lan có cực lớn tiến bộ. Đáng tiếc, vị kia vô thượng chỉ sợ là cũng đã mất đi. Trận này đã khởi động lại, coi như người dương gian dọc theo cổ lộ mà đến, tạm thời cũng vô pháp tiến vào địa cầu, sẽ bị ngăn tại Thái Dương hệ bên ngoài. Lý Lan không còn lưu lại, đem trung quanh thiên binh trên thân cảm nhiễm tà khí đều thành trừ đằng sau, lúc này hướng phía cái hố bên ngoài mà đi. Mà liên tại Lý Lan chữa trị đại trận sát na đó là cái gì? Hỏa tinh phía trên, đứng tại cái hố bên cạnh một đám nhân viên nghiên cứu khoa học, đều là khiếp sợ dương mắt. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, giờ phút này toàn bộ ngân hà hệ đều đang lóe lên. Ngân hà hệ bên trong có bao nhiêu tinh thần? Hàng tinh, hành tinh, tinh đoàn, tinh vân các loại. Nhiều vô số kể, số lượng lấy ước kế. Giờ phút này cùng một chỗ lấp lóe, bộc phát ra chói lọi ánh sáng, trong nháy mắt tạo thành kinh người vũ trụ tranh cảnh, coi là thật đẹp đến cực điểm, rung động lòng người. Tại sao ta cảm giác toàn bộ ngân hà hệ tinh thần tựa hồ cũng sống? Đối với ngôi sao tại trước mắt, ta giống như tinh thần chuyển vị tốc độ đều biến nhanh. Thật hay giả, là xuất hiện ảo giác sao? Tất cả mọi người là kinh ngạc, đây là chưa từng có xuất hiện qua. Vũ trụ ngôi sao nhấp nháy mà Dịch Minh Hiên thì là khiếp sợ thì thảo, nói tại trong điện tịch, loại cảnh tượng này chỉ có qua một lần ghi chép, lần kia ngôi sao nhấp nháy đằng sau, địa cầu tu hành liền triệt để đoạn tuyệt, hôm nay người tu hành xuất hiện, vũ trụ lại một lần ngôi sao nhấp nháy. Chẳng lẽ, biểu thị địa cầu tu hành kỷ nguyên sắp một lần nữa mở ra sao? Lời của hắn đều đang run rẩy, cả người kích động tới cực điểm. Trên thực tế, không chỉ là tại Hỏa Tinh bên trên nghiên cứu khoa học đoàn đội, giờ phút này, địa cầu phía trên, liên minh toàn cầu tổng bộ, kiểm tra đo lường đến vũ trụ ngôi sao nhấp nháy, có báo cáo cấp tốc truyền lại mà đến, lập tức, toàn cầu liên minh tổ chức một trận hội nghị khẩn cấp, mấy cái đại khu thủ lĩnh đều có mặt vũ trụ ngôi sao nhấp nháy, rất có thể là một cái tín hiệu. Thời đại tu hành, có phải hay không muốn mở ra? Hỏa Tinh thăm dò kế hoạch vừa mới bắt đầu, liền xuất hiện vũ trụ ngôi sao nhấp nháy, Dịch Minh Hiên bên kia nói thế nào? Có liên là sao? Từng bước muốn để dân chúng tiếp nhận người tu hành chân thực tồn tại chân tướng, một chút xíu gió lùa xuống dưới, liên quan tới linh hồn nghiên cứu, trung vi tử mới nhất tiến triển, cùng một chút thần bí thiên tượng giải độc, qua thoát mật kỳ, đều có thể thả ra một trận hội nghị, lặng yên ảnh hưởng địa cầu tiến trình. Mà giờ khắc này, trời ạ, toàn bộ ngân hà đều tại hướng ta trước mắt. Đừng dừng bút, là tại hướng toàn bộ địa cầu trước mắt, quá mẹ hắn rung động, xin hỏi là vị đạo hữu nào tại độ kiếp? Độ kiếp cái rắm, ta cảm thấy là tam thể người đánh tới, các huynh đệ, muốn đi Úc Châu khi ăn người cuồng, hay là khi địa cầu phản quân, các ngươi có thể tuyển, La Tịch ở nơi nào? Ta muốn theo hắn. Quá đẹp, đẹp để cho người ta say mê a. Toàn cầu internet đều là sôi trào, tất cả phần mềm xã giao, truyền thông cũng đang thảo luận trận này vũ trụ ngôi sao nhấp nháy. Đại trận trở lại vị trí cũ mà giờ khắc này, nơi nào đó, một đạo nói nhỏ tiếng vang lên, ngọn đèn hôn ám chiếu rọi tại ly rượu đỏ bên trong, chiết xạ ra mê người huyết quang. Nên người tới cuối cùng tới, chúng ta đã đợi quá lâu, một người khác mỉm cười, lung lay rượu trong chén, nói cả ly. Cổ lộ phía trên, phía trước đó chính là địa cầu chỗ tinh vực sao? Một mảnh không lớn tinh vực, cuối cùng là bị chúng ta tìm được. Thái Sơ Đế Tinh, chúng ta tới. Đã tại cổ lộ ngược lên tiến vào mấy năm dương gian các đại thế lực các thiên tài, giờ phút này đều là kích động. Trận này hành trình tốn thời gian quá dài, nửa đường không ít người thậm chí đều muốn trở về, cảm thấy đây là một trận không có chút nào hy vọng tìm kiếm. Hiện tại rốt cục gặp được mục đích, tất cả mọi người là toát ra vẻ chờ đợi. Nhất là Lý Đạo Chi ba người. Vô luận bọn hắn tại Tử Vi Tinh vực có dạng gì gặp gỡ, nhưng dù sao đều là từ địa cầu đi ra, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ đối với nơi này có chỗ nhớ nung. Bây giờ, rốt cục trở về, trong lòng bọn họ đều cảm xúc ngàn vạn. Cơ duyên của ta chi địa. Lý Đạo Chi ánh mắt lộ ra vui mừng, chỉ cần đi vào địa cầu, tìm tới Lý Lan phụ mẫu. Nhưng là, hắn mừng rỡ bên trong, lại dẫn một vòng vẻ lo lắng. Cho tới bây giờ còn không có đuổi kịp Lý Lan, hắn có phải hay không đã tiến vào địa cầu? Dựa theo nữ bạn nói tới, nếu tiến vào địa cầu đằng sau, thần linh giáng lâm sẽ không gì sánh được khó khăn, Lý Lan tu vi quá mạnh. Hy vọng có thể tìm tới mấy vị kia hỗ trợ, hắn lẩm bẩm một tiếng, thật tiến vào địa cầu, cũng chỉ có thể dựa vào nữ bạn đại nhân nói tới mấy vị kia. Ta chưa bao giờ tại góc độ này nhìn qua ngân hà. Thật xinh đẹp. Lăng Tuyết Vi nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, lần này đến, các nàng cho ngân hà hệ mang tới, lại là tai nạn. A, chuyện gì xảy ra? Mảnh tinh hệ này thế mà đang lóe lên. Thật mạnh tinh chi lực. Đây là muốn tinh vực chấn động sao? Hiện tại tiếp cận, chỉ sợ không ổn. Có phải hay không là cổ lộ xảy ra vấn đề? Đương nhiên, ngân hà hệ chói lọi lấp lóe, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Mà Lý Đạo Chi thấy thế, lập tức con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, không tốt, ngân hà đại trận, đây là ngân hà đại trận. Hắn nghẹn nào mở miệng. Bên cạnh tất cả mọi người kinh ngạc, Hoàng Thanh bọn người vội vàng đặt câu hỏi, Lý huynh, cái gì là ngân hà đại trận? Lý Đạo Chi sắc mặt khó coi, ngân hà đại trận chính là đế tinh cường giả vì bảo hộ thái sơ đế tinh bảy tuyệt thế trận pháp, lấy tuyệt thế cường giả huyết đục làm cơ sở, nếu vận chuyển, không người có thể đi vào, nhất định là Lý Lan, nhất định là hắn, chúng ta muốn bị hắn ngăn tại thái sơ đế tinh ở ngoài. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. 16.0008. Ha ha ha ha ha. Chương 301, luyện hóa một chính mình khác, 1.1, chương 301, luyện hóa một chính mình khác, 1.1, hỏa tinh phía trên trăm tên nhân viên nghiên cứu khoa học tất cả đều là chấn kinh, bất khả tư nghị nhìn xem vũ trụ này kỳ cảnh. Quần tinh cùng một chỗ lấp lóe. Loại cảnh tượng này không người gặp qua, càng vô pháp giải thích. Chẳng lẽ, ngân hà lấp lóe cùng vị này đại tiên có quan hệ sao? Chỉ có vượt qua phàm tục lực lượng mới có thể làm đến một bước này, tại hỏa tinh trong địa tâm đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người là kinh ngạc. Xuống một cái chớp mắt, một bóng người đã từ sâu không thấy đáy trong cái hố xuất hiện, Lý Lan ở đây xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn còn sống? Thật bất khả tư nghị. Đám người nhao nhao mở miệng. Dịch Minh Hiên càng là đội vàng tiến lên hành lễ, nói bái kiến tiên nhân. Xin hỏi tiên nhân cao tính đại danh? Vạn bối là địa cầu toàn cầu liên minh viện nghiên cứu Dịch Minh Hiên, cũng là tu hành chi đạo tùy tùng, tiên nhân, bây giờ toàn bộ địa cầu đều khát vọng ngài chỉ điểm. Trong mắt của hắn sốt ruột tới cực điểm. Mặc dù địa cầu phía trên đã đối với cổ đại tu hành pháp các loại triển khai rộng khắp nghiên cứu, nhưng là thành quả cũng không tính nhiều, một tôn hoặc là người tu hành sẽ là bảo tàng lớn nhất. Nhất định phải đem Lý Lan mời về địa cầu. Không cần hỏi ta tục danh, nhưng Lý Lan lại chỉ là thản nhiên nói, ta tại mê hoặc cần nút, hôm nay cảm giác ngoại địch xâm lấn mà tỉnh. Trong vũ trụ đã có đại địch đến, thái sơ đế tinh đại họa sắp tới. Nói xong, hắn vung tay lên, tại trước mặt tất cả mọi người, lập tức chiếu rọi làm ra một bộ hình ảnh, đó là một đầu đang nằm tại tinh khung ở giữa thần bí cổ lộ, mà giờ khắc này, tại thần bí cổ lộ phía trên, lại có từng đạo bóng người tiếp cận. Đó là cái gì? Sinh vật ngoài hành tinh sao? Không, cũng hẳn là người tu hành. Bọn hắn lại có thể tại trong vũ trụ bằng vào nhục thân hành động. Tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Đến từ mặt khác tinh vực người tu hành, bọn hắn đến, thái sơ đế tinh tất nhiên sinh linh đồ thán, các ngươi khi nhanh chóng trở lại, cáo chi thế nhân, nếu như đế tinh phía trên còn có đạo hữu khác, có lẽ sẽ xuất quan, còn có một chút hy vọng sống, nếu không lần này, đế tinh nguy rồi. Lý Lan trịnh trọng mở miệng, nói ta đem chấn thủ mê hoặc. Nghe xong, đám người càng là trợn mắt hốt mồm, hôm nay phát sinh đây hết thảy, thật vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết. Ngoại địch tới mà Dịch Minh Hiên, thì là lẩm bẩm, tại một thiên đảo được trên cổ tịch, đã từng ghi chép một thì truyền thuyết, đế tinh các tiên nhân đã từng đạp vào hành trình, nhưng là đều không có trở về. Tại trong vũ trụ, cũng còn có khác chỗ tu hành, đây là sự thực. Chính là bởi vì mặt khác người tu hành đến, cho nên mới đánh thức ngủ say ở chỗ này tiên nhân hắn giật cả mình. Sắc mặt lập tức khó coi không gì sánh được, nói những người này là địa cầu địch nhân. Xong, những người khác cũng là nhao nhao mở miệng, tu giả thủ đoạn, căn bản không phải văn minh khoa học kỹ thuật có thể chống lại. Vẹn vẹn một bộ thời kỳ viễn cổ lưu lại thi thể, liền đã để lưu đạt tháo, đường kính lớn thương hạt các loại bất lực, nhiều như vậy còn sống tu giả, địch nhân làm sao chống lại? Cái này sợ rằng sẽ là một trận sinh tử tồn vong đại chiến. Địa cầu cho tới bây giờ không có cùng tu giả văn minh giao thủ qua, nhưng địa cầu bây giờ lực sát thương lớn nhất vũ khí, cũng bất quá là đạn hạt nhân mà thôi. Đạn hạt nhân đối với người bình thường tới nói là vô địch tồn tại, nhưng bọn hắn những này nghiên cứu khoa học người làm việc đều rất rõ ràng, kỳ thật coi như toàn cầu đạn hạt nhân cùng một chỗ bạo tạc, cũng không hủy diệt được địa cầu, nhiều nhất đối với địa cầu tầng ngoài tạo thành một chút tổn hại mà thôi, thậm chí liên diệt tuyệt địa cầu sinh mệnh đều làm không được. Bước xạ hạt nhân khu không dùng đến mấy năm, liền sẽ một lần nữa bị thực vật cùng động vật chiếm cứ. Mà người tu hành đâu, lại có thể làm cho cả ngân hà tinh thần cùng một chỗ lấp lóe. Bây giờ địa cầu người nắm giữ cấp độ năng lượng, cùng tu giả so sánh, thật quá yếu ớt. Tiên nhân, bây giờ địa cầu phía trên đã mất thượng chân đại tu, chúng ta hao hết vất vả cũng chỉ là tìm được một chút cơ sở truyền thừa mà thôi, có thể hay không thỉnh tiên người chỉ điểm để địa cầu con dân có một kỹ bản thân lấy ngự ngoại kinh. Dịch Minh Hiên bỗng nhiên hướng phía Lý Lan mở miệng, trùng điệp hành lễ. Lý Lan hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, một giấc chiêm bao vạn cổ, không thấy tuế nguyệt chi thay đổi, ngược lại không biết bây giờ đế tinh chi hiện trạng, ngươi lại buông lỏng, ta nhìn qua chi. Nói xong, ánh mắt của hắn lúc này nhìn về phía Dịch Minh Hiên, lập tức Dịch Minh Hiên có loại vô pháp động đậy cảm giác. Lý Lan ánh mắt tựa như là hai vòng liệt nhật, trong đầu hắn hết thảy suy nghĩ đều vô pháp trốn qua Lý Lan điều tra. Trong lòng của hắn rung mạnh, nhưng là không dám chút nào phản kháng. Hồi lâu sau, Lý Lan ánh mắt hơi liễm, mà Dịch Minh Hiên thì là trong nháy mắt có loại hư thoát cảm giác mệt mỏi cơ hồ đem hắn bao phủ lại, liền muốn đổ xuống, người bên cạnh vội vàng đỡ lấy hắn. Ăn vào thuốc này có thể bảo vệ không ngại. Lý Lan gảy ngón tay một cái, một viên đan dược lập tức đồng bệnh rơi vào Dịch Minh Hiên trong tay. Dịch Minh Hiên kinh hỉ và phần vội vàng nuốt vào, lập tức nước miếng hóa dịch, để hắn cảm giác mình tựa như là hữu dụng không hết lực lượng, phảng phất trẻ 10 tuổi bình thường. Đa tạ tiên nhân ban thuốc. Hắn vội vàng mở miệng. Cũng được, cổ lộ khởi động lại, mặc dù có đại trận ngăn cản, nhưng trong vũ trụ linh khí lại biết dần dần đột phá vốn có bình chứng, rót vào địa cầu bên trong, tu hành cũng đem mở lại. Lý Lan thì là nói nếu địa cầu khuyết thiếu hoàn chỉnh hệ thống tu hành, môn này phương pháp tu hành, liền cho các ngươi đi. Hắn vung tay lên, lập tức, điểm điểm quang mang chui vào giữa sân đám người trong óc. Tất cả mọi người là giật mình, đây là thủ đoạn gì? Tri thức tin tức trực tiếp nhập não. Cái này, thật là tu luyện công pháp. Quá tốt rồi, chúng ta sẽ có một ngày, cũng có thể giống vị này tiên nhân một dạng phi thiên độ địa. Đám người vô cùng kích động. Đa tạ tiên nhân. Bọn hắn đều là hành lễ. Cố gắng tu luyện cho tốt, khi đại nạn chân chính giáng lâm, đủ cường đại mới có một chút hy vọng sống. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiên nhân đâu? Hắn đi nơi nào? Này sao lại thế này? Tất cả mọi người là lại một lần nữa chấn kinh, mặc dù biết được Lý Lan là người tu hành, nhưng khi chợt nhìn thấy loại này đại biến người sống bình thường ma thuật, hay là để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Chúng ta liền ngay cả vị này tiên nhân danh tự cũng không biết trong đám người, Chu Mang khe khẽ thở dài, nàng hiên ngang trên khuôn mặt mang theo rất nhiều tiếc nuối. Nàng tự do học tập quyền kích, truyền võ các loại, tự hạn chế không gì sánh được, cho nên tại trên chiến đấu lực, nghiền ép hạng người tầm thường, tại đến hỏa tinh trước đó, nàng cho tới bây giờ đều rất tự tin, rất kiêu ngạo. Thằng đến tận mắt nhìn thấy, một bộ chết đi thi thể, lại có thể nhẹ nhõm phá hủy cường đại nhất hợp kim máy móc, có thể kháng trụ lựu đạn pháo cùng đạn quét ngang. Nàng mới đột nhiên minh bạch chính mình nhỏ bé. Khi cái kia ngân giáp thiên binh tản qua hướng phía nàng ném tới thời điểm, nàng thật cho là mình phải chết. Là vị này tiên nhân xuất thủ, dễ dàng liền ngăn trở tản qua, trấn áp cái kia thiên binh, để nàng triệt để rung động. Giờ phút này Lý Lan nhanh nhẹn rời đi, từ đầu tới đuôi không có cùng nàng nói một câu, để nàng không hiểu có loại thất vọng mất mát chi ý. Đình chỉ tất cả hành động, dựng trạm trung chuyển, sau đó lập tức về địa cầu. Dịch Minh Hiên cao giọng mở miệng, không chần chờ nữa. Can hệ trọng đại, dính đến toàn bộ địa cầu tồn vong, căn bản không dám kinh thường. Mà lại, lần này hỏa tinh thăm dò nhiệm vụ đã lấy được cũng đủ lớn thành quả, tiếp tục nữa cũng không có ý nghĩa. Lập tức, giữa sân rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học đều là công việc lu đủ lên, bọn hắn ở chỗ này xây dựng một tòa dùng để quan trắc vũ trụ trạm trung chuyển, sau đó cấp tốc trở về phi thuyền vũ trụ, chuẩn bị rời đi. Phi thuyền vũ trụ to lớn phun ra nóng hở nhiệt diễm, tại hỏa tinh mặt ngoài kích thích một chỗ khói bụi, sau đó lên không mà đi mà âm thầm. Lý Lan nhìn bọn hắn rời đi, im lặng suy tư. Lý Lan cũng không tính cùng bọn hắn cùng một chỗ về địa cầu. Chương 301, luyện hóa một chính mình khác, 1, 2, chương 301, luyện hóa một chính mình khác, 1, 2, bây giờ ngân hà lấp lóe, đại trận trở lại vị trí cũ, nếu như những cái kia đến từ thần vực tồn tại thật tại địa cầu, bọn hắn nhất định sẽ có cảm giác, có thể sẽ để mắt tới từ hỏa tinh trở lại chi này đội nghiên cứu khoa học ngũ, Lý Lan cùng bọn hắn cùng một chỗ, ngược lại sẽ rơi vào địch nhân cái bẫy mai phục bên trong. Bọn hắn đều đi, ta cũng nên xuất phát. Lý Lan thì thảo, hắn ở đây hiện thân, đi vào nghiên cứu khoa học căn cứ, ở chỗ này, Dịch Minh Hiên bọn người lưu lại rất nhiều chiếc nghiên cứu khoa học phi thuyền. Những chiếc phi thuyền này cũng là có thể ở trong tinh không chạy. Cổ lộ đến mê hoặc đằng sau chính là điểm cuối cùng, nhưng từ hỏa tinh đến địa cầu còn có xa xôi khoảng cách, Lý Lan nhục thân còn vô pháp trèo chống hắn vượt ngang. Vừa rồi dùng siêu hồn chi pháp, Lý Lan không biết đang dò xét Dịch Minh Hiên ký ức, cũng biết đến vô số khoa học tri thức. Đến hắn một bước này, nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật các loại, muốn nắm giữ cũng không khó. Đương nhiên, siêu hồn chi pháp không nên dùng nhiều, tham dò người khác ký ức cùng tri thức các loại, không cẩn thận liền sẽ ô nhiễm tự thân, để cho mình biến thành bất khả danh trạng quái vật. Coi như đối phương là phàm nhân, cũng đồng dạng sẽ có thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Nếu như không phải bây giờ vừa mới trở lại địa cầu, đối với địa cầu hết thảy quá mức lạ lẫm, cần cấp tốc hiểu rõ, Lý Lan cũng sẽ không lựa chọn pháp này, sau đó hắn cần dùng 1-2 tháng thời gian đến thanh trừ trong linh hồn tạp niệm, ô nhiễm các loại, mới có thể bảo đảm tự thân trong suốt. Tiến vào trong khoang thuyền, hắn trực tiếp cắt đứt viên này phi thuyền địa cầu liên hệ, sau đó khởi động, phi thuyền cấp tốc lên không, nhưng là chạy phương hướng lại không phải địa cầu, mà là mặt trăng. Địa cầu phía trên trải rộng vệ tinh giám sát, chiếc phi thuyền này nếu như trực tiếp từ hỏa tinh bay trở về, cũng tương tự sẽ bại lộ. Nhưng là, bây giờ nhân loại trên mặt trăng đã thành lập đại lượng căn cứ, mỗi ngày đều có phi thuyền đi tới đi lui, Lý Lan có thể từ mặt trăng lén qua về địa cầu. Hắn cũng không cảm thấy mình cẩn thận quá mức, muốn đối phó ẩn tàng địa cầu bên trên bọn hắn nhất định phải cẩn thận nữa. Nhân loại kỹ thuật thực hiện bạo tạc đằng sau, vận chuyển vũ trụ tốc độ cũng là cực nhanh, 2 ngày sau đó, Lý Lan điều khiển phi thuyền đã tới địa cầu mặt sau. Nhân loại căn cứ mặt trăng trên cơ bản đều xây dựng ở chính diện bán cầu, Lý Lan dừng ở nơi đây không người phát hiện, hắn đem chiếc phi thuyền này vùi sâu vào lòng đất, sau đó cấp tốc hướng nhân loại căn cứ tới gần, không bao lâu, hắn bằng vào từ Dịch Minh Hiên chỗ có được tri thức, tìm được một chiếc hôm nay vận tải mặt trăng khoáng vật trở về địa cầu phi thuyền, giấu vào trong đó. Địa cầu, rốt cục trở về. Chúng ta trở lại địa cầu, đem hỏa tinh bên trên nhìn thấy hết thảy nói cho thế nhân, chúng ta nhất định phải chuẩn bị chiến đấu. Phi thuyền khổng lồ chậm rãi rơi xuống hàng không căn cứ, Dịch Minh Hiên thở nhẹ nhõm một cái thật dài, chuẩn bị mở ra cửa khoang ra ngoài. Tất cả nhân viên không được tự tiện cách khoang thuyền, nếu không coi là làm phản tại chỗ đánh chết. Lặp lại một lần, tất cả nhân viên không được tự tiện cách khoang thuyền, nếu không coi là làm phản tại chỗ đánh chết. Đồng nhiên, phát thanh thanh âm thông qua trong khoang thuyền mì cờ rô truyền bảo. Lập tức, trong khoang thuyền tất cả mọi người là giật mình. Chuyện gì xảy ra? Treo lơ lửng đạo đạn máy bay chiến đấu, tại sao có thể có nhiều như vậy đỡ? Đây là đang vây ta bọn họ sao? Hỏa khống giả đạ. Chúng ta bị hỏa khống giả đạ khóa chặt. Làm cái gì? Chúng ta là toàn cầu liên minh nhân viên nghiên cứu khoa học, không phải địch nhân. Trong khoang thuyền tất cả mọi người là phẫn nộ tới cực điểm. Dịch Minh Hiên cũng là cho mày, không biết địa cầu phương diện dụng ý ở đâu, nhưng hắn hay là nói mọi người an tâm chớ đội, không cần bọc động. Mà bên ngoài, vô số súng ống đầy đủ binh sĩ đều nhìn chằm chằm chiếc kia to lớn hỏa tinh phi thuyền. Trong đám người, một cái quân sự chủ quan hướng phía bên cạnh một cái dày tây nam tử trung niên nói bẩm báo lãnh đạo, phi thuyền đã bị khóa chặt. Khóa chặt. Dày tây nam tử lại là hít một hơi trong tay xì gà, cười lạnh một tiếng, nói các ngươi cho là dựa vào các ngươi những vật này có thể khóa chặt một cái cao dài tu giả à? Đều rút lui, đừng có lại nơi này trừng mắt. Quân sự chủ quan sắc mặt khó coi, nhưng cũng chỉ đành hạ lệnh. Vất vả ngài. Âu phục nam tử quay đầu, cung kính nhìn về phía một cỗ lì mù xỉn bên trong. Cửa xe bị mở ra, một thanh niên nam tử khác đi ra, hắn đồng dạng là địa cầu người giả dạng, nhìn qua thậm chí còn có chút mốt, tựa như là cái nào đó ngôi sao giải trí, nhưng bây giờ lại con ngươi bên trong ẩn ẩn nhưng có hồ quang điện hiện lên, cười lạnh một tiếng nói, chớ khẩn trương, sư phụ ta bọn hắn đều đang ngó chừng, chỉ cần hắn tới, liền chạy không được. Hắn tự mình đi hướng phi thuyền, thả ra thần niệm của mình, thản nhiên nói, chư vị, mời các ngươi từng cái xuống tới, theo thứ tự xếp thành hàng, ta tới cấp cho các ngươi làm kiểm tra. Khoang thuyền mở ra, Dịch Minh Hiên bọn người đi xuống, trong tay thanh niên, đột nhiên có một cái màu vàng ngọc hoàn hiện hiện, tản ra luân hồi chi khí, hắn từng cái kiểm tra đo lường lấy đám người sinh mệnh khí cơ. Chu mang đám người nhao nhao rời đi, toàn bộ đều đi đến, thanh niên lông mày lập tức nhíu chặt đứng lên. Không đến. Sắc mặt hắn âm trầm. Hoàn này xuất từ luân hồi, cho nên luân hồi chi chủ nếu quả như thật tới, vậy liền nhất định sẽ bị phát hiện, bất luận cái gì ngụy trang đều vô dụng. Đúng là hắn phía sau chư vị đại lão, dự đoán luân hồi chi chủ sẽ cùng theo Dịch Minh Hiên bọn người trở về địa cầu, cho nên mới để hắn chấp trưởng vật này đến đây. Chỉ cần phát hiện luân hồi chi chủ, những cái kia tồn tại lập tức liền sẽ hiện thân. Có thể, hiện tại thế mà không tìm được người. Không có khả năng. Hắn lập tức cầm luân hồi hoàn, tự mình đi vào trong khoang thuyền, thần thức quét ngang, luân hồi hoàn khắp nơi cảm ứng, nhưng là sự thật nói cho hắn biết, thật không có người khác. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại hỏa tinh phía trên xảy ra chuyện gì? Thanh niên đi ra, nhìn chằm chằm Dịch Minh Hiên các loại. Cùng lúc đó, địa nguyện căn cứ, một chiếc vũ trụ khoang chứa hàng giáng lâm, giống nhau thường ngày, hậu cần mặt đất nhân viên công tác cấp tốc đúng chỗ, mở ra khoang chứa hàng. Ân. Đột nhiên, hai tên hậu cần mặt đất nhân viên công tác đều cảm giác trước mắt giống như lóe lên, cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngươi vừa rồi thấy cái gì sao? Giống như có cái bóng dáng chợt lóe lên. Sẽ không phải là có quỷ đi? Hai người hai mặt nhìn nhau. Tranh thủ thời gian bên dưới hàng, nhóm này khoáng vật muốn bằng nhanh nhất tốc độ mang đến phân tích trung tâm. Phía sau, mặt đất chủ quản tiếng thúc giục đã truyền đến, hai người không nghĩ nhiều nữa, cấp tốc bắt đầu làm việc. Trở về, đi ra địa nguyệt căn cứ, xuất hiện tại một đầu thương nghiệp trên đường cái, Lý Lan có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Toàn cảnh là thương nghiệp cờ bờ giờ, các loại cửa hàng, trà sữa, cà phê, nồi lẩu. Cầm trà sữa mang theo bao, ăn mặc thanh lương không gì sánh được váy ngắn tuổi trẻ các tiểu tỷ tỷ, cưới xe điện cấp tốc xuyên thẳng qua nhân viên thức ăn ngoài, người mặc giá rẻ Âu phục trong tay cầm một xấp chuyển đơn trên mặt lo nghĩ không gì sánh được tiêu thụ, dưới bóng cây ngay tại quét sạch nồn công nhân bảo vệ môi trường người. Ô tô tiếng thổi còi thỉnh thoảng truyền đến, náo nhiệt cảnh tượng tựa như một giấc mộng. Địa cầu giống như cái gì cũng thay đổi, giống như lại không có gì thay đổi. Lão sư, có thể sưu tập kem sao? Ngay tại Lý Lan có chút ngẩn người thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng giòn tan giọng nữ, Lý Lan ghé mắt nhìn lại, hai cái nữ hài trẻ tuổi chính một mặt ước mơ mà nhìn xem hắn, một người trong đó nói, đại thúc, ngươi cổ chính là cái nào nhân vật ta? Quá đẹp rồi đi ông trời của ta. Lý Lan không khỏi ngạc nhiên một chút. Tại hỏa tinh hiện thân thời điểm, hắn liền cân nhắc qua ẩn tàng bản thân vấn đề, cho nên tại chủ mang, Dịch Minh Hiên bọn người trước mặt dung mạo làm biến hóa, tiến vào địa cầu, hắn lại lần nữa cải biến một lần, hắn bây giờ là một cái thân mặc cổ trang trung niên nhân hình tượng, nhưng là sạch sẽ, thành thục, phá có loại dãi dầu xương gió thành thục cảm giác. Chương 301, luyện hóa một chính mình khác, 1-3, chương 301, luyện hóa một chính mình khác, 1-3, đặt ở địa cầu, tuyệt đối có thể xứng đáng đẹp trai đại thuốc ba chữ. Không nghĩ tới bị những người trẻ tuổi kia trở thành con rẻ. Có thể. Lý Lan mỉm cười, đáp ứng xuống, lúc này, hai nữ hài một trái một phải dựa vào Lý Lan, giơ tay lên thu chụp chiếu. Hoa đại thuốc thêm cái lục bong bóng đi, về sau có triển lãm ạ niềm cùng một chỗ A. Hai cái tiểu tỷ tỷ đều nhiệt tình cực kỳ, nhìn xem Lý Lan con mắt đều đang phát sáng, Lý Lan không khỏi cười khổ một tiếng, nói không có ý tứ, ta không có lục bong bóng. A, đại thúc, người tốt cao lạnh a, cũng sẽ không kiếm cớ sao? Tốt a, vậy liền gặp lại rồi các nàng rời đi. Lý Lan thì là hơi suy tư, tìm cái không người nơi hẻo lánh, sau đó thi triển thuật pháp, ẩn tàng bản thân, lại lạnh nhạt đi đến đường cái. Lần này hắn nên ngang địa lộ qua, nhưng lại không ai có thể nhìn thấy hắn. Có thể nói hiện tại Lý Lan đã ẩn thân. Trên thực tế, hắn sử dụng chỉ là cơ sở nhất thuật pháp mà thôi, thông qua cải biến một chút quang ảnh, để cho mình giống như trong suốt bình thường. Hắn không muốn gây nên vô vị chú ý, trước tiên cần phải đổi một bộ quần áo y phục trên người hắn, thế nhưng là từ tử vi tinh vực mang về, mặc sát thực không ổn. Nếu như không có bọn hắn tại bây giờ địa cầu, Lý Lan có thể không hề cố kỵ, muốn thế nào được thế nấy, không cần đến che giấu mình, nhưng bây giờ, Lý Lan hoàn toàn chính xác còn cần ẩn nút. Một lần nữa dung nhập xã hội này, âm thầm dò xét, tìm được trước bọn hắn tồn tại, lại nghĩ biện pháp diệt chi. Nếu không, thủy chung là một cái uy hiếp. Hắn đến một nhà cỡ lớn tiệm trang phục trước che đậy camera cảm giác, sau đó đi vào, dù sao, hắn cải biến chỉ là quang ảnh, để cho người ta mắt thấy không đến hắn, nhưng camera vẫn có thể đập xuống tới. Hắn tùy ý cầm mấy bộ quần áo, lặng yên tiến vào phòng thử áo. Không nên ở chỗ này à, thật là nguy hiểm mới có ý tứ à, đang thử áo ở giữa nhiều kích thích. Cách mấy cái phòng thử áo, Lý Lan nghe được một đôi nam nữ nói nhỏ, cái này khiến hắn trong lòng không khỏi phức tạp, địa cầu người hay là chơi như vậy hoa a. Hắn lắc đầu, tìm một bộ thích hợp quần áo, lại từ quầy thu ngân thần không biết quỷ không hay lấy chút tiền mặt, liền rời đi. Lần này, hắn rốt cục quang minh chính đại xuất hiện ở trên đường, một thân trang phục bình thường, cùng người chung quanh không có khác nhau. Về nhà trước, hắn không kịp chờ đợi, đến thuê xe công ty trực tiếp mở một chiếc xe đi. Lý Lan đương nhiên có thể thi triển pháp thuật cấp tốc tiến về, nhưng hắn khuyên bảo chính mình, tại không có tìm tới những cái kia tồn tại trước đó, nhất định phải tận lực làm tốt ẩn tàng. Mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể trở thành sơ hở, mà chỉ có ngày qua ngày từ chỗ nhỏ làm lên kiên trì, mới có thể để cho chính mình chân chính triệt để dung nhập mênh mông trong biển người. Mà lại, hắn cũng có chút hoài cửu, cũng tại một lần nữa thể nghiệm ban đầu ở địa cầu bên trên hết thảy. Mở ra mướn được xe, hắn tự do tự tại rong rồi lấy, thổi gió, ô tô âm hưởng phát hình một năm này nhạc đại chúng, thỉnh thoảng uống một ngụm băng Coca Cola, sảng khoái cực kỳ. Làm phàm nhân cũng có phàm nhân niềm vui thú. Bấm ngón tay tính toán 17 năm, Lý Lan nhẹ nhàng cảm khái, đây là hắn rời đi địa cầu thời gian. Địa cầu 17 năm, phát sinh biến hóa long trời lở đất, mà Lý Lan 17 năm thì là đã trải qua vô số liều mạng tranh đấu, thương hải tam điển. Hắn may mắn chính là 17 năm không hề dài, phụ mẫu hẳn là cũng còn khỏe mạnh, nếu không nếu như chờ đến phụ mẫu rời đi nhân thế mới trở về, cái kia thật sẽ trở thành hắn vĩnh viễn tiếc nuối. Hai ngày sau, hắn rốt cục đến nhà hắn chỗ thành thị Nam Thành. Bây giờ địa cầu phía trên đã không tồn tại quốc gia phân chia, do toàn cầu liên minh tiến hành thống nhất quản lý, chỉ là chia làm Á Châu khu, Mỹ Châu khu các loại đại khu, liên minh tại các đại địa khu có phân bộ, nơi phụ trách khu sự vụ, cho nên toàn bộ xã hội cũng sớm đã tăng thương biến đổi lớn. Nhưng đối với người bình thường tới nói, ảnh hưởng cũng là không lớn, vẫn như cũng là đến trường, tìm việc làm, lấy vợ sinh con bộ kia. Nam Thành nguyên lai là một cái thành thị thứ ba, nhưng ở thành phố lớn mãnh liệt quyết trương bên trong, cũng đã trở thành thành phố lớn một bộ phận. Tiến vào Nam Thành khu, một cỗ cảm giác xa lạ lại chạm mặt tới, năm đó quen thuộc kiến trúc đều rất ít đi, toàn bộ thành thị nghiêng trời lệch đất, hắn dựa vào ký ức tìm được nguyên bản trong nhà ở tiểu khu, nhưng lại lâm vào nghi hoặc. Nhà hắn lúc đầu tiểu khu, cao tới tầng 30 nhà ở lâu đã không thấy, trước mắt là một mảnh sâu thẳm xen vào nhau khu biệt thự, tuyết trắng tường vây, xinh đẹp lâm viên, cùng sâm nghiêm các cổng, tỏ rõ lấy nơi này đã tất nhiên đã là kẻ có tiền căn cứ. Tiểu khu phá rỡ sao? Đây cũng là có khả năng. Nơi đây, ngược lại là có chút tụ linh. Lý Lan tu vi bậc nào, một chút liền đã nhìn ra, mảnh khu vực này chính là Nam Thành trong địa mạnh, địa cầu linh khí vốn là mỏng manh, loại địa phương này có thể hơi nồng đậm một chút. Chắc không được bị phá rỡ, phía trên có cao nhân, nhìn chúng mảnh đất này a. Hắn chuẩn bị điều tra thêm tư liệu, nhìn xem có thể hay không tìm tới phụ mẫu đem đến đi nơi nào. Để cho ta đi bảo, ta muốn về nhà, các ngươi dựa vào cái gì không để cho ta về nhà? Ngay tại hắn quay người chuẩn bị lúc rời đi, một đạo thương lão thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Lý Lan không hiểu cảm giác quen thuộc, nhìn lại, chỉ gặp một cái nhặt ve chai lão nhân đang muốn hướng trong khu biệt thự sông, nhưng là mấy cái gác cổng ngăn cản hắn. Khương Việt Minh, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, nơi này là địa phương nào, ngươi cũng dám đến? Lan, mấy cái gác cổng gầm thét. Lý Lan không khỏi sửng sốt một chút, ký ức lập tức hiện lên. Khương Việt Minh, đây là trước kia tiểu khu Khương Thúc A. Khương Thúc tại Lý Lan bọn hắn tiểu khu là nổi danh người tốt, có một lần tiểu khu bốc cháy, hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu ra ba đứa hài tử, chính mình lại bị sặc đến hơi kém chết đi, cho nên tiểu khu bên trong tất cả mọi người rất tôn kính hắn. Năm đó Khương Thúc cũng có một phần thể diện làm việc, là một cái bác sĩ, gia đình viên mãn, nhưng bây giờ làm sao lại biến thành dạng này? Tại sao lại là ngươi? Lúc này, một người trung niên đi ra, hắn nhìn thấy Khương Việt Minh, không khỏi một mặt không kiên nhẫn, nói họ Khương, năm đó phá rỡ thời điểm, tiền đã cho ngươi, hợp đồng ngươi cũng ký, hiện tại trả lại nào cái gì? Người thanh niên này vừa xuất hiện, Lý Lan cũng là ngoài ý muốn, đây cũng là một người quen, năm đó cùng hắn cùng một cái tiểu khu hải tử, tên là Chu Tử Hiên, từ nhỏ đã ưa thích bắt nạt tiểu khu bên trong hải tử, không phải người tốt lành gì. Mà lại, Chu Tử Hiên chính là năm đó Khương Việt Minh bước lên đại hỏa cứu ra hải tử một trong. Hiện tại bấm tay tính toán, Chu Tử Hiên cũng hẳn là có chừng 40 tuổi. Chu Tử Hiên, ta đã làm xong giám định, đây là xem xét cơ cấu sách giám định. Năm đó hợp đồng không phải ta ký, các ngươi dựa vào cái gì hủy đi nhà của ta? Ta muốn đòi cái công đạo, ta muốn gặp Lý Viễn Sơn. Khương Việt Minh rắc cổ gầm thét, trong tay cầm một trang giấy. Nhưng Chu Tử Hiên lại là lông mày khẽ nhíu một cái, cười lạnh một tiếng, đống nhiên một bước tiến lên, trực tiếp từ Khương Việt Minh trong tay túm lấy cái kia sách giám định, kéo tới bờ nát, ném ra. Chu Tử Hiên phất phất tay, nhìn bên cạnh hai nam tử một chút, trầm giọng nói, rắc rưởi lấp trong trận. Hai nam tử kia không nói lời gì, trực tiếp tiến lên, cưỡng ép đem Khương Việt Minh cho giơ lên. Khương Việt Minh tức giận dãy rủa, nhưng hắn dù sao thương lão, chống cự không được, trực tiếp bị nhét vào một chiếc xe. Lý Lan lông mày trầm xuống, lúc này đuổi theo. Không bao lâu, Khương Việt Minh liền bị mang ra ngoài, trước mắt là một cái cự đại rác rưởi lấp trong trận. Họ Khương, ngươi ngoan cố cái gì? Năm đó phá rỡ thời điểm, ngươi liền nhất định phải làm chim đầu đàn, cổ động mọi người không ký tên, khiến cho lão bà ngươi bị người đâm chết, nữ nhi cũng bị kẻ gian giết, hiện tại còn không phục. Bên trong một cái nam tử cười lạnh một tiếng. Khương Việt Minh bị bọn hắn cột, giờ phút này không khỏi thương lão thân thể run rẩy lên, nói lao bà của ta cùng nữ nhi, là các ngươi, là các ngươi. Lao ra hỏa, ưa thích nhận lý lẽ cứng nhắc, vậy ngươi liền xuống đời ném tốt thai, ngươi thì tính là cái gì à? Cũng xứng cùng Lý Thị xoay cổ tay. Một người khác lắc đầu, nói độc thủ. Chương 301, luyện hóa một chính mình khác, 2, 1, chương 301, luyện hóa một chính mình khác, 2, 1, hai người nâng lên Khương Việt Minh, dùng băng dán phong bế Khương Việt Minh miệng, trực tiếp ném vào rác rưởi lấp chôn trận hố sâu. Không lâu sau đó, xe rác liền sẽ đến đổ rác, vô pháp động đậy, kêu cứu Khương Việt Minh sẽ trở thành rác rưởi bên trong một bộ phận, vĩnh viễn bị mai táng. Hai người điều khiển xe cộ, cấp tốc trở về. Mà đổi thành một bên, Lý Lan mặt mũi tràn đầy lãnh băng mở cửa xe. Hắn không có tùy tiện động thủ, đến bây giờ mới một cái đi nhanh, đã từ rác rưởi lấp chôn giữa sân vượt qua, kéo Khương Việt Minh một bước cẳng ra. Khương Việt Minh giờ phút này nước mắt giàn giụa nước nở, Lý Lan xé toang trên miệng hắn bằng dán, lại giải khai sợi dây thừng trên tay của hắn. A Khương Việt Minh lại là nghẹn ngào khóc giống, hắn toàn thân run rẩy, bị ném vào rác rưởi bên trong tuyệt vọng, biết được thế nữ tử vong trận tướng. Để cái này thương lão lao nhân cơ hồ khóc đến ngất đi. Lý Lan lòng bàn tay ở sau lưng của hắn, nhẹ nhàng chuyển vận một tia linh lực, nhìn xem lão nhân thúc thiết, hắn biết, hiện tại để lão nhân phát tiết một chút cảm xúc mới là tốt nhất. Khương thúc hồi lâu sau, Lý Lan mới rốt cục mở miệng. Cảm ơn ngươi, người trẻ tuổi, ngươi đã cứu ta. Khương thúc xoa xoa nước mắt, nói ngươi đi nhanh đi, đừng nói cho người khác ngươi đã cứu ta, không phải vậy ngươi sẽ có phiền phức. Cảm ơn ngươi. Lý Lan nói Khương thúc. Ta là Lý Lan a, ngươi không nhớ ta sao? Nhìn xem lão nhân bộ dáng, Lý Lan trong lòng cũng khó chịu. Khương Việt Minh ngơ ngác một chút, nhìn xem Lý Lan, tựa hồ cố gắng nghĩ lại một chút, mới kinh ngạc nói Lý Lan, ngươi thật sự là Lý Lan? Lý Lan nói đúng vậy a, ngươi quên sao Khương thúc? Ta 12 tuổi năm đó, hay là xin ngươi cho ta cạo bím tóc nhỏ đâu, lúc đó ngươi trả lại cho ta hồng bao, phía trên còn viết chúc phúc ngữ, cả đời trôi chảy, bình an khỏe mạnh, ngươi quên sao? Khương Việt Minh lập tức kích động, lại không hoài nghi, nói thật là ngươi, Lý Lan, ngươi chừng nào thì xuất viện? Ngươi tỉnh lại, quá tốt rồi. Cha mẹ của ngươi nhất định cực kỳ cao hứng. Lý Lan từ hắn trong lời nói nghe ra, địa cầu bên trên chính mình, hẳn là tại nằm viện. Hắn thuận lời này nói Khương thúc, ta vừa tỉnh lại, còn không có gặp qua cha mẹ ta đâu, cũng không biết bọn hắn đi đâu. Ngươi biết không? Khương thúc nghe vậy, lại là sửng sốt một chút, nói ngươi cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Cũng. Lý Lan càng là nghi hoặc. Đúng a. Năm đó chúng ta tiểu khu phá dỡ đằng sau, bọn hắn đem tất cả phá dỡ phí đều cho ngươi giao thành tiền nằm bệnh viện, liền rời đi. Nhiều năm như vậy, ta đều không có gặp lại qua bọn hắn, cũng liên lạc không được Khương thúc đạo. Khương thúc. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lý Lan kỹ càng hỏi thăm những năm này phát sinh sự tình. Ai? Ngươi xảy ra chuyện năm thứ hai, toàn cầu liên minh liền bắt đầu tổ kiến. Năm thứ ba, chúng ta tiểu khu liền bị đặt vào phá dỡ quy hoạch. Khương Việt Minh kể rõ đứng lên. Đủ loại chi tiết từng cái hiện hiện. Lần thứ nhất tử vi tinh vực các loại tiếp dẫn địa cầu người, liền đã dẫn phát vũ trụ linh khí rót vào địa cầu. Thế là, địa cầu bên trên từng cái quốc gia, phát hiện cổ lao tu hành thuật thế mà thật có hiệu quả, bắt đầu cải chế. Toàn cầu liên minh thành lập đồng thời, Nam Thành tòa thành nhỏ này cũng nên đón biến đổi lớn. Mấy phiến tiểu khu không hiểu được tuyển chọn là phá dỡ khu vực, cứ việc những cái kia tòa nhà kỳ thật cũng còn không tính là giả cũ. Phụ trách Lý Lan bọn hắn tiểu khu phá dỡ kiến thiết là Linh Kiến tập đoàn, đây là một cái tập đoàn tài phiệt, nhưng lại cho ra phá dỡ giá cả lại cứ thấp. Lúc đó tiểu khu cư dân đều không đồng ý, luôn luôn lòng nhiệt tình cương thúc, tự nhiên thành người dẫn đầu. Hắn mang theo tiểu khu cư dân không ngừng duy quyền, dùng các loại thủ đoạn, bản thân hắn chính là phần tử trí thức, lại có hy vọng, quả thực cho Linh Kiến tập đoàn tạo thành phiền toái không nhỏ. Thế nhưng là về sau, Khương Việt Minh thê tử bị người đâm chết, nữ nhi của hắn cũng bị một cái hán tử say xâm phạm giết chết, Khương Việt Minh lâm vào to lớn bi thống. Tiểu khu tất cả cư dân đều sợ hãi, đồng ý phá dỡ. Nhưng là Khương Việt Minh lại cự tuyệt ký tên, thê nữ gặp phải hết thảy, để hắn phẫn nộ tới cực điểm, liền ngay cả thê nữ đều đã chết, hắn còn có cái gì có thể mất đi. Hắn hoài nghi thê nữ là Linh Kiến tập đoàn làm tay chân, táng ra bại sản, tìm kiếm chứng cứ, đã từng hao tốn mấy năm thời gian, nhưng đều không thu hoạch được gì. Tất cả chứng cứ đều cho thấy, thê nữ tử vong tựa hồ cùng Linh Kiến tập đoàn không có quan hệ. 17 năm hắn cũng không biết chính mình là thế nào kiên trì tới, cho tới bây giờ, thậm chí liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy, có lẽ thê nữ bị chết, thật chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hắn chỉ còn lại có một cái kiên trì, đó chính là cầm lại thuộc về mình phòng ở. Hắn chưa từng có đồng ý qua phá dỡ, cũng không có ký tên, nhưng Linh Kiến tập đoàn lại lấy ra hợp đồng, vì thế, hắn lại khắp nơi đi tìm xem xét cơ cấu, chứng minh trên hợp đồng là giả ký tên. Nhiều năm buôn ba, năm đó cái kia hòa ái dễ gần, gia đình mỹ mãn bác sĩ, cái kia đã từng bốc lửa biển đem chính mình làm tiến ý cụ chỉ vì cứu mấy đứa bé người tốt, biến thành một cái nhặt ve chai sống qua ngày cô đơn lão nhân. Đến hôm nay, hắn bị ném tiến rác rưởi lấp chôn trận thời điểm, càng là biết được, thê nữ tử vong thật cùng Linh Kiến tập đoàn có quan hệ, hắn có thể nào không hận? Có thể nào không tuyệt vọng tới cực điểm? Ta tận lực, trước kia ta tìm rất lâu chứng cứ, ta xem quyển tông, ta xem ghi chép, ta còn gặp được người hiểm nghi phạm tội, đều chứng minh, thê tử của ta nữ nhi tử vong cùng Linh Kiến tập đoàn không có quan hệ, ta ngay cả đánh tiện cáo đều không có địa phương đi đánh, tìm truyền thông cũng không có truyền thông dám hỗ trợ. Khương Việt Minh trong mắt nước mắt không ngừng chảy xuống, hắn nắm đấm nắm chặt, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Nói ta có lỗi với các nàng à? Lý Lan trong lòng cũng là chìm xuống dưới. Linh Kiến tập đoàn làm được quả thực quá phận. Chu Tử Hiên tại sao lại thành Linh Kiến tập đoàn người? Lý Lan lại đặt câu hỏi. Lúc trước thê tử của ta nữ nhi ngộ hại sau, mọi người mặc dù rất sợ, nhưng cũng đều đồng tình ta, rất tức giận, càng thêm không nguyện ý ký tên, nhưng Chu Tử Hiên phụ mẫu cái thứ nhất ký, trả lại cho mọi người làm việc, thế là có người liền dao động. Chu Tử Hiên về sau nhập chức Linh Kiến tập đoàn. Khương Việt Minh đạo. Lý Lan càng là cảm thấy trong lòng có lửa giận đang thiêu đốt, năm đó Khương Việt Minh từng đã cứu Chu Tử Hiên mệnh. Kết quả đây, người nhà này dĩ nhiên như thế máu lạnh. Năm đó ký tên, cũng còn có thể nói là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng bây giờ đâu? Chu Tử Hiên đối mặt ân nhân cứu mạng, thế mà thống hạ sát thủ. Phát rổ. Như vậy phá dỡ a. Ha ha. Lý Lan trong lòng đã nổi lên sát ý. Tiểu khu mảnh đất kia, mặc dù là tụ linh chi địa, nhưng là đối với cư dân bình thường tới nói không có quá tác dụng lớn chỗ, có cao nhân coi trọng, đưa tiền đây phá rỡ, Lý Lan cũng cảm thấy không quan trọng. Nhưng là, như vậy khinh người quá đáng, như vậy xem mạng người như cỏ rác, đáng chém. Cha mẹ ngươi năm đó là cuối cùng ký tên Khương Việt Minh nói bọn hắn ký tên về sau, còn tới tham qua ta một lần, nói ngươi nằm viện trị liệu rất cần tiền, không có cách nào, trả lại cho ta lưu lại một chút tiền. Bọn hắn liền rời đi. Nhiều năm như vậy, cha mẹ ngươi đều không có từ bỏ ngươi, một mực để cho ngươi tại nằm bệnh viện. Bây giờ ngươi đã tỉnh, bọn hắn cũng coi là khổ tận cam lai, có thể nhìn thấy con trai mình, nhất định rất vui vẻ nói, trong con mắt của hắn lại không khỏi có nước mắt chảy ra, nhớ tới nữ nhi của mình. Lý Lan yên lặng suy tư. Như vậy xem ra, hắn năm đó linh hồn sau khi xuyên biệt, nhục thân thế mà không có chết, mà là trở thành người thực vật. Nói cách khác, hắn tại địa cầu phía trên còn có một bộ nhục thân. Nhục thân đối với tu giả tới nói, quá là quan trọng, nếu có người biết được đó là nhục thể của hắn lời nói, có thể Lý Lan làm rất nhiều chuyện. Cho nên, nhất định phải trước tiên đem bộ thân thể này tìm trở về. Mà lại, đây cũng là Lý Lan thu hoạch thân phận hợp pháp biện pháp duy nhất, cái thứ hai Lý Lan xuất hiện, hiển nhiên quá mức khác thường. Thứ yếu là phụ mẫu hạ lạc, bọn hắn đến tuột cùng đi địa phương nào? Hiện tại cũng không có cách nào tìm kiếm. Linh kiến tập đoàn đây là một điểm, Lý Lan rất lo lắng, phụ mẫu tính tình cũng rất bướng bỉnh, có thể hay không năm đó ở phá rỡ chúng được tội linh kiến tập đoàn, bị đối phương để mắt tới. Nếu không trực tiếp mất tích, liền ngay cả quan hệ rất tốt Khương Việt mình đều liên lạc không được, có chút kỳ quái. Chương 301, luyện hóa một chính mình khác, 22, chương 301, luyện hóa một chính mình khác, 22, trong lòng của hắn đã có phương lượng, nhân tiện nói, Khương Thúc, ngươi trước tiên tìm một nơi ở vài ngày, đừng cho linh kiến tập đoàn người phát hiện ngươi, miễn cho phiền phức. Còn có, gặp qua chuyện của ta, cũng xin ngươi giữ bí mật. Khương Việt Minh lau lau nước mắt nói ngươi yên tâm, ta biết, Khương Thúc giả, đã liên lụy chết vợ con, sẽ không ở liên lụy ngươi. Lý Lan lấy ra một chút tiền mặt, mạnh kín đáo đưa cho Khương Việt Minh. Từ rác rời lấp chôn trận rời đi về sau, Lý Lan mở ra mướn được xe, chẳng có mục đích du đãng. Trước mắt việc cấp bách chính là mình nhục thân, cùng vấn đề thân phận. Hắn không biết phụ mẫu lúc trước đem chính mình đưa đến bệnh viện nào, biển người mênh mông, tìm kiếm không dễ. Biện pháp tốt nhất chính là dùng linh hồn đến cảm ứng. Linh hồn cùng nhục thân ở giữa có bản nguyên liên hệ. Hắn chủ yếu lo lắng chính là nhục thân của mình sẽ hay không bị bọn hắn giám thị lấy. Nếu như vậy, cái kia Lý Lan linh hồn có thể tìm tới nhục thể của hắn, bọn hắn cũng có thể thông qua mối liên hệ này định vị Lý Lan linh hồn chỗ. Nhưng suy tư hồi lâu, Lý Lan hay là quyết định vận dụng linh hồn tiến hành liên hệ. Đến một lần, hắn năm đó bất quá là một cái bình thường tốt nghiệp đại học sinh, một cái bình thường thanh niên, bị bọn hắn để mắt tới lại khóa chặt sát suất không lớn, địa cầu vài tỷ sinh linh, bọn hắn không có khả năng mỗi một cái đều giám sát. Thứ hai, nếu như nhục thân thật ở trong tay bọn họ, bây giờ ngân hà lấp lóe, đại trận khôi phục, bọn hắn có lẽ cũng sẽ rất nhiều thông qua nhục thân đến định vị Lý Lan. Cùng các loại bọn hắn kịp phản ứng, không bằng hiện tại liền đem nắm chủ động. Mi tâm của hắn, một chút quang mang chậm rãi phát tán đi ra, giờ khắc này, cả người hắn đều giống như tiến nhập không linh trạng thái, đối với giữa thiên địa hết thảy đều cảm giác nhạy cảm đến cực điểm. Hắn nghe được nào đó dãy thương nghiệp trong đại lâu hai cái nhân sĩ thành công nội tình giao dịch, hắn nghe được tòa nào đó trong đại sảnh một đám thượng tầng nam nữ bảy vui mừng thanh âm, nghe được trên công trường người nào đó tiếng ấy, nghe được làng đô thị chuyển đến cái lộn, nghe được cái nào đó đầu đường nơi hẻo lánh thức ăn ngoài tiểu ca bởi vì quá thời gian tê tâm liệt phế gào thét. Ân. Đương nhiên, Lý Lan cảm nhận được một chút ánh sáng nhạt kia xa xa cùng hắn linh hồn hô ứng. Lý Lan đột nhiên mở mắt, ngay tại bản thành bên trong. Hắn ngoài ý muốn, hắn nguyên bản cố kia địa cầu nhục thân, cùng hắn khoảng cách không hơn trăm đến bên trong. Hắn đem mướn được xe trả lại, sau đó thân ảnh khẽ động, liền đã chui vào biển người mênh mông. Mặc dù không phi hành, vẹn vẹn tại mặt đất hành động, tốc độ của hắn cũng vượt qua 150 bước. Hắn bây giờ nhục thân đã đạt tới thất khiếu sinh quang đệ tam cảnh, lực lượng tốc độ căn bản không phải khoa học kỹ thuật sản phẩm có khả năng bằng được. Chỉ dùng chừng nửa canh giờ, Lý Lan liền đã xuất hiện tại một mảnh sơn hải trước đó. Vùng núi này hải ở vào thành thị biên giới, cùng thành thị có mấy chục dặm khoảng cách, một mảnh đen như mực, cùng chung quanh căn bản không có con đường liên thông, nhưng là Lý Lan xa xa một chút, liền thấy sân bay. Loại địa phương này xem xét chính là chân chính bí ẩn khu vực, người bình thường cả một đời đều khó có khả năng biết được, trong đó có một tòa kiến trúc hùng vĩ, thậm chí coi như mở ra địa đồ phần mềm, cũng là không thấy được. Lý Lan tùy tiện xuyên qua mênh mang rừng cây, xuất hiện tại tòa kiến trúc kia trước mặt, tại khu vườn bên ngoài, Lý Lan thấy được súng ống đầy đủ binh sĩ đang đi tuần, có hồng ngoại dò xét các loại thủ đoạn tiến hành phòng ngự, còn phát hiện một cái cấp bậc thấp linh trận. Nếu như tùy tiện xâm nhập, đến một lần muốn đối mặt khoa học kỹ thuật hiện đại phong tỏa, thứ yếu sẽ còn kinh động cái kia linh trận. Là tu giả. Lý Lan sắc mặt lạnh lùng, liên quan tới tu hành hết thảy đều là bí ẩn, là người bình thường tiếp xúc không đến, liền ngay cả cái kia leo lên hỏa tinh nghiên cứu khoa học trong đoàn đội, cũng chỉ có Dịch Minh Hiên một người biết được mà thôi. Nhưng nơi này lại có cả một cái căn cứ. Xem ra không phú thì quý. Hắn thoải mái mà vượt qua lưới sắt, hồng ngoại tia sáng các loại liền chiếu vào trên người hắn, nhưng hắn lại giống như là một cái hắc động, những cái kia tinh vi định dụng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Về phần cái kia thô thiện linh trận, đối với Lý Lan tới nói càng là không hề có tác dụng. Hắn cơ hồ là từ những binh lính kia trước mặt đi qua, đối phương cũng không có chút nào phát giác. Lý Lan tùy tiện tiến nhập một tòa cao ốc, tòa cao ốc này bên trong đèn đuốc sáng trưng, là rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học, bác sĩ chờ ở bận rộn. Trải qua lấy mẫu phân tích, một nhóm này đưa tới hàng mẫu bên trong, có 11 cái là có tư chất tu hành, trong vòng 3 ngày, đem bọn hắn khí quan cùng máu tươi đều mang tới. Một nhóm ống nghiệm bị phân tích, một cái tư thâm chuyên gia cấp ra đề nghị, có nhân mã tải lên xuống dưới chỉ lệnh. Lý Lan chỉ là liếc mấy cái, liền đã minh bạch nơi đây tác dụng. Đây là thế lực nào đó thành lập trọng yếu căn cứ, bọn hắn sưu tập đại lượng huyết dịch hàng mẫu, thông qua phân tích, xác định là không có được tư chất tu hành, đồng thời chế tạo ra đủ loại mất tích, ngoài ý muốn vụ án, đem những cái kia vô tội người tuổi trẻ khí quan cùng máu tươi đều đưa đến nơi này. Tại một mảnh khác trong phòng bệnh, ở cũng không phải bệnh nhân, mà là chờ đợi cấy ghép người trẻ tuổi, những người tuổi trẻ này từng cái khí sắc đều rất tốt, xem xét liền từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, nhưng đều không có đủ tu hành tư chất. Dùng người đồng lứa sinh mệnh, đến vì chính mình trải đường. Lý Lan trong lòng băng lãnh. Tại bất kỳ địa phương nào đều là giống nhau, người bình thường sinh mệnh đối đầu tầm tới nói, chính là tùy tiện có thể hái cắt giao hẹn. Đáng tiếc, rất ít có thể nhìn thấy S cấp tư chất A, một cái nhân viên nghiên cứu khoa học thở dài. Rất phổ biến coi như cái gì S cấp. Tốt, đem những này dược dịch đưa đi, cho những cái kia là S cấp hạt giống phục dụng, đúng rồi, một phần khác đưa đến trấn tinh thất, buổi tối hôm nay, bên kia có một vị đặc thù khách nhân. Chủ nhiệm phân phó một câu, nhân viên nghiên cứu khoa học nhẹ gật đầu. Lý Lan lặng yên đi theo hắn, cái này nhân viên nghiên cứu khoa học cầm dược dịch thuốc thử tiến vào cao nhất lầu 7, trên đường đi trải qua trùng điệp các cổng. Hắn hiện đem dược tề đưa đến một gian trấn tĩnh ngoài phòng, trấn tĩnh thất dùng hợp kim cửa lớn thành lập, mở ra đằng sau, Lý Lan thấy được trấn tĩnh trong phòng chẳng cảnh, một cái khuôn mặt gầy gò trung niên nhân sắc mặt tái nhợt, ngồi tại sau một cái bàn mặt, mà phụ trách tạm giam hắn, chính là hai cái luyện khí kỳ thanh niên tu sĩ. Ra hai cái thanh niên tu sĩ bên ngoài, còn có một cái dày tây nam tử trung niên ngồi ở chỗ đó, hắn tu vi cao hơn, đặt đến kinh người luyện khí ba tầng, lạnh nhạt nhìn xem đối diện gầy gò trung niên nhân, cười nói, "Thằng Thành Lâm, ngươi nghĩ rõ ràng, đem phần kia công pháp giao ra, đối với tất cả mọi người tốt." Sắc mặt kia nam tử gầy gò lại là lạnh nhạt nói, các ngươi Lý gia muốn công pháp tu hành, chính mình đi tìm. Lý Tĩnh Lâm, ta cũng khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, một mình bắt, giam giữ liên minh yếu biên, tội danh này ngươi gánh chịu được tốt hay sao hả? Âu phục nam tử Lý Tĩnh Lâm cười, hắn nói Tằng Thành Lâm, ngươi cảm thấy không có liên minh cho phép, ta dám ra tay với ngươi sao? Các ngươi phục đến người tập đoàn làm sự tình, có chút quá mức, đã khiến cho mọi người bất mãn, nên nghĩ lại. Tằng Thành Lâm trên mặt hiện ra phẫn nộ chi ý, nói quá phận. Đến cùng ai mới quá phận? Các ngươi Lý thị khắp nơi sưu tập công pháp, sau đó thì sao? Toàn bộ đưa đến nước ngoài. Các ngươi Lý gia hải tử còn có một cái ở trong nước sao? Các ngươi chiếm cứ trong nước tất cả yếu hại vị trí, quân chính thương toàn bộ đều thuộc về các ngươi, nhưng các ngươi đem nơi này xem như tổ quốc sao? Con của các ngươi đều ở nước ngoài ăn ngon uống sướng, tất cả tài nguyên ra bên ngoài đường, thậm chí trong nước bình dân còn muốn cung ứng các ngươi huyết dịch, khí quan, các ngươi đem mảnh này sinh các ngươi nuôi đất đai của các ngươi xem như cái gì? Lý Tĩnh Lâm chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, nói rằng Thành Lâm, ngươi thật đúng là thông thái rộng. Cũng là, các ngươi phục đạo giả tập đoàn vốn là một đám bướng bỉnh con lửa, viêm hoàng huyết mạch những vật này cũng liền các ngươi sẽ tin, cho nên thời đại này cũng nhất định không thuộc về các ngươi. Ta không cùng ngươi biện luận, ngươi không nói không quan trọng, ăn cơm trước. Hắn khoát qua tay, bên cạnh một thanh niên từ đưa cơm tới nhân viên nghiên cứu khoa học trong tay nhận lấy dược tề, bỏ vào Tằng Thành Lâm trước mặt. Chương 301, luyện hóa một chính mình khác, 2, 3, chương 301, luyện hóa một chính mình khác, 2, 3, nếm thử đi, chúng ta Lý thị dự tiện, có thể ăn vào người cũng không nhiều. Lý Tĩnh Lâm cười cười. Tội ác chi thực. Tằng Thành Lâm lại là trong mắt chán ghét tới cực điểm, nói mấy năm qua này, tòa thành thị này thổ địa kim loại nặng hàm lượng chợt tăng hơn một vạn lần, người bình thường hoạn ung thư xuất bạo tăng hơn 300 lần, người đồng đều tuổi thọ giảm bất đến 68 tuổi, bất dục người số lượng tăng vọt. Như vậy tát ao bắt cá, liền vì bồi dưỡng những dược vật này, các ngươi không cảm thấy tội ác à? Lý thị tập đoàn vì bồi dưỡng linh dược, làm rất nhiều ngày giận người đoán sự tình, những chuyện kia công chúng không có khả năng biết, nhưng không thể gạt được hắn loại này người trong nghề. Tội ác. Lý Tĩnh Lâm cười, nói các ngươi phục đạo giả tập đoàn không tội ác, kết quả đây. Năm nay liên tịch đại hội, các ngươi chỉ sợ cũng không có ghế đi, ha ha, chỉ có được toàn cầu liên minh ghế, mới coi là có chân chính quyền nói chuyện. Ghế, liên đại biểu quyền lực, đại biểu lên bàn ăn cơm tư cách. Toàn cầu lớn nhỏ tài phiệt vô số, nhưng toàn cầu liên minh vẹn vẹn xếp đặt 300 cái ghế. Cái này 300 người, chính là địa cầu bây giờ chân chính chủ thể. Phục đạo giả tập đoàn những năm này đã dần dần suy sụp, mà lại, bởi vì bảo thủ phục cổ khuynh hướng bị thế lực khác chỗ cam thủ, bằng không bọn hắn Lý thị cũng sẽ không to gan như vậy, trực tiếp đối với phục đạo giả tập đoàn tại Nam Thành nhân vật trọng yếu động thủ. Tăng Thánh Lâm lạnh lùng nhìn về Lý Tĩnh Lâm, không nói một lời. Cũng được, không ăn tính toán. Lý Tĩnh Lâm thản nhiên cười cười, đúng rồi, ta nghe nói ngươi đối với ngươi những thủ hạ kia rất tốt, bọn hắn biết được ngươi bị giam ở chỗ này, không biết sẽ tới hay không cứu ngươi. Nếu như bọn hắn tới cứu ngươi, lại bị nắm ở, ngươi có biết dùng hay không kinh văn đến đổi tính mạng của bọn hắn đâu? Hắn nhìn chằm chằm Tằng Thành Lâm, tựa như là đang nhìn một trận trò hay, mà Tằng Thành Lâm thì là trong nháy mắt trong mắt phẫn nộ tới cực điểm. Nhân nghĩa nổi tiếng Tằng Thành Lâm, là muốn thủ hộ các tiên hiền lưu cho hậu nhân kinh văn, vẫn là phải cấp dưới sinh mệnh đâu? Thật sự là một cái gian nan lựa chọn a, ha ha ha. Lý Tĩnh Lâm cười ha ha. Hợp kim cửa lớn đóng lại. Lý Lan sắc mặt lãnh băng, tiếp tục đuổi theo cái kia đưa cơm nhân viên nghiên cứu khoa học, không bao lâu, hắn tiến nhập phòng bệnh khu. Nơi này giam giữ người không nhiều, chỉ có 3 cái. 2 nam 1 nữ, những người tuổi trẻ này đều bị cố định tại trên giường bệnh, vô pháp xuống giường hoạt động, ăn uống ngủ nghỉ đều trên giường. Đương khoa nghiên nhân viên đưa cơm đi thời điểm, trong mắt của bọn hắn đều lộ ra vẻ sợ hãi. Ta không ăn cơm, ta không muốn bị lấy máu, ta không muốn. A, một cái gầy gò thanh niên thống khổ mở miệng. Ngoan, không ăn cơm sao được đâu? Không ăn cơm các ngươi sẽ chết, các ngươi cũng không thể chết, các ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi. Bên cạnh nữ hộ công cười nói, mặc dù là hộ công, nhưng nàng một thân trắng áo khoác, cũng vô cùng có khí chất, hiển nhiên, nàng cũng hẳn là nổi danh học giả một loại, mới có thể ở chỗ này làm việc. Nữ hải kia thì là nói ta muốn xuống dưới đi một chút, có thể chứ? Ta nằm 3 năm thân, nằm mới tốt ta, ngươi môi động một cái, đều là đối với huyết dịch lãng phí, chỗ ngươi chua. Ta sẽ cho người đến cấp ngươi xoa bóp. Nữ hải trầm mặc. Lý Lan thấy rõ, cái này ba cái người tuổi trẻ tư chất, hoàn toàn chính xác đều là tốt nhất. Nhưng là, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là chuyện tốt, ngược lại là tai họa, bị tài phiệt để mắt tới, bắt góc, sau đó nhốt ở chỗ này, xem như heo đến nuôi. Bọn hắn hưởng dụng tốt nhất linh dược dược dịch, bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể đản sinh ra tốt đẹp huyết dịch, bọn hắn không được phép động đậy, ăn uống ngủ nghỉ đều có người phục thị, bởi vì bọn hắn phạm là động một cái đều sẽ ảnh hưởng hiệu suất sinh sản. "Tốt, ta muốn đi cho các ngươi trưởng phòng ngủ cho ăn cơm." Nữ hộ công cầm một phần dược dịch, đi tới tận cùng bên trong nhất một cái giường bệnh, trên giường bệnh, một người nam tử nằm ở nơi đó, trên người hắn cắm đầy các loại cái ống, hệ thống duy sinh duy trì lấy tính mạng của hắn. Lý Lan. Đó là 17 năm trước, đột nhiên xuyên qua, cũng chỉ còn lại có một bộ nhục thân Lý Lan. Nhục thể của hắn không có chết, bị nuôi đến hiện tại, hiển nhiên cũng là bị xem như một cái có thể ép ra giá đáng giá heo. Nữ hộ công thông qua dạ dày quản trực tiếp đem dược dịch đưa vào Lý Lan thân thể. Trường phong ngủ thật đúng là dễ chịu, nam tử gầy gò tự giễu một tiếng, không cần giống chúng ta một dạng cảm thụ thống khổ, ngay trước người thực vật. Cũng rất tốt ta. Trong con mắt của hắn là thật hâm mộ, mà không phải giả mạo, nói mà nên trưởng phòng ngủ, 3 năm mới hái một lần máu. Thật tốt ta. Ngươi đừng sai lầm, không phải là bởi vì hắn làm trưởng phòng ngủ cho nên mới có đặc quyền, mà là bởi vì tư chất tốt mới có thể làm trưởng phòng ngủ. Nữ hộ công cười nhẹ một tiếng, nói các ngươi trưởng phòng ngủ tư chất thế nhưng là tốt nhất, cần phải có đầy đủ thời gian đi ẩn dưỡng, mới có thể cam đoan huyết dịch chất lượng. Ta muốn nữ nhân. Mà lúc này đây, một cái khác mập mạp đống nhiên tức giận nói, các ngươi Lý thị có thể hay không đừng hái máu của chúng ta, hái một hái chúng ta tinh nguyên không tốt. Đem các ngươi Thiên Kim tiểu thư đưa tới, ta để nàng mang thai, từ đây các ngươi Lý thị chẳng phải không thiếu thiên tài sao? Trần Di, thực sự không được, ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Ngươi cũng là phong vận vẫn còn á hộ công thể ngực trên có Trần Cần hai chữ. Trần Cần nghe vậy lại là nhíu mày, nói không phải làm cho ngươi qua tuyệt dục sao? Làm sao còn bài tiết cái này nhiều kích thích tố? Quả nhiên, thể chất của ngươi cũng rất đặc thù. Thông chi tuyệt dục bộ, ngày mai một lần nữa cho Tạ Khang làm tuyệt dục. Tạ Khang là tiểu mập mạp kia danh tự. Tiểu Ban Tử nghe chút, lập tức phẫn nộ, nói mẹ nhà hắn, các ngươi bọn này vương bắt chứng, có bản lĩnh đối với ta dùng mỹ nhân kê à, có ý miệng. Lúc này, nữ hải kia lại là mở miệng, nàng cao mày nói, ngươi nhao nhao đến ta. Tạ Khang ngượng ngùng ý miệng. Tốt, đêm nay có thể sẽ xảy ra chiến đấu, có chút nhao nhao, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Đã đến lúc ngủ, nữ hộ công cho bọn hắn tiêm vào giấc ngủ dược vật, ba người liền nặng nề ai đi. Nữ hộ công đóng cửa lại, rời đi. Nhưng Lý Lan lại là đã xuất hiện tại trong phòng bệnh, hắn nhìn xem đã từng thuộc về mình cô kia nhục thể, khẽ cau mày. Hoàn toàn chính xác cùng người thực vật không có khác gì. Hắn không vì mình gặp phải cảm thấy phẫn nộ, hắn chỉ là đang lo lắng phụ mẫu. Phụ mẫu đối với hắn tốt như vậy, đem hắn coi là duy nhất, không có khả năng đồng ý Lý thị đối với Lý Lan làm như thế. Nếu như Lý thị chỉ là lừa gạt phụ mẫu còn tốt, để phụ mẫu không biết rõ tình hình, ngược lại là đối với Lý Lan phụ mẫu bảo vệ tốt nhất. Nhưng nếu như phụ mẫu biết được, cái kia Lý thị có thể hay không vận dụng thủ đoạn. Trước dung hợp, Lý Lan hít sâu một hơi. Hắn không có khả năng bỏ mặc bộ thân thể này rời rạc ở bên ngoài, biện pháp tốt nhất chính là dung hợp. Nói ngắn gọn, đem thân thể của mình cho luyện, đặt vào tự thân. Loại phương pháp này, vô luận là tại âm gian hay là dương gian, đều thuộc về tà thuật, bình thường chỉ có tà ma ngoại đạo mới có thể dùng, mà lại cũng sẽ tạo thành to lớn thai hoang ẩm, dù sao thu nạp người khác đục thân chi lực, thường thường sẽ tạo nên một cái cuồng bạo nhục thể. Nhưng Lý Lan không có thai hoang ẩm này, không cần lo lắng, thịt này thể vốn là cùng hắn đồng nguyên. Tay của hắn nhẹ nhàng đặt ở bộ thân thể này phía trên, tại đen kịt trong phòng bệnh, bộ thân thể này chậm rãi biến thành vô số điểm sáng, chạy đến trong cơ thể của hắn. Hồi lâu sau, trên giường bệnh Lý Lan hoàn toàn biến mất không thấy, đã toàn bộ hóa thành chất dinh dưỡng, trở về Lý Lan hiện tại nhục thân. Sau đó, hắn nằm lên giường bệnh. Trong phòng bệnh giám sát công trình các loại, đến thời khắc này mới bỗng nhiên khôi phục, lóe ra hồng quang dự cảnh, không lâu sau đó, nữ hộ công Trần Cần đã xuất hiện, nàng nhíu mày bốn chỗ xem xét. Ân. Bỗng nhiên, nàng phát hiện tựa như là trưởng phòng ngủ Lý Lan thiết bị ra một chút trục trặc, sau đó đi tới, chuẩn bị kiểm tra một chút, nhưng là nàng vừa mới đến gần. Nằm tại trên giường bệnh Lý Lan, bỗng nhiên ngồi dậy, đại thủ khẽ động, trực tiếp giữ lại cổ họng của nàng. Trần Cần sắc mặt đại biến, bất khả tư nghị nhìn xem Lý Lan, muốn kêu cứu nhưng lại căn bản không phát ra được một chút thanh âm. Hôm qua đi câu cá, không hề nghi ngờ. Ngày mai còn đi, ngày kia cũng đi, ngày kia cũng đi. Thời tiết tốt, không có cách nào. Muốn bảo hộ. Chương 302, Lý Lan trở về, 1-1, chương 302, Lý Lan trở về, 1-1, trong phòng bệnh, Trần Cần trong mắt viết đầy vẻ sợ hãi, nàng vô pháp lý giải, một cái nằm trên giường bệnh tầm 10 năm người thực vật, tại sao lại đột nhiên tố hình, mà lại động tác còn như vậy mau lẹ. Cần biết, nàng cũng không phải người bình thường, làm Lý thị tập đoàn bên trong tự thân nghiên cứu viên, nàng cũng đã mở ra con đường tu hành, đạt tới luyện khí một tầng, 3 năm cái đại hán cũng không phải đối thủ của nàng. Nhưng ở Lý Lan trước mặt chính mình thế mà không có lực phản kháng chút nào. Lý Lan tay khẽ động, trực tiếp phong bế nàng rất nhiều huyệt đạo, lập tức Trần Cần nhuyễn ngã trên mặt đất động một chút cũng không thể động. Đi lên. Lý Lan đi đến mấy người khác trên giường bệnh, mở miệng kêu gọi, một sợi linh lực rót vào, lập tức tiểu mập mạp kia Tạ Khang cái thứ nhất khôi phục. Ai da. đây là có chuyện gì? Ngoa tạo, trưởng phòng ngủ. Ngươi trả thi. Nhìn thấy Lý Lan, Tạ Khang đều là chấn kinh. Sớm tại bọn hắn tiến vào nơi đây trước đó, Lý Lan liền đã tại, qua nhiều năm như vậy, vị này trưởng phòng ngủ chính là cái người chết ta. Lý Lan không có trả lời, mà là đem hai người khác cũng làm tỉnh, cái kia gầy gò thanh niên tên là Triệu Nghị, nữ hải tên là Tô Linh. Đây là có chuyện gì? Hai người tỉnh lại, cũng đều là chấn động vô cùng. Qua nhiều năm như vậy, mỗi lúc trời tối bọn hắn đều tại tác dụng của dược vật chìm xuống ngủ say đi, chưa từng có nửa đường thức tỉnh qua, trong lúc nhất thời đều là có chút khó thích ứng, lại không dám tin tưởng chính là, Lý Lan thế mà sống lại. Ta tỉnh. Lý Lan bình tĩnh mở miệng, nói ta chuẩn bị xông ra đi, rời đi nơi này, các ngươi đâu? Nghe vậy, Tạ Khang mấy người đều là vô cùng kích động. Chúng ta đương nhiên cùng ngươi cùng một chỗ a, ai không đi ra ai là cháu trai. Mẹ nó, nhiều năm như vậy bị người khi máu heo đuôi, tiểu gia thật chịu đủ. Tạ Khang nhao nhao bất bình, nghiến răng nghiến lợi, nói tuyệt dục đều cho ta làm mẹ hắn ba lần. Cho dù chết, cũng so cả một đời nằm tại trên giường này tốt. Triệu Nghị cũng là sắc mặt kiên quyết, tại trên giường này mỗi một ngày, bọn hắn không giờ khắc nào không tại muốn chết. Có thể, chỉ bằng chúng ta, có cơ hội không? Tô Linh thì là có chút sầu lo. Các ngươi đều là bị Lý Thị dùng các loại dược dịch nuôi, tố chất thân thể so với bình thường tu giả còn mạnh hơn, có cơ hội. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng, nói bất quá trước đó, cần trước giải quyết một người. Hắn nhìn về hướng ngã trên mặt đất Trần Cẩn. Ba người đều là hai mặt nhìn nhau, đều nghe được Lý Lan trong lời nói ý tứ giết Trần Cẩn. Giết người? Ta còn không có giết qua. Tạ Khang lẩm bẩm một câu. Chưa từng giết, vậy liền từ hôm nay trở đi giết. Tô Linh mặc dù là nữ hải, nhưng giờ phút này nhưng biểu hiện ra vượt qua thường nhân quyết đoán, nàng đi xuống giường bệnh, nhấc lên trong góc phòng cháy bình chữa cháy, đi đến Trần Cẩn trước mặt. Trần Cẩn trong mắt lộ ra sợ hãi khẩn cầu chi ý, nhưng Tô Linh lại đột nhiên đem bình chữa cháy giơ lên, sau đó hung hăng đập xuống. Phanh! Một tiếng vang trầm, Trần Cẩn đầu rơi máu chảy, ngã trên mặt đất, mà Tô Linh trong mắt hận ý như cũ chưa tiêu, nàng liền bình chữa cháy đưa cho Triệu Nghị, nói đến ngươi. Triệu Nghị sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng vẫn là trầm mặc kết quả bình chữa cháy, hướng phía Trần Cẩn hung hăng đập xuống. Sau đó, hắn lại đưa cho Tạ Khang. Các ngươi nói các ngươi, cái này thật lãng phí a. Tạ Khang cảm khái một tiếng, mang theo bình chữa cháy đi đến Trần Cẩn trước mặt, nói Trần gì, ta nhìn ngươi cũng là phong vận vẫn còn a. Trần Cẩn mãn là máu tươi trên khuôn mặt sợ hai bạt phần, gian nan muốn mở miệng nói cái gì, nhưng Tạ Khang đã đột nhiên nện xuống, Trần Cẩn bị mất mạng tại chỗ. Lý Lan thản nhiên nhìn Tạ Khang một chút, tiểu mập mạp này nhìn như không quả quyết, nhưng là làm lên sự tình đến nhưng so sánh Triệu Nghị cùng Tô Linh còn muốn hung ác, là cái vai trò. Hiện tại ngươi có thể tín nhiệm chúng ta. Tô Linh nhìn về phía Lý Lan, hít sâu một hơi, nói từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta đội trưởng, chúng ta nghe ngươi. Lý Lan lạnh nhạt nhẹ gật đầu, Tô Linh mặc dù là nữ lưu, nhưng hành sự tùy theo hoàn cảnh phản ứng rất nhanh, cũng không phải hạng người bình thường. Chọn trước cái tiện tay đồ vật đi, sau đó chúng ta cùng một chỗ xông ra ngoài là có thể. Lý Lan mở miệng. Hắn còn cần các loại. Hắn từ Lý Tĩnh Lâm cùng Tằng Thành Lâm trong lúc nói chuyện với nhau đã biết được, hôm nay phục đạo giả tập đoàn người rất có thể sẽ đánh tới, đến lúc đó loạn chiến thời điểm, chính là bọn hắn lao ra cơ hội. Trên thực tế, bằng vào Lý Lan tu vi, hắn đương nhiên có thể tới đi tự do, nhưng bây giờ hắn trên mặt nổi thân phận là một cái nằm vài chục năm người thực vật, vừa mới thức tỉnh, nếu như biểu hiện ra thực lực cường đại, rất có thể sẽ để người hữu tâm liên tưởng đến cái gì. Khi tìm thấy bọn hắn xử lý bọn hắn trước đó, nhất định phải thời khắc bảo trì lòng cảnh giác. Cho nên, loạn bên trong lấy sự tỉnh là nhìn hợp lý nhất. Đồng thời, bốn người cùng một chỗ xông ra ngoài, cũng có thể chia sẻ Lý Lan bị chú ý phong hiểm. Nghe vậy, mấy người cũng bắt đầu tìm kiếm vũ khí, nhưng trong phòng bệnh, quả thực không có những vật khác, thế là Tô Linh cùng Triệu Nghị cũng cầm lấy một cái bình chữa cháy. Lý Lan thần niệm thì là nhàn nhạt thả ra. Hồi lâu sau, tới. Lý Lan lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Giờ phút này chính là phía trước, hành động. Trong đêm tối, một đạo hắc ảnh chỉ về đằng trước, đột nhiên vung tay lên, lập tức mấy người cấp tốc tiến lên, cắt bỏ lưới sắt, dùng tương ứng dụng cụ che giấu hồng ngoại quang mang bắn phá, hướng phía cao ốc chỗ sâu chạy tới. Đồng thời, tiếng súng từ những phương hướng khác vang lên, tiến hành đánh nghi binh, là tiểu đội này cung cấp điểm hộ. Có địch nhân tập kích, nhanh, phòng ngự, ngăn trở. Mãnh liệt giao chiến âm thanh trong nháy mắt truyền đến, song phương triển khai bắn nhau. Mà áo đen tiểu đội đã vọt vào cao ốc. Làm sao an tĩnh như vậy? Vừa mới đến, trong đó một người cầm đầu nữ tử liền đã cảm giác tra được không đối, đột nhiên vất tay muốn về rút lui, nhưng máy móc chuyển động thanh âm vang lên, to lớn cửa bằng thép đột nhiên rơi xuống, đem bọn hắn triệt để phá hỏng. Chúng mai phục. Không tốt, địch nhân có chuẩn bị. Mấy người sắc mặt đại biến, còn nữ tử kia thì là gầm thét, nói xông, tìm tới thống lĩnh, giết sạch địch nhân. Bọn hắn cấp tốc xông vào trong hành lang, mà giờ khắc này, từ chung quanh cũng xông ra từng cái thân ảnh, tất cả đều là tu sĩ. Một trận kịch chiến bạo phát. Nữ tử cầm đầu tu vi cao nhất, nàng phấn đấu quên mình trùng sát đi lên, không bao lâu liền đã đến nằm việc khu, cách hành lang, nàng nhìn thấy phía trước trong một gian mật thất, bị trói trên ghế Tằng Thành Lâm. Thống lĩnh, cứu thống lĩnh. Nữ tử áo đen hét lớn một tiếng, lấy ra một tấm đùa chú nhóm lửa, lập tức buộc phát ra một đầu to lớn hỏa xạ, hướng phía trước quét ngang, chạm mặt tới mấy vị Lý Thị tu sĩ, đều hoàn toàn biến sắc đội vàng tránh đi, nữ tử này đã bắt tới. Nhưng là nàng vừa mới chuẩn bị xông vào căn phòng kia, một bóng người đã chợt lóe lên, một chưởng hướng phía nàng đánh ra. Nữ tử áo đen toàn lực đối kháng, nhưng chỉ nghe được một tiếng vang trầm, nàng đã bị đánh bay, đập ầm ầm tại hành lang trên vách tường. Một người nam tử trung niên đã xuất hiện, Lý Tĩnh Lâm. Hắn cười nhạt một tiếng, nói đều nói Dạ Hồ Điệp là Tằng Thành Lâm thủ hạ đệ nhất cao thủ, Bây giờ xem ra, bất quá cũng như vậy a, luyện khí 4 tầng, hay là yếu đi một chút. Mà giờ khắc này, chung quanh những người khác áo đen đội viên, cũng cơ hồ đều bị chế phục. Đây là một trận tinh tâm lưu đồ bố cục, hữu tâm tính vô tâm, Tàng Thành Lâm một phương căn bản không còn sức đánh trả. Chương 302, Lý Lan trở về, 1 2, chương 302, Lý Lan trở về, 1 2, thế nào? Tàng Thành Lâm, ta liền nói ngươi những thuộc hạ này đối với ngươi trung thành tuyệt đối, nhất định sẽ không buông tha cho ngươi. Lý Tĩnh Lâm cười cười, khoát khoát tay, trong phòng có người mở ra Tàng Thành Lâm ngoài miệng băng dán, Tàng Thành Lâm lập tức lửa giận ngập trời, tức giận nói, hèn hạ vô sỉ. Hèn hạ vô sỉ thì như thế nào? Lý Tĩnh Lâm không chút nào để ý tới Tàng Thành Lâm chửi rủa, thản nhiên nói, nghe nói ngươi cùng áo đen tiểu đội thành viên, thân như huynh đệ, đồng sinh cộng tử, bây giờ bọn hắn đều tới, tính mạng của bọn hắn, cùng phần kia kinh văn, ngươi chọn một. Hắn đi đến Dạ Hồ Điệp trước mặt, đưa tay mở ra Dạ Hồ Điệp trên mặt miếng vải đen, lập tức, một tấm lạnh lùng mà lập thể gương mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thống lĩnh, tuyệt đối không thể nói. Chúng ta vô năng, nội chúng địch nhân gian kế, tuyệt đối không thể để cho Lý Thị cầm tới phần kia kinh văn. Dạ Hồ Điệp kiên quyết mở miệng. Vừa dứt lời, Lý Tĩnh Lâm đã một bàn tay quạt tới, Dạ Hồ Điệp trên gương mặt trắng nõn, lập tức nhiều năm đạo vết máu. Tàng Thành Lâm, ngươi làm sao tuyển? Hắn lạnh nhạt nhìn về phía Tàng Thành Lâm. Nhưng Tàng Thành Lâm khỏe mắt đều tại run rẩy, nhưng vẫn là trầm giọng nói, họ Lý, coi như ta cho các ngươi kinh văn, ta cùng ta những huynh đệ này cũng không sống nổi, điểm này tâm ta biết rõ ràng, tùy ngươi muốn chém giết muốn giúp thịt, kinh văn, mơ tưởng. Lý Tĩnh Lâm trong mắt trầm xuống, lạnh băng địa đạo, xem ra, ngươi là coi là thật muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Hắn xoay đầu lại, bắt lại Dạ Hồ Điệp tóc, lấy tay vuốt ve Dạ Hồ Điệp thon dài cổ, xét qua bộ ngực của nàng, cười lạnh nói, thật sự là một cái mỹ nhân a mỹ nữ như thế, nếu như cứ như vậy giết, cũng là đáng tiếc. Có hay không muốn xếp hàng? Tới, hôm nay để cho các ngươi nếm thử Dạ Hồ Điệp tư vị. Hắn mở miệng, lập tức, một đám Lý Thị tu sĩ đều là ồn ào, đi tới. Lý Tĩnh Lâm nói Tàng Thành Lâm, Dạ Hồ Điệp đối với ngươi mà nói, so ngươi thân muội tử còn trọng yếu hơn. Nàng từng đã cứu số mạng của ngươi. Ta hiện tại để nàng cho ngươi biểu diễn cái gì gọi là bức tranh tình sắc sống động, ngươi xem coi thế nào. Ha ha ha. Nói xong, hắn một thanh xé mở Dạ Hồ Điệp quần áo không. Tàng Thành Lâm mắt đều đỏ, phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng ngay lúc giờ phút này phanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp trong hành lang chẳng biết lúc nào lao ra ngoài bốn người, một người cầm đầu, mang theo một cái bình chữa cháy, hung hăng đập vỡ một cái Lý Thị tu giả đầu. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh ngạc, cái này tình huống như thế nào? Là S cấp hạt giống, bọn hắn làm sao lại đi ra, Trần Cần là làm ăn gì? Bắt bọn hắn lại. Rất nhiều tu sĩ đều là kinh ngạc, mấy cái này S cấp hạt giống đối với Lý Thị thế nhưng là rất trọng yếu, lúc này lại có 3-5 người vọt tới qua. Đánh! Lý Lan mở miệng, giơ lên nhuốm máu bình chữa cháy, hung hăng hướng phía trước một người tu sĩ đập tới. Tu sĩ này luyện khí tầng 2, tại bây giờ xã hội chỉ là đã coi như là cao thủ, nhưng là Lý Lan tốc độ nhanh chóng, lực lượng mãnh liệt, thế mà để hắn có loại né tránh không ra cảm giác, giơ tay lên chuẩn bị chống đỡ, nhưng sau một khắc, hai tay trực tiếp liền bị nện đứt. Lý Lan lại một lần đập tới, mặt của hắn trực tiếp bị nện vỡ ra, tại chỗ tử vong. Lý Lan sau lưng, Tạ Khang, Triệu Nghị cùng Tô Linh ba người cũng là liều mạng, bọn hắn cũng không phải là tu giả, nhưng là qua nhiều năm như vậy bị Lý Thị dùng các loại dược dịch ẩn dưỡng, thân thể cường độ viễn siêu thường nhân, giờ phút này tay xách bình chữa cháy, cũng cùng những này tu giả đánh cho có đến có về. Người một chết. Mặt khác hai cái thanh niên tu sĩ nổi giận, hướng phía Lý Lan vây công mà đến, nhưng Lý Lan động tác, nhưng vẫn là như vậy đơn điệu, như vậy trực tiếp, giơ lên bình chữa cháy, trực tiếp liền nện. Phanh, phanh. Hai cái tu sĩ, trong chớp mắt liền đã bị hắn cho đập chết. Gia hỏa này có chút tà tính, bắt hắn lại. Liền ngay cả Lý Tĩnh Lâm đều là kinh ngạc, đội vàng mở miệng, một đám tu sĩ lập tức vào tới. Sau một khắc, khiến cho mọi người suốt đời khó quên một màn xuất hiện Lý Lan trong tay bình chữa cháy, đơn giản tựa như là biến thành một loại nào đó thần khí bình thường, chỗ đến dễ như trở bàn tay, từng cái tinh nhuệ tu sĩ, giờ phút này thế mà giống như là biến thành dưa hấu bình thường, từng viên đầu lâu tại Lý Lan bình chữa cháy dưới bình sụp đổ. A, không. Xương gãy nát bấy thanh âm, huyết tương vẩy ra thanh âm, thống khổ tiếng kêu rên. Bọn hắn nhao nhao ngã xuống, tại bọn hắn làm nổi bật phía dưới, Lý Lan tựa như là biến thành một cái sắt thần giống như. Hắn chiến đấu không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, nhìn qua, rõ ràng liền thuần túy ma lực, nhưng lại có được như vậy kỳ hiệu, thành mạnh nhất sát phạt thuật. Cái này mẹ nó là cái gì biến thái? Hắn còn là người sao? Hai cái tu sĩ đã chấn kinh, bọn hắn vội vàng lùi lại, muốn chạy trốn, nhưng là Lý Lan tốc độ lại so bọn hắn càng nhanh, trong chớp mắt liền đã đuổi kịp, trong tay bình chữa cháy bình lại cử động, hai người cũng đổ xuống dưới. Lý Lan trên thân đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ, bình chữa cháy bên trên càng là máu me đầm địa rơi xuống, kinh người tới cực điểm. Bên cạnh tất cả mọi người đã là mắt trợn tròn. Trưởng phòng ngủ, mạnh như vậy? Tạ Khang lẩm bẩm nói, mẹ nó, về sau cũng không thể chọc hắn sinh khí a. Quá mạnh, tố chất thân thể của hắn so với chúng ta mạnh lên nhiều như vậy sao? Triệu Nghị trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, mà Tô Linh thì là trong mắt phóng ra quan mang. Ngươi đây là đang làm cái gì? Lý Tĩnh Lâm giờ phút này đều là có chút luống cuống, hắn nhìn xem một chỗ thi thể. Những này đều là Lý Thị dốc sức bồi dưỡng nhiều năm chiến lược a, bây giờ thế mà để một cái còn không có bước vào con đường tu hành phạm nhân cho đổ. Mà Lý Lan đã mang theo bình chữa cháy, lãnh xâm đi hướng hắn. Lý Lan, ngươi phải tỉnh táo. Lý Tĩnh Lâm không hổ là lão hồ ly, trong chốc lát liền tỉnh táo lại, coi như hắn là tu vi đã đến luyện khí hậu kỳ, nhưng bây giờ trong lòng cũng không nắm chắc, không có đánh bại Lý Lan nắm chắc. Chúng ta Lý gia đối với ngươi vẫn luôn rất không tệ, những năm gần đây là chúng ta Lý gia đang giúp ngươi trị liệu, ngươi biết ngươi vì cái gì có thể tỉnh lại sao? Những năm này chúng ta cho ngươi dùng vô số hào dược, mà lại đều là miễn phí. Hắn cực lực lôi kéo Lý Lan, nhưng là lời còn chưa nói hết, Tạ Khang liền đã hung tợn nói, trưởng phong ngủ, đừng nghe hắn, bọn hắn Lý gia những năm này một mực tại quất ngươi máu, đến cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn Lý gia chính mình tu sĩ. Mà Lý Lan đã thản nhiên nói, ta mấy năm nay mặc dù là người thực vật, nhưng đối với ngoại giới như cũ có cảm giác, không phải là đen trắng còn không đến mức điên đảo. Nghe vậy, Lý Tĩnh Lâm sắc mặt đại biến, như vậy xem ra muốn lừa gạt Lý Lan đã không có khả năng. Hắn bỗng nhiên nhấc lên bên cạnh dạ hồ điệp, hướng phía Lý Lan đập tới, sau đó chính mình cũng một cái đi nhanh đuổi theo, phải thừa dịp Lý Lan vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm trúng sát. Nhưng Lý Lan lại chỉ là một tay tiếp được dạ hồ điệp, ôm nàng trần trụi tuyết trắng bả vai, sau đó tay phải giơ lên bình chữa cháy, trực tiếp đập ra ngoài. Phanh! Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, bình chữa cháy trực tiếp nổ tung, đại lượng màu trắng phấn vụ tràn ngập. Lý Tĩnh Lâm đã thừa cơ một quyền hướng phía Lý Lan đánh tới, Lý Lan đồng dạng giơ lên nằm đấm, đập ra ngoài. Giang giác. Một tiếng vang dọn, Lý Tĩnh Lâm cánh tay trực tiếp bị vỡ vụn, hắn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, sau một khắc liền đã Lý Lan một thanh giữ lại cổ họng,